Đối mặt đầu này ngũ hành ngạc, Lâm Thiên cũng không biết làm như thế nào đánh giá, nói thế nào cũng là trong sách cổ có nồng hậu dày đặc ghi chép hồng hoang hung thú, nhưng hôm nay trước mắt cái này một đầu, thế mà như thổ phỉ giống như, hướng hắn một cái thông tiên cảnh tu sĩ xảo trá linh quả. Ngươi cảm giác sai, trên người của ta không có linh quả. Đối đầu này mạnh đại ngũ hành ngạc, hắn lúc này đúng là lạ thường không có kinh hoàng cảm giác. Ngũ hành ngạc hai mắt nheo lại, nhìn xuống Lâm Thiên nói, tiểu gia hỏa, nói dối cũng không tốt, ngạc đại gia là đang cấp ngươi cơ hội. Ngoan ngoãn giao ra linh quả, ngạc đại gia lại bỏ qua cho ngươi, nếu là không giao, hừ hừ, đừng trách ngạc đại gia nuốt ngươi. Nói, một cỗ nhàn nhạt yêu uy khuyết tán mà ra, xen lẫn vùng hư không này bên trong. Lâm Thiên nhất thời run lên, nói, tốt à, ta xác thực có một cái linh quả, nhưng lại chỉ là huyết lân quả, chỉ có thông tiên cảnh bên trong có hiệu, đối ngươi không có tác dụng gì. Hắn cảm thấy cùng ngũ hành này ngạc tựa hồ còn có thể nói chuyện với nhau, chí ít đối phương không phải vừa lên đến tựa như những yêu tà đó manh thu giống như muốn đồ sát hết thể sinh linh, hắn hy vọng có thể bảo trụ thạch giới bên trong huyết lân quả. Ngạc đại gia coi như thơm mát miệng, làm chân hầu. Ngũ hành ngạc không thèm để ý chút nào. Lâm Thiên thế là không được lại nói cái gì, bước chân nhoáng một cái, trực tiếp dẫm lên lưỡng nghi bộ, hóa thành một đạo lưu quang trốn tới nơi xa. Muốn chạy trốn. Ngũ hành ngạc người đứng thẳng, móng vuốt vung lên, một thanh liền đem Lâm Thiên cho bắt trở lại. Nhất thời, một cỗ kinh khủng áp lực từ bốn phương tám hướng vọt tới, khiến cho Lâm Thiên cảm giác mình phảng phất muốn toái giống như. Tiểu gia hỏa không hiểu chuyện a, buộc ngươi ngạc đại gia khai sát giới. Ngũ hành ngạc nắm lấy Lâm Thiên, trực tiếp liền hướng trong miệng nhét, liên tục ngươi cùng linh quả cùng một chỗ nuốt, không khó khăn. Lâm Thiên run lên, thân thể đau đớn muốn nức, rốt cục có bối rối cảm giác. Hắn phí sức dãy rủa, hai tay đè ép ngũ hành ngạc móng vuốt, muốn đem chống ra. Chậc chậc, tiểu gia hỏa, đối mặt với ngươi ngạc đại gia, thế mà còn muốn dãy rủa, thật sự là có ý tứ, thú vị à. Ngũ hành ngạc chậc chậc nói. Lâm Thiên cảm giác thân thể đau hơn, nhịn không được phát ra kêu rên, thân thể một mảnh rét lạnh. Ngũ hành ngạc cười to, bình chân như vậy nói, từ bỏ đi tiểu gia hỏa, ngươi ngạc đại gia nói thế nào cũng là niết. Ông. Đột nhiên, một vòng thất thải quang mang từ Lâm Thiên lòng bàn tay phải bên trong khuyết tán mà ra, ở giữa kiếm văn đống nhiên sáng lên. Phốc một tiếng, huyết quang nước bắn, ngũ hành ngạc nắm lấy Lâm Thiên móng vuốt trực tiếp bị băng liệt, rơi xuống mảng lớn vết máu. Ngao. Ngũ hành ngạc kêu đau một tiếng, bản năng buông ra Lâm Thiên, thụ thương móng vuốt khôi phục nhanh chóng nguyên trạng. Tiểu tử, ngươi vừa rồi làm cái gì? Ngũ hành ngạc nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trừng lớn một đôi yêu đồng, chỉ là một thông tiên cảnh tiểu tu sĩ, thế mà làm bị thương hắn. Lâm Thiên cũng là kinh ngạc, trong lòng bàn tay kiếm văn sáng lên, câu thông thức hải bên trong này thanh thần kiếm. Ngũ hành ngạc nhìn chằm chằm Lâm Thiên, tiểu tử, trên người ngươi có phải hay không có cái gì kinh thiên động địa thánh bảo? Cương đại như nó, làm sao lại bị một cái thông tiên cảnh tiểu tu sĩ làm bị thương? Duy nhất khả năng tính chính là Lâm Thiên trên người có cường đại thần bảo. Lúc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngũ hành ngạc càng hưng phấn, quả thực theo gặp một trần trụi đẹp nữ hán tử giống như, lần nữa duỗi ra móng vuốt hướng Lâm Thiên chụp tới, tiểu tử, tranh thủ thời gian, đem trên người ngươi thần bảo giao ra, ngạc đại gia thà cho ngươi nhất mệnh. Lâm Thiên cảm giác thân thể lại là run lên, giống như là một phương tinh hà vượt trên đến, để linh hồn hắn đều đi theo chấn động. Cơ hồ là bản năng, hắn vung tay phải hướng phía trước nên đón. Ông! Thất thải quang mang xen lẫn, một thanh thần kiếm từ tay phải hắn tâm bay ra, thình lình chính là thức hải bên trong trôi này thần bí thần kiếm. Ngũ hành ngạc toàn bộ run lên, thất thải quang mang, thế gian vô song. Thần bảo! Kinh thiên thần bảo! Không chút do dự, nó trực tiếp nhất trảo tử hướng phía thần kiếm chụp tới, cuồng tiếu liên tục, thần duyên! Thần duyên A! Cái này thổ đảo quá đáng giá, thế mà đụng phải như thế một tôn thần bảo. Đạt được nó, ngạc đại gia nhất định rất nhanh liền có thể bước vào đến hỗn độn đế hoàng cảnh. Thú trảo hành không, đảo mắt chụp tới, ngũ hành ngạc cuồng tiếu khiến cái này toàn bộ địa không gian cũng không khỏi đến rung động. Thú trảo rất mau ra hiện nay thần kiếm tấp hơn bên ngoài, tuy nhiên lại là một hồi, bắt không đi xuống. Còn muốn tới. Vô dụng, tại ngạc đại gia trước mặt, đây là phí công. Ngũ hành ngạc liên tục cuồng tiếu, nhưng mà sau một khắc, tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng, vung ra móng vuốt hung hăng run lên, có từng vòng thần hoa từ trên móng vuốt chạy ra, hướng phía thần kiếm bên trong chạy xuôi mà đi. Đáng chết. Không chỉ có không thần phục, lại vẫn muốn đoạt lấy ngạc đại gia lực lượng. Ngũ hành ngạc gào thét, toàn lực khống chế thể nội yêu lực, đồng thời muốn rút về nhô ra đi móng vuốt. Nhưng là, đây cũng là cũng không có ích lợi gì, thân thể nó tại thời khắc này bị một cỗ vô hình lực lượng cho dính chặt, khó mà tránh thoát, thể nội yêu lực như là ngựa trứng mất dây chói, lại phảng phất là vỡ đê lũ ống, điên cuồng hướng phía thần kiếm bên trong chạy xuôi mà ra. Giống. Ngũ hành ngạc giống to, đem hết toàn lực chống lại. Nhưng mà, thần kiếm vị nhưng bất động, như tấm bia to giống như vắt ngang lập hư không bên trên. Ông! Từng vòng thần hoa từ ngũ hành ngạc thể nội chảy ra, tràn vào thần kiếm bên trong, lại, chảy ra tốc độ trở nên càng nhanh. Lâm Thiên kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, chỉ cảm thấy lấy ngũ hành ngạc tản mát ra yêu uy càng ngày càng yếu, to lớn yêu khu cũng đang bay nhanh thu nhỏ, trong nháy mắt bắt đầu từ cao 10 trượng biến thành cao 9 trượng, lập tức lại biến thành cao 8 trượng. Hắn hơi kinh ngạc, thần kiếm, tại đoạt lấy ngũ hành ngạc yêu lực tu vi. Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm phía trước, nhìn lấy ngũ hành ngạc gào thét dãy rủa, yêu uy càng ngày càng yếu, yêu khu nguyên lai càng nhỏ, từ 8 trượng lại biến thành 7 trượng, từ 7 trượng lại biến thành 6 trượng, từ 6 trượng biến thành 5 trượng, từ 5 trượng biến thành 4 trượng. Rất nhanh, gần trăm hô hấp đi qua. Ngũ hành ngạc rú thảm, to lớn yêu khu sinh sinh trở nên chỉ còn lại có 1 mét không đến, cho đến lúc này, thần kiếm mới là đã một chút, hóa thành một vệt ánh sáng, một lần nữa chui vào đến Lâm Thiên thể nội. Lâm Thiên thân thể chấn động, vội vàng liếc nhìn thần thức Hải Dương, chỉ kiến thần kiếm đã trở lại, yên tĩnh nằm tại trong biển thần thức, trên thân kiếm hoa văn bí ẩn hơi hơi trở nên rõ ràng hơn chút. Ngao! Tiêu rên vang lên, ngũ hành ngạc rơi trên mặt đất, yêu khu trở nên không đủ 1 mét, so phổ thông cá sấu còn nhỏ hơn tới số 1. Lâm Thiên há hốc mồm, cảm giác được rõ ràng hôm nay ngũ hành ngạc thực lực, tựa hồ. Chỉ có thức hải cảnh. Ngũ hành ngạc chu lên, lúc này đột nhiên nên tiếp Lâm Thiên con mắt, không khỏi run lên. Lâm Thiên lại sững sờ một chút, lập tức kịp phản ứng, trực tiếp nhấc chân, một chân giẫm tại ngũ hành ngạc cái đuôi bên trên. Trước khác nay khác, hiện nay ngũ hành ngạc cũng không phải vừa rồi ngũ hành ngạc. Tiểu tử, dám giẫm ngươi ngạc đại gia cái đuôi, muốn chết phải không? Ngũ hành ngạc gào thét. Lâm Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm đầu này đã không đủ 1 mét hồng hoang hung thú, hơi khẽ nâng lên giẫm lên cái đuôi đùi phải. Cái này đúng. Ầm. Lâm Thiên một chân lại đạp xuống đi. Ngao. Tiểu tử, ngươi. Ầm. Lâm Thiên nhấc chân, lần nữa đạp xuống. Tiểu tử ngươi muốn chết. Ầm. Ta muốn nuốt ngươi. Ầm. Nên nhân loại chết. Ầm. Tiểu tử, khát dẫm, đau a. Ầm. Ngao, thiên sát tiểu tử, nhanh ở chân. Cái đuôi muốn đoạn. Ngũ hành ngạc rú thảm. Lâm Thiên lại dẫm một chân, cái này mới dừng lại, trong mắt hơi hơi kinh ngạc. Phải biết, hắn hôm nay thể phách cường đại đến rất, có thể như thế mấy cước hung hăng đạp xuống đi, lại ngay cả một điểm ấn ký cũng không có ở ngũ hành ngạc trên thân lưu lại. Xem ra, đối phương tu vi tuy nhiên rơi xuống, nhưng yêu khu cường độ nhưng vẫn là rất kiên cố, chí ít còn có niết bàn sơ kỳ tầng thứ. Hắn nắm lấy ngũ hành ngạc cái đuôi, đem lật ngược lại, nghiêng mắt nhìn chằm chằm nó, không phải muốn cướp ta linh quả à, không phải muốn nuốt ta sao, làm sao đột nhiên biến thành hiện nay cái này chật vật dạng. Ngũ hành ngạc phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lập tức, trong nháy mắt liền lại biến thành một bộ đuổi không được trượt thu bộ dáng, kêu rên liên tục, lao tặc thiên không có mắt ta, thế mà như thế âm ngươi ngạc đại gia, thế mà, thế mà. Ngao. Lâm Thiên đưa tay cũng là một bàn tay, ngươi một hồng hoang hung thú, học cái gì sói chu. Ngũ hành ngạc kêu rên càng thương tâm, ngạc đại gia đã nhanh muốn bước vào đế hoàng cảnh, hôm nay. Thế mà bị đánh về thức hải lĩnh vực, ngao. Nói. Ngũ hành ngạc hung ác điên cuồng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, tiểu tử, ngươi đối bản đại gia làm cái gì? Trôi kiếm này là cái gì? Mau đưa ngạc đại gia tu vi trả lại, không phải vậy, ngạc đại gia nuốt sống ngươi. Lâm Thiên dẫn theo ngũ hành ngạc cái đuôi, đưa tay lại một cái tát. Ngũ hành ngạc yêu khu một lay một cái, tiếp tục kêu rên lên, quên, tu vi chỉ có thức hải cảnh giới. Còn muốn hay không nuốt ta? Muốn. 3. Khu khu, tiềm thức sai, không được nuốt. Ngũ hành ngạc ho khan. Lập tức lại kêu thảm bổ sung, mấu chốt là, hiện nay cũng nuốt cả không. Lâm Thiên đưa tay, lại cho con hàng này một bàn tay, đón đến về sau, đây mới là hơi vung tay, đem cho ném ra bên ngoài. Hắn cảm thấy ngũ hành này ngạc ngược lại cũng có chút ý tứ, lúc này lại liền lười nhát sát đối phương. Mà lại, hắn đánh giá đo một cái, ngũ hành này ngạc hôm nay tu vi tuy nhiên đúng là rơi xuống, nhưng là thể phách mạnh nhưng vẫn là rất đáng sợ, bình thường thủ đoạn đoán chừng chỉ có thể làm cho đối phương cảm thấy đau đớn. Muốn giết chết đối phương, không có đại đạo cảnh tu vi, đoán chừng rất khó làm đến. Chính ngươi đi thôi. Quét mắt không đến 1m5 được ngạc, hắn bước chân, tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Ngũ hành ngạc bị vứt trên mặt đất, vì chính mình tu vi ngã xuống thức hải tầng thứ lại là một trận buồn bã hô, đúng như sói chu. Lập tức, khi thấy Lâm Thiên muốn đi lúc, đồng nhiên lại đứng thẳng người lên, bá ngăn ở Lâm Thiên trước người. Làm cái gì? Lâm Thiên nhíu mày. Ngũ hành ngạc vẻ vải nghiêm mặt nói. Ngạc đại gia bị ngươi làm thành bộ dáng như hiện tại, chỉ còn lại có thức hải cảnh tu vi, ra ngoài còn thế nào lan lộn. Thế đạo này như vậy hiểm ác, bị ngươi hiếp được coi như xong, ngươi đến vai tới chịu trách nhiệm. Lâm Thiên cảm thấy mình nghe lầm. Ngũ hành ngạc không đủ dài 1 mét yêu khu vụt nhỏ lại, rất nhanh trở nên chỉ còn lại có tấc hơn khoảng trường, nhảy lên nhảy đến Lâm Thiên đỉnh đầu, đúng là rất nhanh liền từ tu vi rơi xuống hể vải cùng xa suốt bên trong khôi phục lại. Đối Lâm Thiên nói, tại ngạc đại gia tu vi khôi phục tới trình độ nhất định trước, ngươi đến phụ trách lên bảo hộ ngạc đại gia, nô, là ngạc đại gia hộ đạo. Số chữ, 2639. Phong lưu thành thần, mạn bá, nhiều gấu, chuyện 100% do tác giả người Việt viết. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 726, một chữ, làm. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 726, một chữ, làm. Trở về trang sách. Nghe ngũ hành ngạc lời nói, Lâm Thiên trên trán rốt cục hiện ra dày đặc hắc tuyến, nếu như có thể làm được, hắn hiện nay thật nghị trực tiếp đem con hàng này cho làm thịt, thế mà để hắn vì đó hộ đạo. Hắn đem co lại tiểu ngũ hành ngạc từ trên đầu vồ xuống, trực tiếp vãi ra. Ngũ hành ngạc bị ném ra bên ngoài, còn trên không trung lúc, phía sau cánh chim mở ra, bá lại bay trở về, một lần nữa rơi vào Lâm Thiên đỉnh đầu. Tiểu tử, thế giới tốt đẹp như thế, tính khí không muốn như thế táo bạo, dạng này không tốt, thật không tốt. Lâm Thiên cắn răng, một tay lấy con hàng này từ trên đầu lấy xuống, ngươi không phải mới vừa còn nói thế giới rất hiểm ác sao. Ngũ hành ngạc quả nhiên là cái kỳ hoa, tu vi từ niết bàn cảnh rơi xuống thức hải cảnh, giờ phút này lại là hoàn toàn khôi phục lại, nghe Lâm Thiên lời nói, hơi có chút vẻ người lớn lắc đầu, ôm phía trước hai cái móng vuốt, đối Lâm Thiên nói, người trẻ tuổi, ngươi phải biết, bất cứ chuyện gì đều có hai mặt tính, nhìn sự tình quá duy nhất, sẽ chỉ làm ngươi nhãn giới trở nên nhỏ hẹp. Lâm Thiên trên trán lần nữa bước lên hắc tuyến. Hắn hơi vung tay, lần nữa đem ngũ hành ngạc ném ra bên ngoài, trực tiếp cất bước hướng phía dãy núi này chỗ sâu đi đến. Ngũ hành ngạc gánh vác cánh chim, nhanh chóng bay tới, lần nữa úp sấp Lâm Thiên đỉnh đầu, lại, lần này vì phòng ngừa Lâm Thiên đưa nó bắt lại, nó hai cái móng vuốt nắm chắc Lâm Thiên hai túng tóc, khiến cho Lâm Thiên hung hăng khẽ cắn môi. Tiểu tử, khác nói nhảm, đến mức đó sao, không phải liền là để ngươi là ngạc đại gia hộ cái đường A, cũng không phải muốn ngươi lên núi đào xuống biển lửa. Ngũ hành ngạc nói ra, mặt khác. Có ngạc đại gia tại bên cạnh ngươi, đối ngươi mà nói cũng là có chỗ tốt. Chỗ tốt? Chỗ tốt gì? Lâm Thiên nói, nhiều một cái sủng vật. Ngũ hành ngạc trừng mắt, tiểu tử, thật dễ nói chuyện. Cái gì sủng vật? Ngươi đây là đang vũ nhục bản đại gia ngạc nghiên cứu. Lâm Thiên chảnh chảnh quên đầu, rất muốn đem đầu này lưu manh ngạc lấy xuống đánh cho như đòn. Ngươi xem một chút ngươi, động một chút lại chảnh quên đầu, tính khí quá táo bạo, dạng này không tốt, dạng này không tốt. Ngũ hành ngạc nói. Về phần mang theo ngạc đại gia chỗ tốt, ngươi suy nghĩ một chút, ngạc đại gia tu vi tuy nhiên sắc thực rơi xuống, nhưng dù sao đã từng sắp bước vào hỗn độn đế hoàng cảnh, tu hành kinh nghiệm vẫn là trọn vẹn, có ngạc đại gia tại bên cạnh ngươi, có thể tại một chút thời gian chỉ điểm ngươi tu hành, để ngươi thiếu đi một ít đường quanh co. Ngũ hành ngạc nói tiếp, mặt khác, nhìn tiểu tử ngươi tư chất có vẻ như không kém, tương lai hẳn là muốn hướng cao hơn thiên vực đi, cái này thập phương thiên vực, ngươi ngạc đại gia đều đã đi khắp. Cũng có thể vì ngươi cung cấp các tầng trời vực rất nhiều tin tức, như thế, ngươi tại cưỡi trên càng thượng tầng hơn thiên vực lúc, cũng sẽ tránh khỏi không ít phiền phức. Lâm Thiên ngừng lại, hơi hơi ngưng mi, như thế nghe, mang theo ngũ hành ngạc, cũng thực là có chút tác dụng, dù sao, ngũ hành ngạc nói không tệ, có cái tu hành kinh nghiệm sung túc lao ra hỏa ở bên người, ngày sau tiến hành tu hành, xác thực có thể thiếu đi không ít đường quanh co, mà ngũ hành ngạc đối đầu tầng trời vực rất hiểu biết, về sau cũng quả thật có thể vì hắn cung cấp không ít tiện lợi. Ngũ hành ngạc hiển nhiên là chú ý tới Lâm Thiên tâm tình biến hóa, nói, thế nào tiểu tử, động tâm à. Lâm Thiên lạnh hừ một tiếng, tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến, ngược lại là không có đem ngũ hành ngạc từ trên đầu lấy xuống ném ra bên ngoài. Mảnh này khô héo sơn mạch phi thường bao la, càng là đi vào bên trong, không khí chính là càng thêm băng lãnh, tử vong khí tức trở nên rất đậm, sau đó không lâu, một cỗ hắc phong xoắn tới, trải rộng âm khí. Lâm Thiên một bàn tay đánh ra, đem hắc phong sụp ra. Từ đó quét ra một đầu dạ xoa, trực tiếp đem chấn động vỡ nát. Tiểu tử, thân thể không tệ a. Ngũ hành ngạc nói, lại khó chịu bổ sung, vừa rồi dẫm ngạc đại gia dẫm thẳng đau nhức. Lâm Thiên không muốn phản ứng đầu này lưu manh ngạc, bước chân nhẹ nhàng, tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Và anh, một toàn thân che kín lân giáp đại xà xông ra, xà đầu bên trên đúng là sinh ra một độc giác, nhìn qua rất là hung ác. Đại xà quay quanh lấy thân thể, phun ra nuốt vào lưỡi rắn, hướng thẳng đến Lâm Thiên vượt trên đến. Tạo nên một cỗ cuồng bạo yêu phong. Lâm Thiên cất bước mà lên, vẫn như cũ là tay không công sát, một bàn tay vô xuống. Phúc! Không gian chấn động, đại xà trực tiếp bị nện tứ phân ngũ liệt, máu tươi tứ phương. Ngũ hành ngạc trừng mắt, tiểu tử, cái này tiểu xà nói thế nào cũng có thể so với thông tiên ngũ trọng thiên, thế mà một bàn tay liền bị ngươi cho đập nát. So bản đại gia trong tưởng tượng còn lợi hại hơn chút ta, là lấy cái gì kinh người thiên tài địa bảo luyện qua thể. Lâm Thiên không để ý nó, tiếp tục đi lên phía trước. Ngũ Hành Ngạc nhíu môi, nói, tiểu tử, khác không nói lời nào à, người cùng ngạc ở giữa, được nhiều làm một ít giao lưu. Lâm Thiên không nói lời nào, tiếp tục đi lên phía trước, lách qua một tiểu sơn nói, hướng đi càng phía trước. Rắc một tiếng, phía trước mặt đất vỡ ra, ba con như bản gỗ lỉn giống như tà quái xông ra, hai mắt đều là huyết hồng, hú lên quái dị, hướng Lâm Thiên đánh tới. Lâm Thiên hoàn toàn như trước đây, vẫn như cũ là tay không nên tiếp, liên tục tam ba trưởng, đem ba con tà quái quất nát trong hư không. Hắn đi vào bên trong, mặt đất càng ẩm ướt chút, dẫm lên trên, thỉnh thoảng phát ra tiếng xèo xèo âm. Ngũ Hành Ngạc chăm nhàm chán mại, toàn bộ liền một lời làm nhảm, mở miệng lần nữa, nói, tiểu tử, trước đó từ trong cơ thể ngươi xông ra chuôi kiếm này là nơi nào đến? Quá bất nhất giống như, ngươi một cái thông tiên tiểu tu sĩ tại sao có thể có loại kia thần bảo? Không biết. Lâm Thiên đáp lại. Ngũ Hành Ngạc bĩu môi, lại không được đoạt ngươi, thực sự là. Nói, Ngũ Hành Ngạc lại tội nghiệp nói, ngươi có thể hay không cho nó gọi ra đến, nhìn xem có thể hay không đem ngạc đại gia tu vi cho trả lại. Lâm Thiên nói, gọi không ra. Hắn đây cũng thật là lời nói thật, xác thực gọi không ra này thanh thần kiếm, trên cơ bản, ra không ra, hoàn toàn cũng là nhìn thần kiếm chính mình tâm tình. Ngũ Hành Ngạc kéo tùng cái đầu, đen đủi, ngạc đại gia mệnh làm sao lại khổ như vậy, thiên đạo ngươi bất công a. Lâm Thiên cất bước hướng sơn mạch chỗ sâu đi, đối Ngũ Hành Ngạc đột nhiên từ mà bước lên đến, cũng là hơi nghi hoặc một chút, trước ngươi làm sao từ dưới đất xuất hiện. Một mực ở cái chỗ kia. Đón đến, hắn nói ra, ngủ đông. Ngủ đông ngươi cứu công, ngươi ngạc đại gia là ai, cần ngủ đông. Ngũ Hành Ngạc khinh bị nói. Lâm Thiên nắm nắm tay đầu, muốn đem chi lấy xuống đánh một trận. Ngũ Hành Ngạc lại nói, trước đó không phải thấy một thần quang vọt lên tới sao, ngạc đại gia suy nghĩ cái kia hẳn là một phi phàm bảo bối, cho nên qua đến xem thử. Ngươi một niết bàn đỉnh phong hồng hoang hung thú, đào đất đường tới. Ngươi biết cái gì, đây là ngạc sinh niềm vui thú. Cả ngày bay tới bay lui, hoặc dùng thần thông đại đạo, không chê buồn kẻ sao. Ngũ Hành Ngạc điếu môi. Lâm Thiên thế là không muốn nói chuyện cùng nó, đập nát lại một đầu lao ra tà linh yêu vật, tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Bên trong dãy núi này đường rẽ rất nhiều, rắc rối phức tạp, không ít địa phương đều là có màu đen nhánh khô mục, lộ ra vô cùng tiêu điều lạnh lẽo. Lâm Thiên được trong này, thần sắc lộ ra rất bình tĩnh, sau đó không lâu chính là lại đi rất dài một khoảng cách. Và anh, đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến cường thịnh thần năng ba động, chấn động mảnh này liên miên sơn mạch đều tại kịch liệt run rẩy. Không bao lâu, hai bóng người xuất hiện, từ nơi xa đại chiến mà đến, rõ ràng là cự nhân tộc thánh tử cùng cốt tộc thánh tử. Cự nhân tộc thánh tử cầm trong tay một thanh thạch phủ, phủ thân sen lẫn thần quang, quét qua ở giữa băng liệt hư không, chấn vỡ núi đá, uy thế lộ ra rất khủng bố, hướng về phía cốt tộc thánh tử gầm thét, đem lạc nguyệt cỏ trả lại cho ta. Cốt tộc thánh tử hừ lạnh, trong tay nắm lấy một thanh cốt đao, tản ra hào quang màu u lam, cùng thạch phủ liên tục đụng nhau. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, cự nhân tộc thánh tử sát thực phi thường cường đại, thân thể rất lợi hại, đoán chừng không thể so với hắn kém bao nhiêu, đồng thời, đối phương huyết khí cũng 10 phần hùng hậu, rất kinh người. Hắn quét người này liếc một chút, ánh mắt rơi vào cốt tộc thánh tử trên thân, trong mắt lánh mang vạch ra. Hắn cùng cốt tộc vốn là thù địch, lại, trước đó người này còn từng cướp đoạt hắn huyết lân quả, muốn giết hắn, hôm nay lúc này lần nữa nhìn thấy, hắn đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt, lòng có sát ý. Tiểu tử, địch nhân. Ngũ Hành Ngạc theo Lâm Thiên ánh mắt, cũng là tiếp cận cốt tộc thánh tử. Lâm Thiên không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu. Cái kia còn do dự cái gì? Nếu là địch nhân, vậy liền một chữ, làm. Ngũ Hành Ngạc mở miệng, lại nói, tuyệt đối đừng cảm thấy cái gì hai đánh một không quan minh, cùng địch nhân nói cái gì ánh sáng. Địch nhân cũng là dùng để làm thịt, dùng để làm. Lâm Thiên nghe vậy, không khỏi lộ ra cười lạnh, liên quan tới điểm này, chúng ta ý nghĩ ngược lại là lạ thường nhất trí. Dứt lời, bước chân hắn nhoáng một cái, vừa xài bước ra, đảo mắt đi vào cốt tộc thánh tử cùng cự nhân tộc thánh tử trong chiến trường. Cự nhân tộc thánh tử cùng cốt tộc thánh tử tất cả giật mình, cùng nhau nghiêng đầu. Là ngươi. Cốt tộc thánh tử biến sắc. Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, tay phải nắm tay, đối cốt tộc thánh tử một quyền vung xuống, đánh ngươi tới địa ngục. Đông. Một quyền này thế đại lực trầm, tại chỗ chính là áp sập một vùng không gian, khiến cho cự nhân tộc thánh tử đều biến nhan sắc. Cốt tộc thánh tử sắc mặt lạnh lẽo, vung tay lên ở giữa, lít nha lít nhít làm sắc xương cốt sinh ra, hóa thành một cái cực lớn xương quyền, đối Lâm Thiên oanh đến quyền đầu hung hăng đè xuống. Ầm. Lưỡng cường đối bính, nhất thời tuôn ra một đoàn chói mắt sóng năng lượng ấn, khiến cho bốn phía không gian từng tấc sụp ra. Cốt tộc thánh tử xương quyền nổ nát vụn, cùng một thời gian, lại là cũng đem Lâm Thiên một quyền cho đỡ được. Xương cốt quá cứng rắn, tiếp lấy đến, ta nhìn ngươi xương cốt có thể có bao nhiêu. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn vừa xài bước ra, động tác rất đơn giản, vẫn như cũng là huy quyền, chiếu vào cốt tộc thánh tử nện xuống. Đông một tiếng, hư không lần nữa rung động, như là một mặt tinh không thần cổ bị gõ vang giống như. Tiểu biến thái A. Ngũ hành ngạc trứng mắt, bực này tu vi lại có bực này thể phách, quả thực cũng là cái nghịch thiên yêu nghiệt. Cốt tộc thánh tử tế ra càng nhiều lam sắc cốt thể, hình thành một mặt dày đặc cốt tường, ngăn cản Lâm Thiên quyền đầu. Cùng một thời gian, cốt tường bên trên có không ít cốt màu bắn ra, đâm xuyên không gian, như từng nhánh hủy diệt mũi tên hướng phía Lâm Thiên giết tới. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, chỉ lấy một quyền liên tiếp, vừa vỡ trăm phá, đạp nát từng cây cốt mâu, rơi vào cốt tường bên trên. Rát một tiếng, cốt tường tứ phân ngũ liệt, như vậy bể nát. Hắn cất bước mà lên, một đôi quyền đầu chấn động hư không, mỗi một quyền vung ra đều mang vạn quân lực, nghe rợn cả người. Cự nhân tộc thánh tử từ giật mình bên trong lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng, cũng là động, trong tay thạch phủ xoay tròn lên, hung hăng hướng phía cốt tộc thánh tử vô xuống. 2-1. Cốt tộc thánh tử sắc mặt lạnh chìm, trở nên không thế nào đẹp mắt, đưa tay huy động ra đẩy thiên cốt đao. Làm thịt ngươi. Lâm Thiên lời nói đơn giản, một quyền đè xuống, vỡ nát tất cả. Số chữ, 2598. Phong lưu thành thần, mạnh bá, nhiều gấu, chuyện 100% do tác giả người Việt viết. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 727, các cường giả tụ tập. Trở về trang sách. Cốt đao hoàn toàn nổ tung, bị Lâm Thiên một quyền đánh nát, hóa thành đầy màu xanh da trời sương phấn, nhao nhao hào hào phiêu tán. Cùng một thời gian, cự nhân tộc thánh tử đại phủ vượt trên đến, một búa đánh xuống, lại là sinh sinh cuốn lên mười mấy cỗ kinh khủng gió lốc, khiến cho một đỉnh núi nhỏ đều băng liệt. Các ngươi, cốt tộc thánh tử sắc mặt âm trầm, đồng thời đối mặt Lâm Thiên cùng cự nhân tộc thánh tử, mặc dù cường đại như hắn, cũng rất khó ứng phó, đầu vai phảng phất bị để lên một khối thiên thạch. Lâm Thiên biểu lộ lãnh đạm, vừa xài bước ra, vẫn như cũng là lấy thiết quyền đè xuống, so với kiên cố thượng phẩm tiên khí còn đáng sợ hơn. Cốt tộc thánh tử gọi ra đầy trời lam cốt đón nhận, lần nữa cùng Lâm Thiên quyền đầu đụng vào nhau. Đông. Hư không mãnh liệt rung động, cự nhân tộc thánh tử huy động thạch phủ, bổ ra 18 đạo thần quang, mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh người sát phạt lực, đem cốt tộc thánh tử tất cả đường lui cho cắt đứt. Lâm Thiên trong con ngươi xẹt qua một vòng tinh mang, phối hợp 18 đạo thần quang mà lên, trong chớp mắt đi vào cốt tộc thánh tử phụ cận. Cốt tộc thánh tử biến sắc, ngươi. Ẩm. Lâm Thiên quyền đầu vững vàng rơi vào cốt tộc thánh tử bụng, trực tiếp đánh mặc một cái lỗ máu, dòng máu lượt vẩy trời cao phía trên. Hắn con mắt lạnh lùng, không có dừng lại, lần nữa cất bước, ép về phía tiến đến. Liệt cốt Lam Ma. Một đạo giống to từ cốt tộc thánh tử trong miệng truyền ra. Vang một tiếng, hư không kịch chấn, dày đặc lam sắc khung xương từ thể nội xung ra, hóa thành từng đầu cao gần tấc tiểu xương người, đều là ẩn chứa kinh dị lực lượng, thẳng hướng Lâm Thiên, đồng thời cũng hướng phía chào đón cự nhân tộc thánh tử đánh tới. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, Thiên Diễn thần thuật mở ra, diễn hóa lê ra thần linh vạn sắc kiếm, dày đặc ánh kiếm sen lẫn mà ra, âm vang vang lên, suy suy suy hướng phía trước đè xuống. Rắc rắc rắc tiếng vang không ngừng truyền ra, cốt tộc thánh tử tế ra tiểu cốt ma bị từng cái vỡ nát, toàn bộ hóa thành xương cát. Cự nhân tộc thánh tử cất bước, cao có hơn một trượng, lực lớn vô cùng, kém chút đem cốt tộc thánh tử cho tại chỗ chém thành hai nửa. Vâng, vâng, vâng. Tam đại thanh niên cường giả tranh phong, đánh ra từng đạo khủng bố thần quang, thẳng khiến mảnh không gian này từng đợt lắc lư, rất nhiều đại thạch đều bị ba người giao phong vận may hơi thở cho chấn động tứ phân ngũ liệt. Cốt tộc thánh tử xui xẻo, bị Lâm Thiên cùng cự nhân tộc thánh tử cùng một chỗ vây giết, thỉnh thoảng chính là thụ trọng thương. Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng, chỉ một đôi thiết quyền làm vũ khí, đánh đâu thằng đó, trong lúc xuất thủ đại khí bằng bạc, thẳng thắn thoải mái, đem cốt tộc thánh tử bức vừa lui lại lui. Tiểu tử, có người tới. Ngũ hành ngạc đột nhiên truyền âm. Nơi xa, năm bóng người từ phương hướng khác nhau vào tới, ba nam hai nữ, từng cái khí tức cường đại, cùng một thời gian, tại năm người này sau lưng, còn có nó một ít mạnh đại tu sĩ xông đến nơi đây, kém cỏi nhất đều ở thông tiên tam trọng thiên tầng thứ. Trong lúc nhất thời, ba người không khỏi đều dừng lại động thủ. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, nhất thời con mắt ngưng tụ, tại xuất hiện trước nhất năm bóng người bên trong, hắn tiếp cận một cái thanh niên tóc đỏ, là huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi, từng tại một chỗ trong di tích, công sát qua hắn, cuối cùng bị hắn đánh bỏ chạy. Huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi hiển nhiên cũng phát hiện Lâm Thiên, trong mắt nhất thời xẹt qua một vòng khát máu ánh sáng, là ngươi. Lúc này, nó một ít theo tới tu sĩ cũng đều biến sắc, nhận ra Lâm Thiên là nam nhân kia. Trung tộc, nghĩ tộc, ám ảnh tộc cùng cốt tộc đều đang đuổi giết hắn, hắn thế mà đến nơi này. cũng là vì này thần quang mà đến. Đám người kinh ngạc. Ngũ Hành Ngạc tự nhiên nghe đến mấy cái này tiếng người âm, hơi kinh ngạc, lập tức chợt chợt nói, tiểu tử, nhìn không ra ngươi hung ác như thế, đồng thời đắc tội bốn cái đại tộc. Nói một chút, đều làm những gì nhân thần cộng phẫn sự tình. Lâm Thiên không thèm để ý nó, đứng thẳng hư không bên trên, ánh mắt lạnh lùng, đón nhận huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi khát máu ánh mắt. Chư vị, nói cho các ngươi biết sự kiện. Một thanh âm vang lên, cốt tộc thánh tử chỉ Lâm Thiên, cái này nhân thân bên trên có một cái huyết lân quả, thông thiên cửu trọng phía dưới, bất kỳ người nào đạt được, đều có thể trực tiếp đề bạt một cái bậc thang nhỏ tu vi. Cái gì? Huyết lân quả. Là loại kia từ vô tận sinh mệnh tinh hoa sinh ra kỳ một kết xuất bảo bối quả. Đám người chấn kinh. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lâm Thiên trên thân. Cốt tộc thánh tử cười lạnh, nói, không tệ, chính là loại kia kỳ quả. Quét mắt một vòng Lâm Thiên, hắn lại nhìn phía lại tới đây một đám tu sĩ, huyết lân quả sinh ra không dễ, chính là khó được thiên tài địa bảo, chư vị chớ có sai mất cơ hội. Lâm Thiên con mắt nhất thời phát lạnh, lạnh lùng nhìn về phía cốt tộc thánh tử. Ôi ta đi, tiểu vương bắt đản này đủ âm hiểm, đây là muốn đem nơi này chiến hỏa cưỡng ép kéo đến trên người ngươi a. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Nơi này tu sĩ rất nhiều, lúc này, trong mắt rất nhiều người đều khác thường sắc, toàn bộ tiếp cận Lâm Thiên, trong mắt có tinh mang, cũng có tham lam, tuy nhiên lại là không có người động. Nói đùa, những người này cơ hồ đều biết Lâm Thiên nghe đồn, chả mấy cái đại tộc chí tôn trẻ tuổi, giết mấy cái nửa bước đại đạo cường giả, liên tục giết sạch chủng tộc hơn 20 cái chi nhánh bộ tộc, phổ thông tu sĩ ai sẽ chán sống đi treo chọc bực này ngon nhân. Này thuần túy là tìm cho mình không được tự nhiên. Thấy không có người động, cốt tộc thánh tử hơi hơi nheo cặp mắt lại, mở miệng lần nữa, nói, chư vị, dịch ra cơ hội lần này, muốn lại tìm được một cái huyết lân quả, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng giết sạch, lời gì cũng không có, trực tiếp cất bước bước đi qua, nâng quyền lại hoành sát. Cốt tộc thánh tử âm hiểm cười, có một số việc nói ra đến lại liền với, hắn huy động cốt đao, chém ra một mảng lớn thần quang đón nhận. Không biết xấu hổ đồ, vật. Cự nhân tộc thánh tử quát, nắm lấy thạch phủ mà lên, cùng Lâm Thiên cùng một chỗ công sát cốt tộc thánh tử. Vâng. Trong lúc nhất thời, dãy núi này chấn động mạnh, bảo quang từng đạo, sát quang từng sợi, khiến cho rất nhiều núi đá băng liệt. Cũng là lúc này, một đạo tính ăn mòn ố quang bắn ra, trực tiếp Lâm Thiên mà đi. Lớn nhất trước xuất hiện ở đây trong 5 người, một ô bảo nam tử đứng ra, từng bước một hướng phía Lâm Thiên vượt qua đi, mang trên mặt âm trầm ý cười, tản mát ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ thần năng ba động. Đây là Vu tộc thánh tử. Hắn đây là muốn đoạt người kia huyết lân quả. Cái này, đám người kinh ngạc. Vu tộc thánh tử hình thể hơi có vẻ gầy gò, trong tay xuất hiện một chi quyền trượng, bên trên trải rộng kỳ dị phù văn lạc ấn. Nghe nói bằng hữu rất cường đại, ta muốn thử một lần. Vu tộc thánh tử âm hiểm cười. Lâm Thiên đưa tay, một bàn tay tướng Vu tộc thánh tử giết tới ố quang đập nát, ánh mắt băng lánh trông đi qua. Muốn đoạt bảo bối. Hắn ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ là muốn thử một chút bằng hữu thực lực ngươi mà thôi, bất quá, động thủ lúc đao binh không có mắt, nếu như xuất hiện một ít ngộ thương dẫn đến bằng hữu thân tử, bằng hữu cũng không nên đoán hận. Vu tộc thánh tử hít mắt, trong tay quyền trượng bên trên, những phủ văn đó là cấn trở nên càng thêm sáng ngời. Một cái âm trầm tiểu vương bắt đạn, đoạt linh quả liền đoạt linh quả, hư ngụy cái rắm, thật là làm cho ngạc khó chịu. Ngũ Hành Ngạc ghé vào Lâm Thiên đỉnh đầu nói. Lâm Thiên tay trái một quyền đánh tới hướng cốt tộc thánh tử, cùng một thời gian, trong tay phải xuất hiện một thanh tiên kiếm, một câu cũng không có, trực tiếp thi triển Lăng Thiên kiếm kinh, một đạo bất hủ kiếm mang xuyên thấu thiên địa, trong nháy mắt lại xuất hiện tại Vu tộc thánh tử trước người. Phốc. Huyết quang nước bắn, Vu tộc thánh tử trực tiếp bị xỏ xuyên, máu nhuộm hư không. Bốn phía rất nhiều tu sĩ nhất thời cùng nhau biến sắc. Thật mạnh. Có người run rẩy. Cương đại Vu tộc thánh tử, thế mà một kiếm lại bị xỏ xuyên. Lâm Thiên ánh mắt băng lãnh, bỏ qua cốt tộc thánh tử, một bước một tàn ảnh, dẫn theo tiên kiếm trực tiếp ép về phía Vu tộc thánh tử. Khen. Kiếm minh chói tai, hắn xách trong tay tiên kiếm, Lăng Thiên kiếm kinh quét ngang, chém ra 108 đạo kiếm cương, đem bay rất ra ngoài Vu tộc thánh tử trong nháy mắt vây ở bên trong. Vu tộc thánh tử ở ngực nhuốm máu. Lúc này sớm đã không có vừa khi mới xuất hiện loại kia âm hiểm cười, mà chính là trực tiếp biến nhan sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Thiên sẽ có cường đại như vậy, lại vừa lên đến cũng là như vậy mãnh liệt công sát. Âm phong bách liệt. Hàn quát. Vang một tiếng, một cỗ khí tức băng hàn phun trào, hóa thành một cỗ hắc sắc sóng lớn phun trào mà lên, bao phủ hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên trên mặt không có cái gì biểu tình biến hóa, trong tay tiên kiếm lần nữa giơ lên, lại là một mảng lớn Lăng Thiên kiếm mang đè xuống. Vu tộc thánh tử trong lúc vội vàng nên kích, chỗ nào có thể kháng qua được Lăng Thiên kiếm kinh, trong nháy mắt chính là lại bị một kiếm xuyên qua. Dòng máu vung trong hư không, lần nữa mọi người biến sắc. Nơi xa, ban đầu xuất hiện trong 5 người, bên trong một nam tử nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt tinh mang lấp lóe, chính là Phong tộc thánh tử. Cùng một thời gian, ban đầu xuất hiện trong 5 người, này hai nữ tử dựa chung một chỗ, quan hệ tựa hồ không tệ, cũng đang ngó chừng Lâm Thiên, trong mắt đều có dị dạng ánh sáng, là Âm tộc cùng Tuyết tộc thánh nữ, thực lực đều rất cường đại. Khen. Kiếm minh từng đạo, Lâm Thiên cầm trong tay tiên kiếm, thi triển Lăng Thiên kiếm kinh, đầy trời kiếm mang bao phủ, chấn động trời cao, bức Vu tộc thánh tử vừa lui lại lui. Thật đáng sợ kiếm mang, cái này, đây là cái gì thuật a? Mảnh này thiên vực, trước kia có thể chưa thấy qua bực này kiếm thuật. Người này, rất nhiều người kinh hãi. Giờ phút này, cảm giác Lâm Thiên tế ra Lăng Thiên kiếm kinh, một đám tu sĩ đều là run sợ, là bực này Lăng Thiên kiếm ý chỗ chấn động. Dù là Lâm Thiên đỉnh đầu ngũ hành ngạc đều kinh ngạc, tiểu tử, chỗ nào học được kiếm quyết. Ngạc đại gia đều chưa thấy qua. Lâm Thiên không nói, lấy thượng phẩm tiên kiếm thôi động Lăng Thiên kiếm kinh, bẻ gãy nghiền nát, chém vỡ hết thảy. Phúc! Lại một lần, Vu tộc thánh tử bị quét ngang bay ra, trở nên chật vật không chịu nổi. Lâm Thiên cầm kiếm, lần nữa ép lên. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, trước đó tại huyết sắc không gian lĩnh hội đến Lăng Thiên kiếm kinh về sau, Vu tộc một cái lao tổ liên tục hai lần xuất thủ. Muốn đoạt lấy linh hồn hắn, chiếm lấy hắn hết thảy, từ đó chiếm lấy Lăng Thiên kiếm kinh. Hôm nay, cái này Vu tộc thánh tử cũng là vô cớ động thủ, muốn đoạt hắn huyết lân quả, hắn đương nhiên sẽ không lưu nửa phần tình, xuất thủ sắc bén. Ầm. Hắn chém ra mảng lớn kiếm mang, dẫm lên lưỡng nghi bộ xuất hiện tại Vu tộc thánh tử bên người, trực tiếp một chân đem quét bay ra ngoài. Vu tộc thánh tử tại bay ngược bên trong ổn định thân hình, gương mặt trở nên tái nhợt, lệ hét lên điên cuồng, trong tay quyển trượng bảo quang đại phóng. Giết! Nổi giận gầm lên một tiếng, Vu tộc thánh tử toàn thân âm quang đại phóng, rốt cục từ ban đầu chật vật bên trong tránh ra, một cỗ mạnh mẽ thần năng tuôn ra, thi triển Vu tộc kỳ thuật đón nhận Lâm Thiên. Cùng một thời gian, một tiếng hừ lạnh vang lên, Huyết Lang tộc chí tôn trẻ tuổi động, vừa xài bước tới, vung ra đầy trời huyết mang, đúng là phối hợp với Vu tộc thánh tử cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Thiên. Số chữ: 2629. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ phủ chương 728, lại trả một chí tôn trẻ tuổi. Trở về trang sách, hai đại cường giả cùng một chỗ đánh tới, các loại bảo quang ngang dọc, cùng nhau hướng phía Lâm Thiên đè xuống, đẩy ra từng mảnh sát mang. Cái này, Huyết Lang tộc chí tôn trẻ tuổi. Đám người kinh ngạc. Huyết Lang tộc chí tôn con mắt khát máu, mang theo một loại lạnh lẽo cùng vô tình, xuất thủ sắc bén kinh người. Vu tộc thánh tử chấn động động trong tay quyền trượng, Vu tộc kỳ thuật lại dương, có một vòng quỷ dị ô quang quấn quanh hướng Lâm Thiên mà đi. Vâng. Dạng này hai cường giả hợp lại cùng nhau uy thế tự nhiên rất kinh người, khiến cho mọi người rung động. Lâm Thiên biểu lộ không có gì thay đổi, chỉ là ánh mắt lạnh hơn chút, trong tay tiên kiếm chấn động, Lăng Thiên kiếm kinh bị thúc đến cực hạn, 108 đạo Lăng Thiên kiếm cương quét ngang mà ra. Tiểu tử, hiện nay cũng là thế chiến thứ 21, bất quá, ngươi biến thành cái kia một. Ngũ Hành Ngạc cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Thiên mặt không biểu tình, nhất chiến bốn hắn đều đánh qua, hôm nay cái này đây tính toán là cái gì? Hắn tiếp cận Huyết Lang tộc chí tôn trẻ tuổi, lạnh lùng nói, lần trước để ngươi đào tẩu, lần này, ngươi sẽ không còn có cơ hội. Hắn cất bước mà lên, tay phải chấn động, Lăng Thiên kiếm kinh lại lần nữa chém xuống. Sau đó, vang một tiếng, một thanh thần hỏa lô từ trong cơ thể hắn xung ra, vừa mới xuất hiện lại tản mát ra vai nghiêm thần uy. Thượng phẩm đạo binh. Đám người giật mình. Thần hỏa lô vừa ra, không gian nóng rực, đầy thiên hỏa diễm phun trào, xen lẫn vương này hư không. Huyết Lang tộc chí tôn trẻ tuổi lạnh lùng nói, tuy nhiên một tôn thượng phẩm đạo binh mà thôi, có thể tính gì chứ? Vang một tiếng, hắn đem một thanh huyết đao gọi ra, tuy nhiên so thần hỏa lô khí tức hơi hơi kém chút, nhưng cũng không có yếu quá nhiều. Trung phẩm đạo binh. Có tu sĩ nói, trung phẩm đạo binh cùng thượng phẩm đạo binh, giữa hai bên cùng thuộc một cái đại tầng thứ, giữa lẫn nhau uy thế chênh lệch cũng không lớn. Vu vương cờ. Vu tộc thánh tử điềm nhiên nói, chống lên một mặt ô cờ, ưu quang lấp lóe. Lại một tôn trung phẩm đạo binh. Huyết đao chấn động, Vu Vương cờ theo gió vụ vụ, hai trong tông phẩm đạo binh từng người ở giữa quang mang đại thịnh, đón nhận thần hỏa lô. Lâm Thiên cất bước, trực tiếp đi qua, ánh mắt lạnh lẽo. Oeng. Một cây tam xoa bảo bối kích hiện hiện, quang mang lấp lóe, hung mang đại thịnh. Cái này bảo bối kích vừa ra, nhất thời làm nơi này tất cả mọi người lại là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Thượng phẩm đạo binh, trung tộc mạnh nhất bảo binh. Cái này, thật bị hắn đoạt tới. Hắn vậy mà lấy dốc hết sức trưởng khống hai tôn thượng phẩm đạo binh. Thân lực và thân thức, có như vậy hùng hậu sao? đám người rung động. Vâng! Cùng bạo uy áp phun trào, hai tôn thượng phẩm đạo binh vừa ra, ép hư không vặn mèo. Vu tộc thánh tử cùng huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi nhất thời biến chút nhan sắc, không khỏi nhanh cũng đều biến dày đặc lạnh lên. Đồng thời trưởng khống hai tôn thượng phẩm đạo binh, ngươi thần lực có thể chống đỡ bao lâu? Huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi lạnh nhạt nói. Đạo binh bất phàm, trưởng khống cùng thôi động cần hao phí đại lượng thần lực, đồng thời thôi động hai tôn đạo binh, hơn nữa còn là thượng phẩm tầng thứ đạo binh, đối thần lực tiêu hao có thể là phi thường kinh người. Treo chống đến giết chết ngươi, đầy đủ. Lâm Thiên thanh âm lạnh lùng. Hắn cất bước mà lên, trong tay tiên kiếm chém ra mảng lớn Lăng Thiên kiếm mang, lấy khống binh thuật thôi động tam xoa bảo bối kích đón lấy Vu tộc thánh tử, chính mình thì là cất bước, trực tiếp thôi động thần hỏa lô hướng phía huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi chém tới. Cùng một thời gian, hắn không có bao nhiêu giữ lại, trực tiếp thi triển thiên diễn thần thuật, gọi ra Hồng Hoang đại sơn, thần binh đại trùng, tam diệp thảo hải, đạo nhân thiên tôn ngộ đạo chỗ, vết nước đỏ lòm, cửu tuyển thánh kiếm rất nhiều thiên diễn thần tượng. Như là một cỗ hủy diệt dòng nước lũ giống như hướng phía huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi dũng mãnh lao tới. Sau đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tứ tượng đạo đồ cùng một chỗ hiện lên. Vang một tiếng, khí tức cuồng bạo sông ngang cửu tiêu, khiến cho nơi này tất cả tu sĩ đều là biến sắc, toàn bộ bị uy thế cỡ này cho kinh sợ, sắc mặt đều là đại biến. Huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi tự nhiên là động dung, hét lớn một tiếng, lấy huyết đao đón nhận thần hỏa lô, đồng thời tế ra huyết lang tộc hạch tâm bí thuật cô lang khiếu nguyệt. Sau lưng vọt lên một đầu cự đại lang thần bóng hình, một vòng hắc nguyệt bạn ở bên người. Vâng! Lưỡng cường va chạm, mảng lớn lưu quang khuyết tán, xen lẫn mười phương, các loại quang mang kích xạ, bụi mù bao phủ một phiến hư không. Huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi rút lui, sắc mặt trắng nhợt. Cũng là lúc này, đầy trời trong bụi mù, Lâm Thiên đỉnh lấy một tứ tượng đạo đồ lao ra, trong tay tiên kiếm chấn động, một đạo bất hủ kiếm mang hoành không mà tới, nhanh đến cực hạn, mạnh đến Lăng Thiên. Phúc! Một đạo huyết lãng vọt lên. Huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi một cánh tay trực tiếp bị rỡ xuống, nhất thời phát ra hét giận dữ kêu thảm. Một màn như thế, không thể nghi ngờ khiến cả đám kinh hãi, đều bị Lâm Thiên mạnh mẽ chỗ chấn động. Lâm Thiên cước bộ không ngừng, lấy thần hỏa lâu ngăn chặn huyết đao, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đỉnh đầu tứ tượng đạo đồ nhất thời hướng phía huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi xoay tròn mà đi. Lại, chính hắn đi theo ép lên, quyền ảnh kiếm mang không ngừng huy sái, trong lúc nhất thời khiến huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi hốt hoảng tới, đúng là có vẻ hơi chật vật. Bị đè lên đánh, từng bước một hướng về sau lui. Đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Vu tộc thánh tử vượt qua tới. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, giữa mi tâm quang mang xen lẫn, âm dương liên hải ngưng tụ liên hoa đại kiếm xung ra, sinh sinh khiến Vu tộc thánh tử biến sắc, bị bức lui ra ngoài xa vài chục trượng. Cùng một thời gian, hắn huy động quyền trái, một quyền ép hư không vỡ nát. Phúc. Huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi một đầu cuối cùng cánh tay bị một quyền đánh nát, hóa thành huyết vụ nổ tung. Nhân loại. Huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi gào thét, quanh thân huyết mang hừng hực, hóa thành một đầu cao mấy trượng huyết lang, có một đoàn khủng bố huyết mang hội tụ ở miệng bên trong, khiến cho bốn phía hư không liên tiếp vặn mèo, cùng bạo lực hủy diệt khiến cho mọi người biến sắc. Bất quá, cũng là lúc này, một cỗ Lăng Thiên kiếm ý trùng trùng điệp điệp từ Lâm Thiên thể nội xung ra, chấn thiên hoảng sợ. Lăng Thiên một kiếm. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn tay trái vươn về trước, tay phải cầm tiên kiếm treo tại tay trái trong lòng khoảng không. Toàn bộ tiên kiếm gần như hóa thành một chùm tia sáng. Giết! Huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi giống to, trong miệng huyết mang xông ra, vỡ vụn hết thảy, xông về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên hai mắt băng lãnh, trong tay phải tiên kiếm run rẩy, kích xạ ra một đạo sáng chói kiếm mang trùng sáng. Vâng! Huyết mang cùng kiếm quang đụng vào nhau, lẫn nhau đối bính, phát ra tiếng xèo xèo âm, xung quanh hư không từng tấc đổ sụp. Sau đó, kiếm quang sắc bén, sinh sinh phá vỡ huyết mang. Mang theo bao trùm đại trên trời đất ý chí, phốc một tiếng xuyên qua tiến huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi đầu lâu bên trong, khiến cho yêu khu bản thể khoảng cách tứ phân ngũ liệt, sau đó trực tiếp nổ vỡ đi ra. Trong lúc nhất thời, đám người kinh hãi, từng cái đều là không khỏi run lên. Huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi, chết, chết, có người run rẩy. Những người này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong lòng đều là không khỏi cuồng loạn, lại một cái tuổi trẻ chí tôn, chết tại Lâm Thiên trong tay. Lúc này, dù là đang một bên khác đại chiến cốt tộc thánh tử cùng cự nhân tộc thánh tử cũng không khỏi đến dừng lại, cùng nhau hướng phía bên này trông lại. Nơi xa, phong tộc thánh tử trong mắt tinh mang càng tăng lên, âm tộc thánh nữ cùng tuyết tộc thánh nữ cũng là trên mặt kinh ngạc. Tiểu tử, không tệ lắm, có tiền đồ. Ngũ hành ngạc nói, lập tức lại mở miệng, hắc hắc cười không ngừng, lại nói kiếm kia thuật là cái gì, dạy dỗ ngươi ngạc đại gia. Lâm Thiên không để ý nó, trái tay khẽ vẫy, đem nơi xa huyết đao thu tới. Trực tiếp đem lên huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi là cơn xóa đi, thu nhập thạch giới bên trong. Lập tức, hắn nghiêng đầu nhìn về phía đối diện Vu tộc thánh tử. "Đến lượt ngươi." Hắn lạnh lùng nói. Oanh một tiếng, thần hỏa lô quang mang đại thịnh, hướng thẳng đến Vu tộc thánh tử đè tới, hộ tống tam xoa bảo bối kích cùng một chỗ, một trái một phải công sát Vu tộc thánh tử. Vu tộc thánh tử nhất thời biến nhan sắc, hai tôn thượng phẩm đạo binh cùng một chỗ vượt trên đến, đây cũng không phải là nói đùa. Vu Vương nộ. Hắn phát ra giống to, Vu Vương cờ chấn động mạnh, huyết mang hừng hực. Mơ hồ trong đó, một đạo quỷ ảnh từ bên trong lao ra, lệ âm thanh gào thét, song đồng một mảnh đỏ thẫm, tử vong khí tức mười phần. Đây là quỷ vương cấp bậc, so với bình thường nửa bước đại đạo cường giả đều muốn thoáng cường đại một tia. Vu tộc vậy mà lấy kỳ thuật phong ấn một quỷ vương tại này Vu Vương cờ bên trong. Rất nhiều tu sĩ kinh ngạc. Tuy nhiên sau một khắc, những người này lần nữa chấn kinh. Khen. Lâm Thiên huy động Lăng Thiên kiếm kinh, đồng thời thôi động hai tôn thượng phẩm đạo binh mà lên, trực tiếp tướng Vu tộc thánh tử từ Vu Vương cờ bên trong gọi ra quỷ vương đè nổ tung. Lại, cùng một thời gian, hai tôn đạo binh để lên, tại chỗ tướng Vu Vương cờ vỡ nát. Cái này, tốt, tốt sức chiến đấu đáng sợ. Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Lâm Thiên cất bước, hai tôn thượng phẩm đạo binh cùng một chỗ để lên, như là hai vầng mặt trời giống như, hướng phía Vu tộc thánh tử đè xuống. Vu tộc thánh tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vừa sợ vừa giận, điên cuồng gào thét một tiếng, lấy bản nguyên tế ra bản thân một mạch đại thần thông. Oanh! Cuồng bạo trùng kích, thần quang xen lẫn mười phương. Phốc một tiếng, Vu tộc thánh tử vắt ngang bay ra ngoài, một cánh tay trải rộng vết rách, bên trong xương cốt đều có thể trông thấy. Lâm Thiên ánh mắt băng lãnh, lần nữa cất bước để lên. Tiếng len ken bên tai không dứt, hắn huy động Lăng Thiên kiếm kinh, kiếm mang quét ngang, ép về phía Vu tộc thánh tử. Vu tộc thánh tử biến sắc, một bên tế ra đại thần thông ép hướng Lâm Thiên, một bên hướng phía sau thối lui, không làm chính diện chống lại. Lúc này, Lâm Thiên thế nhưng là nắm trong tay hai tôn thượng phẩm đạo binh, hắn tuyệt đối không thể nào là đối thủ, chỉ có thể lui. Yếu không thể nói. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Như thế ngôn ngữ, nhất thời làm Vu tộc thánh tử sắc mặt trì trệ, trở nên tái nhợt mà khó coi. Ngươi nếu không có hai tôn thượng phẩm đạo binh, lấy cái gì cùng bản thánh tử đấu? Vu tộc thánh tử ánh mắt âm độc. Không có chúng nó, ngươi một dạng không phải là đối thủ. Lâm Thiên thanh âm băng lãnh. Hắn tay trái kết ấn, tứ tượng đạo đồ nổi lên, đồng thời, tay phải hắn chấn động tiên kiếm, Lăng Thiên kiếm ý huy sái, chấn động mười phương hư không. Lại, hai tôn thượng phẩm đạo binh bị hắn lấy khống binh thuật thôi động, trùng trùng điệp điệp ép hướng Vu tộc thánh tử. Vu tộc thánh tử lùi gấp, đồng thời tế ra càng mạnh Vu tộc đại thuật đón nhận. Oanh! Cuồng bạo hủy diệt tinh khí lãng xông qua, vỡ nát Vu tộc thánh tử thần thông, trực tiếp đem quét bay ra ngoài xa vài chục trượng, ho ra đầy máu, toàn thân quần áo vỡ nát hơn phân nửa. Chật vật tới cực điểm. Lâm Thiên ánh mắt băng lãnh, trong tay tiên kiếm quang mang đại thịnh, Lăng Thiên kiếm mang hừng hực tới cực điểm, liền muốn hướng phía Vu tộc thánh tử chém xuống. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, hắn đột nhiên động dùng, trong thức hải âm dương liên hải vậy mà tự chủ chập chờn, đãng ra từng sợi màu trắng đen âm dương ánh sáng, trực chỉ dưới chân hắn mặt đất. Cùng một thời gian, ngũ hành ngạc truyền âm nhắc nhở, "Tiểu tử, lui. Phía dưới có cái gì muốn xuất đến?" Số chữ: 2647. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 729, thần quang dưới hình dáng. Trở về trang sách. Lâm Thiên không do dự, kiếm thế vừa thu lại, kéo về hai tôn thượng phẩm đạo binh, sau đó trực tiếp lui lại, lướt ngang xa ba trượng. Lui. Chuyện gì xảy ra? Kỳ quái, một kiếm kia xuống dưới, cơ hồ là có thể giết chết Vu tộc thánh tử a. Rất nhiều tu sĩ không hiểu. Nhưng mà, sau một khắc, mảnh này mặt đất chấn động mạnh, Lâm Thiên vừa rồi đứng thẳng chỗ, địa phương vỡ ra. Vết rách phút chốc trải rộng, như là con nhện đồng dạng lan tràn ra ngoài, có một cô cực kỳ băng hàn tử vong khí tức từ phía dưới phóng lên tận trời. Mặt đất ầm vang đổ sụp, lộ ra từng đống hải cốt, như là nhất thi biển giống như, nồng đậm mục nát hôi thối khoảng cách phiêu đãng tại bên trong vùng không gian này, khiến cho người như muốn buồn nôn. Đây là... Cái này dưới đất, tại sao có thể có nhiều hải cốt như vậy? Cái này... Rất nhiều tu sĩ chấn kinh, nhiều như vậy hải cốt đắp lên cùng một chỗ, lúc trước đại chiến. Đến có bao nhiêu kịch liệt ta. Giờ khắc này, dù là cốt tộc thánh tử các loại siêu cấp cường giả, cũng là biến nhan sắc, trên mặt đều là lộ ra một chút rung động. Lâm Thiên nhìn chằm chằm địa phương dưới mảng lớn hải cốt, âm khí quần quận xung ra, cũng là kinh hãi, lập tức, sau một khắc, sắc mặt hắn lại là biến đổi, vậy được xếp thành chồng trong thi thể, có cái gì tại thôi động thi quần, muốn từ phía dưới lao ra. Phía dưới có cái gì? Nơi này, tự nhiên có nó tu sĩ cũng chú ý tới một màn này. Nhìn chằm chằm nơi đó, rất nhiều tu sĩ đều là động dung. Sau đó, vang một tiếng, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt mà thôi, mảng lớn hài cốt đột nhiên bị một cỗ đại lực xông mở, tử vong âm vụ quần quận mà động, có ba bộ cao lớn xác thối từ đó đứng lên, quần áo rách dưới, toàn thân mọc đầy bộ lông màu đỏ. Thấy chúng nó, một đám tu sĩ đều là run lên, cảm giác được tim đập nhanh cảm giác. Giống. Ba bộ đứng lên xác thối gào thét, nhất thời, có một cỗ lực lượng đáng sợ khuyết tán, dựa vào khá gần mấy cái thông tiên tu sĩ trong nháy mắt bị chấn át, huyết dịch cùng cốt nhục toàn bộ bị thu nạp đi qua, bị bên trong một đầu xác thối cho nuốt vào đến trong bụng. Trong lúc nhất thời, càng cuồng manh quỷ khiếu vang lên, chói tai, yêu tả. Phúc, phúc, phúc. Nơi này, lại có mấy cái tu sĩ bị chấn át, huyết nhục toàn bộ bị thu nạp. Sau đó, ba con xác thối từ đống kia trong biển xác bước ra đến, hóa thành ba đạo âm phong sông hướng bốn phía, như là dã thu điên cuồng đổ sát, đảo mắt liền lại xé nát mấy cái thông tiên cấp bậc tu sĩ, đem huyết nhục toàn bộ đều nuốt chửng lấy đi. Đáng chết. Quái vật. Cùng một chỗ động thủ, giết bọn nó. Có tu sĩ nộ hống. Nhất thời, mảng lớn thần thông quang mang cùng một chỗ hướng phía ba con xác thối ép đi, khiến cho mảnh không gian này từng đợt lay động. Tiểu tử, không xong, chạy mau. Đây là thần quỷ, đủ có thể chịu được mạnh hơn ngộ chân người, nơi này không ai có thể đối phó. Ngũ Hành Ngạc truyền âm Lâm Thiên. Lâm Thiên hơi kinh, lập tức gật đầu, trực tiếp dẫm lên lưỡng nghi bộ lui lại. Lúc này, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Ngũ Hành Ngạc lời nói, nói thế nào Ngũ Hành Ngạc lúc trước cũng là niết bàn cảnh tồn tại, không thể lại nhìn lầm. Mà lại, trong thức hải của hắn âm dương liên hải tại chập chờn, chủ động cảnh báo, giống như cũng tại để hắn tránh lui. Tốc độ của hắn rất nhanh, giống như một đạo kim sắc thiểm điện, đảo mắt chính là di động ra xa vài chục trượng, nhanh nhanh rời đi. Một bên khác, Vu tộc thánh tử trong miệng tuôn máu, cũng là ngay đầu tiên rút đi. Sau đó, cùng một thời gian, Cốt tộc thánh tử, Cự nhân tộc thánh tử, Phong tộc thánh tử, Âm tộc thánh nữ cùng Tuyết tộc thánh nữ, cũng là lần lượt lui cách. Bọn họ một nhóm người này, không ai là người yếu, bản năng chính là phát giác được ba bộ xác thối đáng sợ, đều lựa chọn tránh lui. Giống. Quỷ khiêu chói tai, ba con thần quỷ đập vụn tất cả giết tới gần thần quang bí thuật, vừa hô lại vỡ nát không ít tu sĩ. Lập tức, ba con thần quỷ như là nghèo đói như dã thu sông hướng bốn phía, đem một đám tu sĩ đều là coi như thực vật. A. Tiếng kêu thảm thiết khoảng cách vang lên, có tu sĩ bị bắt lại, sống sờ sờ bị cắn đứt cổ họng, lập tức một thân tinh huyết nhanh chóng trôi qua, đảo mắt chính là hóa thành một cỗ thây khô. Trốn a. Không biết là ai hoảng sợ hô to một tiếng, nhất thời, từng cái tu sĩ nhanh chóng bỏ chạy, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Lâm Thiên tốc độ rất nhanh, lưỡng nghi bộ rất là kinh người, đảo mắt bước ra rất xa, bất quá, cũng không lâu lắm, hắn chính là cảm giác được sau lưng có hai cỗ kinh khủng tử vong khí tức tới gần. Không khỏi nghiêng đầu sau này nhìn lại. Cái này xem xét, nhất thời làm hắn lưng mắt lạnh, ba con xông ra thần quỷ bên trong, có hai đầu hướng phía hắn đuổi tới, tốc độ đúng là không được chậm hơn hắn. Ngũ Hành Ngạc hiển nhiên cũng phát hiện, nhất thời trừng mắt, tiểu tử, ngươi cũng làm chút cái gì chuyện thất đức. Nơi này tu sĩ khoảng chừng hơn mấy chục người, có thể xông ra ba con thần quỷ bên trong, lại có hai đầu chiếu vào ngươi đuổi tới. Lâm Thiên không thèm để ý nó, tốc độ nhắc lại, nhanh chóng bỏ chạy. Đuổi theo hai đầu thần quỷ, thế nhưng là có thể mạnh hơn ngộ chân cảnh người, lấy hắn hôm nay tu vi, làm sao có thể chống lại, coi như hắn thân phụ có thể khắc chế yêu tà âm dương liên hải, cũng không có chút nào dùng, như cưỡng ép cùng đẳng cấp này số quỷ vật đối kháng chính diện, kết cục chỉ có một cái kia chính là tử vong. Đuổi theo đuổi theo đuổi theo. Tốc độ lại nhanh chút ra tiểu tử, Ngạc đại gia cũng không muốn bị xác thối cho nuốt mất. Ngũ Hành Ngạc kêu to. Lâm Thiên vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, thần lực trong cơ thể dung chuyển. Bên ngoài thân kim sắc thần quang đại thịnh, đề bạt dưới chân tốc độ. Nhưng mà, thần quỷ cấp yêu tà, tốc độ quá nhanh, chỉ là dựa vào bản năng cũng không yếu tại đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ. Mẹ! Ngạc rơi đồng bằng bị thì lớn, nếu là Ngạc đại gia còn tại trạng thái đỉnh phong, liếc một chút chừng chết cái này hai tiểu vương bát. Ngũ Hành Ngạc mắng. Giống! Giống! Sau lưng, đuổi theo hai đầu thần quỷ gào thét, tử khí ngập trời, cuốn lên từng đợt ấu phong, ăn mòn đại phiến hư không. Tiểu tử, ngươi cũng thật sự là đen đủi, suy nghĩ một chút, ba con thần quỷ xung ra, đối mặt với mấy chục thoát đi tu sĩ, lại có hai đầu hướng phía ngươi đổi tới, cái này là bực nào nhân phẩm. Thật là làm cho Ngạc vì ngươi cảm thấy đau lòng. Ngũ Hành Ngạc một bên nhìn chằm chằm đuổi theo hai đầu thần quỷ, một bên thở dài. Lâm Thiên nghiến răng nghiến lợi, còn dám nói nhảm, đưa ngươi ném ra bên ngoài. Ngũ Hành Ngạc nhất thời không nói lời nào, thành thành thật thật ghé vào Lâm Thiên trên đầu, dắt lấy Lâm Thiên tóc càng chặt chút. Giống. Sau lưng, hai đầu thần quỷ gào thét, quỷ đồng khát máu, vai nghiêm lấy đầy trời quỷ vụ, gắt gao đuổi theo phía trước Lâm Thiên. Lâm Thiên cắn răng, Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển càng nhanh, đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ thôi động đến cực hạn, tốc độ càng nhanh. Nhưng mà, dù là như thế, nhưng cũng không thể hất ra hai đầu thần quỷ. Bất quá, coi như thoát không nổi, hắn nhưng cũng là không dám dừng lại, bởi vì, dừng lại, vậy liền chết thật định. Hắn điên cuồng chạy, vượt qua từng mảnh ẩm ướt địa phương, đảo mắt chính là một khắc đồng hồ trôi qua. Lúc này, phía trước không khí đột nhiên trở nên ôn hòa đứng lên, có điểm điểm linh khí xen lẫn, hắn ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa đúng là xuất hiện một mảnh như ốc đảo giống như chỗ, có kỳ dị thảm thực vật sinh trưởng, lượn lờ lấy từng tia quang vụ. Đây là một màn như thế, khiến cho hắn cùng Ngũ Hành Ngạc tất cả giật mình. Tại dạng này một mảnh âm u như địa ngục địa không gian, vẫn còn có dạng này một nơi ốc đảo giống như chỗ. Giống, giống. Sau lưng, thần quỷ gào thét, quỷ nhãn huyết hồng, hướng phía trước đuổi theo, trong nháy mắt đem cùng Lâm Thiên khoảng thời gian cách rút ngắn không ít. Bất quá, cũng là lúc này, hai đầu thần quỷ tựa hồ cũng phát hiện phía trước ốc đảo, đúng là đột ngột ở giữa cùng nhau run lên, sau đó, chúng nó đúng là không hẹn mà cùng dừng lại, quỷ trong mắt lộ ra hoảng sợ quan mang, không còn dám gần phía trước. Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc tự nhiên phát giác được một màn này, trong lúc nhất thời đều là ngạc nhiên, trước đó còn hung ác điên cuồng không được hai đầu thần quỷ, có thể mạnh hơn ngộ chân cảnh người, giờ phút này lại vậy mà đột nhiên dừng lại, thế mà đang không ngừng run rẩy. Tựa hồ cùng này phương ốc đảo có quan hệ. Ngũ Hành Ngạc nhìn hướng về phía trước này phiến ốc đảo. Rất rõ ràng. Lâm Thiên gật đầu. Hai đầu hung ác điên cuồng thần quỷ rõ ràng là khi nhìn đến ốc đảo sau mới dừng lại, nói rõ cùng cái chỗ kia có quan hệ. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, sẽ không phải là có so này hai tiểu vương bát lợi hại hơn hung vật ở bên trong a. Nói đến đây lời nói, nó đột nhiên lại thở dài, ngại ngại, Ngạc đại gia ban đầu là hạng gì huy hoàng, nhưng hôm nay lại bị hai cái nho nhỏ thần quỷ ôm lấy cái mông truy, hiện nay còn kiêng kỵ như thế một tiểu ốc đảo nhỏ, thật sự là Ngạc sinh sỉ nhục, đại ném Ngạc mà ta. Lâm Thiên. Hắn nghiêm túc nhìn qua phía trước ốc đảo, thẳng đến quá khứ mười mấy hô hấp sau mới lắc đầu. Không giống như là có hung vật bộ dáng. Nhìn chăm chăm phía trước, trong thức hải của hắn âm dương liên hải rất bình tĩnh, không có dự cảnh dấu hiệu. Này, muốn đi vào? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Không được đi vào còn có thể như thế nào? Lâm Thiên quét mắt sau lưng hai đầu thần quỷ, nói, ngươi có nó lựa chọn sao? Ngũ Hành Ngạc thế là không nói lời nào. Lâm Thiên cũng không do dự nữa, cước bộ nhoáng một cái, hướng phía này phiến ốc đảo tới gần, rất nhanh chính là nương đến ốc đảo phụ cận. Đi vào ốc đảo phụ cận, trong không khí linh khí càng thêm nồng đậm, để cho người ta không tự chủ được sinh ra một loại buông lỏng cảm giác. Lâm Thiên đi vào bên trong, dưới chân địa mặt rất mềm mại, lại cũng không ẩm ướt, có từng cây kỳ hoa dị thảo sinh trưởng, đều là chưa từng thấy từng tới chủng loại, khiến hắn rất ngạc nhiên. Ngũ Hành Ngạc ghé vào Lâm Thiên đỉnh đầu, hướng bên trái nhìn liếc một chút, lại hướng bên phải nhìn liếc một chút, đánh giá mảnh này ốc đảo. Ông. Đúng lúc này, ốc đảo mặt đất đột nhiên chấn động, một vệt thần quang bỗng nhiên từ trung tâm vị trí vọt lên, sáng chói lóa mắt. Trong chớp mắt, Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc cùng nhau biến sắc. Cái này đạo thần quang, cùng bọn hắn tới nơi này trước sở chứng kiến xông vào thương khung này đạo thần quang, quả thực là giống như lúc. Xông. Ngũ Hành Ngạc chu lên, tràn đầy kích động, siêu một tiếng từ Lâm Thiên đỉnh đầu vọt lên, hướng phía ốc đảo trung tâm vị trí phóng đi. Lâm Thiên đương nhiên sẽ không chần chờ, trong mắt tinh mang xen lẫn, đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ lóe lên, trong chớp mắt xa vài chục trượng. Trong nháy mắt, mười mấy hô hấp đi qua, Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc đồng thời đi tới nơi này phiến ốc đảo trung tâm vị trí, chỉ thấy phía trước, một vệt thần quang từ mặt đất mà lên, xông vào mênh mông thương khung, lộ ra đến vô cùng hùng vĩ, khiến cho mười phương không gian đều bị bao phủ lên một tầng ánh sáng, có một cỗ nhàn nhạt thần thánh khí tức xen lẫn trên không trung, khiến cho một người một ngạc đều là rung động. Trọng bảo. Nhất định là siêu cấp trọng bảo. Ngũ Hành Ngạc hai mắt đăm đăm. Dần dần, vọt lên thần quang trở nên hư nhạt đi, chậm rãi tiêu tán. Rốt cục lộ ra thần mang dưới hình dáng. Đây là Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc đều là sững sờ. Phóng tầm mắt nhìn tới, thần quang tiêu tán, lộ ra lỏng lẻo thổ tầng, dưới lại là một cái trứng, mặt ngoài đan xen từng sợi kỳ dị hoa văn. Số chữ 2634. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 730, chư thánh bước tới. Trở về trang sách. Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm lỏng lẻo trong đất cắt cái viên kia trứng, biểu lộ đều là sững sờ. Vốn cho là thần quang hẳn là một cái tôn siêu cấp trọng bảo phát ra tới, lại không nghĩ, phía dưới lại là một cái trứng. Ông! Lúc này, trong đất cắt cái viên kia kỳ trứng, mặt ngoài hoa văn đột nhiên phát sáng, lại một vệt thần quang vọt lên, càng thêm sáng chói, bí mật mang theo một cỗ vô cùng thần thánh ba động xen lẫn tại tứ phương, khoảng cách khiến phương này không gian trở nên càng thêm sáng ngời. Cái này đạo thần quang cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh lần nữa biến mất. Lâm Thiên nhìn chằm chằm trong đất cắt kỳ trứng. Trong mắt tràn đầy kinh hãi, cái này sẽ không phải là nó thai động a? Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, có vẻ như có chút giống. Một người một ngạc thẳng tắp nhìn chằm chằm trung tâm vị trí kỳ chứng, tuy nhiên tới đây không có phát hiện trọng bảo, nhưng giờ phút này nhưng cũng là rất rõ ràng, cái này mai chứng tuyệt đối không tầm thường. Những này hoa văn, ngươi biết sao? Lâm Thiên chỉ chứng bên trên hoa văn hỏi Ngũ Hành Ngạc, những này hoa văn cũng không rườm rà, nhưng là hắn làm thế nào cũng xem không hiểu. Ngũ Hành Ngạc nghiêm túc nhìn chăm chú, một lúc sau lắc đầu, không biết, không biết. Lâm Thiên quét nó liếc một chút, ngươi khi đó không phải niết bàn điên phong cảnh giới à, cái này cũng không nhận ra. Một thanh tuổi tác sinh hoạt đi nơi nào? Ngũ Hành Ngạc nhất thời đứng lên mắt, tức giận nói, tiểu tử, mình quen thuộc thì quen thuộc, nhưng là, có thể hay không đừng có dùng như vậy trào phúng tính ngựa khí cùng ngươi Ngạc đại gia nói chuyện. Lâm Thiên không để ý nó, ánh mắt một lần nữa rơi ở miếng kia kỳ trứng bên trên, mặt ngoài hoa văn rất đơn giản, nhưng hắn nhìn mấy chục hô hấp, nhưng vẫn là xem không hiểu, không rõ chúng nó đại biểu cho cái gì. Đừng nhìn, tóm lại, cái này trứng không đơn giản. Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm cái viên kia trứng, hai mắt đông nhiên tỏa ánh sáng, đúng, nuốt nó, Ngạc đại gia tu vi nhất định có thể khôi phục không ít. Nói, con hàng này sau lưng song dược chấn động, đúng là trong chớp mắt tiến lên, trong nháy mắt đi vào cái viên kia trứng bên cạnh, yêu khu phóng đại chút, há miệng liền muốn đem này trứng cho nuốt vào. Lâm Thiên động dung, vội vàng quát bảo ngưng lại, ở, ẩm. Hắn lời còn chưa nói hết, này kỳ trứng mặt ngoài chính là sinh ra một vòng ánh sáng. Phanh một tiếng đem Ngũ Hành Ngạc cho đánh bay ra ngoài, chật vật lăn xuống xa hơn 10 trượng, phát ra ngao một tiếng rú thảm. Lâm Thiên. Ngũ Hành Ngạc rú thảm, thẳng đến quá khứ số cái hô hấp sau mới là hùng hùng hổ hổ bay trở về, yêu khu một lần nữa thu nhỏ đến tấp hơn, út sấp Lâm Thiên đỉnh đầu, đau nhức a đau nhức a đau nhức a, Ngạc đại gia cảm giác toàn thân xương cốt đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh, mẹ, cái này Mai Vương bắt đạn, thế mà còn có thể tự động hộ thể, hàm răng kém chút cho Ngạc đại gia chấn vỡ, ta Lâm Thiên rất muốn cười, tuy nhiên cuối cùng vẫn nhìn xuống. Hắn nhìn hướng về phía trước cái viên kia trứng, đón đến về sau, chậm rãi ngang nhiên xông qua. Ngũ Hành Ngạc thấy Lâm Thiên động tác này, nhất thời vừa trừng mắt, lảo đảo bay lên, lui lại một ít, sau đó hướng phía bốn phía nhìn xem. Lâm Thiên nghi hoặc, ngươi đây là? Ngạc đại gia tại đoán ngươi sẽ lăn xuống tại vị trí nào? Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên nhặt lên bên chân một khối đá, trực tiếp ném qua đi. Ngũ Hành Ngạc tránh ra, thúc giục nói, tiểu tử, nhanh lên, để Ngạc đại gia nhìn xem ngươi vắt ngang bay ra ngoài hiên ngang tư thế vai hùng. Lâm Thiên trên trán buốc lên hắc tuyến, rất muốn đem cái này vô lại Ngạc bắt tới đánh cho như đòn. Cuối cùng, hắn quay đầu đi, không thèm để ý Ngũ Hành Ngạc, chậm rãi hướng về phía trước, rốt cục đi vào cái viên kia trứng phụ cận. Khoảng cách gần quan sát, trứng bề ngoài hoa văn càng thêm rõ ràng, có nhàn nhạt sáng bóng đang lưu chuyển. Hắn lại nhìn chăm chú một hồi, nhưng vẫn là nhìn không rõ. Tiểu tử, nhanh lên, há miệng cắn. Sau đó bay. Ngũ Hành Ngạc ở phía sau tiếp tục thúc giục. Lâm Thiên xoa bóp quyền đầu, cuối cùng bung ra, không nhìn thẳng lưu manh này đổ, vật, tiếp tục nhìn lấy trước mắt trứng. Hắn thoáng đón đến, nô ra tay đi, chạm đến hướng về phía trước trứng. Bởi vì vừa rồi Ngũ Hành Ngạc bị đánh bay, cho nên, hắn lúc này lộ ra rất cẩn thận, thẳng đến quá khứ ba cái hô hấp về sau, tay hắn rốt cục rơi vào trứng thể bên trên. Ông! Trong khoảnh khắc, trứng bề ngoài hoa văn tản mát ra từng sợi thần huy. Ngũ Hành Ngạc nhất thời cười to, mặt mũi tràn đầy đều là cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, bay đi, bay đi, tiêu sái bay đi. Ông, trứng bề ngoài, kỳ dị hoa văn phát ra quang mang càng thêm lóa mắt, phảng phất sống tới giống như, đem bốn phía hoàn toàn chiếu sáng. Từng vòng thần thánh ánh sáng xen lẫn, sau đó, cái viên kia trứng bỗng nhiên ở giữa quang hóa, đúng là bá dung nhập vào Lâm Thiên thể nội. Ngũ Hành Ngạc cười to đột nhiên ngừng lại, trừng lớn ngạc mắt trừng mắt phía trước. Lâm Thiên cũng là sửng sốt. Sắc mặt nhất thời khẽ biến. Cái viên kia trứng, thế mà chạy đến trong thân thể của hắn đi. Hắn lấy thần thức liếc nhìn, này trứng dung nhập trong thân thể của hắn về sau, vậy mà trực tiếp tới hắn sinh mệnh bản nguyên bên cạnh, tựa ở hắn bản nguyên bên cạnh nhất động cũng vừa không động. Cái này, hắn khẽ nhíu mày. Này trứng chạy đến trong cơ thể hắn không nói, thế mà còn tựa ở hắn sinh mệnh bản nguyên bên cạnh, cái này khiến có chút bận tâm tới tới. Hắn nhìn về phía Ngũ Hành Ngạc, đem tình huống trước mắt nhanh chóng nói rằng, hỏi đây là có chuyện gì? Ngũ Hành Ngạc từ ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần, suy nghĩ một chút nói, có thể khẳng định, cái viên kia trứng bên trong, một nhất định có một cái tiểu sinh linh, mà một ít hồng hoang dị chủng, chúng nó nếu là lấy trứng kéo dài đời sau, sinh hạ trứng về sau, đều sẽ đem trứng đặt linh khí tiện nghi phương, để linh khí tẩm bổ ấp trứng trứng. Sau đó, đối bất luận cái gì sinh linh mà nói, bản nguyên phụ cận linh khí đều là dày đặc nhất, này trứng dung nhập trong cơ thể ngươi, tựa ở sinh mệnh bản nguyên bên cạnh. đây là nói đến đây, Ngũ Hành Ngạc đột nhiên trừng mắt, trực tiếp ôm bụng cười như điên, trứng bên trong tiểu gia hỏa là nhớ ngươi đưa nó cho ấp trứng đi ra. Lâm Thiên trên trán hắc tuyến trải rộng, để hắn ấp trứng. Ông. Lúc này, hắn sinh mệnh bản nguyên bên cạnh, trứng biểu kỳ dị hoa văn lần nữa tản mát ra nhàn nhạt quang huy, xen lẫn thần thánh quang mang, đúng là để hắn toàn thân có một loại ấm áp cảm giác. Cùng một thời gian, hắn tựa hồ nghe đến một đạo thanh thúy hế a âm thanh, như cùng một cái ấu tiểu sinh linh tại vui mừng hót, lại như là tại cùng hắn hồn nhiên chào hỏi, để trong lòng của hắn hơi đãng. Đón đến, hắn hỏi Ngũ Hành Ngạc, sẽ có hay không có cái gì không tốt ảnh hưởng. Nguyên bản hắn là muốn đem thể nội trứng lấy ra, nhưng là giờ khắc này lại là đổi chủ ý bất quá, hắn chí ít cũng phải hỏi một chút có hay không phụ diện ảnh hưởng. Ngũ Hành Ngạc cùng tiếu, thẳng đến một lúc sau mới là rốt cục ngừng, làm một cái hít sâu bộ dáng, nói ra, không, ngày thường nhiều nhất cũng là hấp thu trong cơ thể ngươi vi lượng linh khí, sau đó, tại ngươi gặp được rồi rào linh khí nguyên địa lúc, nó sẽ cùng ngươi cùng một chỗ thu nạp những linh khí này, đối ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì phụ diện ảnh hưởng, sẽ không làm nhiễu ngươi tu luyện. Lâm Thiên gật gật đầu, cái này thuận tiện. Hắn lại lấy thần niệm quét một phen trong cơ thể mình kỳ chứng, cuối cùng lắc đầu, không hề để ý. Ngũ Hành Ngạc nói, tiểu tử, Ngạc đại gia tuy nhiên cảm thấy để cho ngươi ấp trứng việc này rất sung sướng, bất quá, ngươi cũng phải biết, cái viên kia trứng không phải bình thường, bên trong tiểu gia hỏa tuyệt đối sẽ rất nghịch tiên, tương lai có thể trở thành ngươi siêu cường trợ lực. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, không muốn nói chuyện cùng nó. Hắn lấy thần niệm liếc nhìn mảnh này ốc đảo, không nhanh không chậm vòng quanh hành tẩu, có thể nhưng không có lại tìm được nó cái gì. Đi thôi. Cuối cùng, hắn không có ở nơi này dừng lại, hướng phía ốc đảo bên ngoài vượt qua đi. Ngũ Hành Ngạc ghé vào đỉnh đầu hắn, không ngừng lẩm bẩm ấp trứng hai chữ, khiến cho hắn hàm răng tóc thẳng ngứa, rất muốn đem chi lấy xuống hung hăng giẫm lên mấy cước. Rất nhanh, hắn đi ra ốc đảo, trước đó này hai đầu thần quỷ đã không được tại, hắn không do dự, chuẩn bị rời đi. Bất quá, cũng là lúc này, phía trước vọt tới một đám nhân ảnh, từ mỗi cái phương hướng khác nhau mà đến, bên trong hai cái phương hướng thình lình có hai đạo thân ảnh quen thuộc, Vu tộc thánh tử cùng Cốt tộc thánh tử. Vu tộc thánh tử cùng Cốt tộc thánh tử hiển nhiên cũng nhìn thấy Lâm Thiên, trong con ngươi đều có sát ý tuôn ra, là ngươi. Là ta, thật là khéo. Lâm Thiên cười lạnh. Hắn không có để ý người khác, trực tiếp tiếp cận Vu tộc thánh tử cùng Cốt tộc thánh tử, trong mắt sát ý không chút nào che lấp. Lúc này, một vị trí khác bên trên, một nam tử cao lớn bước ra, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, lộ ra sắc bén mà bá đạo, ngươi từ này phương ốc đảo đi ra, bên trong đồ vật bị ngươi vào tay. Nam tử cao lớn trần trụi một bên cánh tay, bắp thịt như là châm long giống như rắn chắc hữu lực, có một loại phi thường cường đại khí tràng, giống như quân lâm thiên hạ cổ vương. Lâm Thiên quét người này liếc một chút, một lần nữa nhìn về phía Cốt tộc thánh tử cùng Vu tộc thánh tử. Nam tử cao lớn gặp Lâm Thiên lại không để ý hắn, trong mắt nhất thời xẹt qua một vòng hàn quang, bổn vương đang tra hỏi ngươi. Vang một tiếng, một cỗ khí tức cuồng bạo xông ra, khiến cho mảnh không gian này đều lắc một chút. Ngũ Hành Ngạc hơi hơi mị mị hai mắt, đối Lâm Thiên truyền âm nói, thông thiên cựu trọng thiên. Thạch huynh, người này cũng là gần nhất trong truyền thuyết người kia, hung hăng càng quái, bất kỳ người nào đều không để trong mắt. Một thanh âm vang lên, Cốt tộc thánh tử mở miệng, lạnh nhạt nói, trước đó này đạo thần quang hẳn là từ này ốc đảo bên trong vọt lên. Hôm nay hắn từ này phiến ốc đảo bên trong đi tới, không cần nghĩ cũng biết, bên trong đồ, vật nhất định đã bị hắn vào tay. Ôi! Mụ nội nó, tiểu vương bắt đàn này. Ngũ Hành Ngạc khó chịu. Lâm Thiên lạnh như băng quét Cốt tộc thánh tử liếc một chút, sắc ý không chút nào che lấp. Cùng một thời gian, từ Cốt tộc thánh tử trong miệng Thạch huynh hai chữ, hắn cũng là mơ hồ trong đó đoán được nam tử cao lớn thân phận, thuộc về tại Thạch thần tộc, mà lại ra ẹ xúc trong thần tộc địa vị cũng không thấp, nếu không... Cốt tộc thánh tử không thể lại lấy Thạch huynh đến xưng hô đối phương. Trên thực tế, hắn suy đoán rất chính xác, nam tử cao lớn xác thực là Thạch thần tộc, là Thạch thần tộc thế hệ này thánh tử. Trước đây không lâu, một vệ thần quang xông tới bầu trời, toàn bộ đệ tứ thiên vực, rất nhiều đại tộc đều có thể nhìn thấy, đến không ít tu sĩ, Thạch thần tộc tự nhiên cũng có người đổi tới, mạch này thánh tử tự mình đến, là này tản mát ra thần quang đổ, vật mà đến. Mà vừa rồi, cái viên kia trứng hai lần lại vọt lên loại kia thần quang. Khiến cho tiến vào mảnh này địa không gian tất cả mọi người phát giác được, Thạch thần tộc thánh tử, Cốt tộc thánh tử cùng Vu tộc thánh tử nhóm người này trước hết nhất đuổi tới nơi này tới. Vu tộc thánh tử lúc này mở miệng, âm trầm nói, "Thạch huynh, Cốt đạo hữu lời nói không tệ, không thể thả hắn rời đi." Thạch thần tộc thánh tử trong mắt xẹt qua một vòng lanh mang, tiếp cận Lâm Thiên tiến tới một bước, chỉ có ba chữ, "Giao ra." Số chữ: 2585. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 731. Quả thực là khi dễ người. Trở về trang sách. Thạch thần tộc thánh tử lộ ra rất bá đạo, ánh mắt băng lãnh, giao ra ba chữ như là đao tử đồng dạng sắc bén. Lâm Thiên lạnh lùng quét mắt Thạch thần tộc thánh tử, chớ cho mình tự tìm phiền phức. Dứt lời, hắn một lần nữa đem ánh mắt rơi vào Cốt tộc thánh tử cùng Vu tộc thánh tử trên thân, trong mắt sát ý một điểm không được che lấp. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, mảnh này mặt đất đều khẽ động. Cái này, trừ Thạch thần tộc thánh tử, Cốt tộc thánh tử cùng Vu tộc thánh tử bên ngoài, còn có nó một ít tu sĩ may mắn đi đến nơi đây, đều là ở vào thông tiên tầng thứ, giờ phút này gặp Lâm Thiên tựa hồ muốn đối Cốt tộc thánh tử hai người động thủ, đều là âm thầm ngưng tụ. Hư lạnh vang lên, Thạch thần tộc thánh tử tiến tới một bước, một cỗ bảng bạc đại thế tuôn ra, sinh sinh khiến nơi này cuốn lên một cỗ cuồng bạo gió lốc, trực tiếp hướng Lâm Thiên ép đi, khắc cho thể diện mà không cần, tại ốc đảo bên trong vào tay đổ, vật, giao ra, có thể sống. Không giao, làm theo chết. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Thạch thần tộc thánh tử sắc mặt băng lãnh, như là một tôn đế hoàng giống như. Nãi nãi, thế mà so ngạc đại gia cũng còn phách lối, thật là làm cho ngạc khó chịu. Tiểu tử, bên trên, đánh hắn nha. Ngũ hành ngạc nói. Thạch thần tộc thánh tử theo tiếng kêu nhìn lại, tiếp cận Lâm Thiên đỉnh đầu tấc hơn khoảng chừng ngũ hành ngạc, con mắt rất lạnh, loài bò sát. Ta ngũ hành ngạc giận dữ, ta làm ngươi ông ngoại. Con mẹ nó ngươi mới loài bò sát, cả nhà ngươi đều loài bò sát. Muốn chết. Thạch thần tộc thánh tử trong mắt xẹt qua một vòng hàn quang, một bước vạch ra, trực tiếp đưa tay chụp vào Lâm Thiên đỉnh đầu ngũ hành ngạc. Vang một tiếng, theo Thạch thần tộc thánh tử tay phải nô ra, cả phiến hư không đều đang lay động, uy thế mạnh dọa người. Thạch thần tộc, cự nhân tộc, man tộc, cái này ba đại tộc thể phách đều là sinh ra cực mạnh, riêng là Thạch thần tộc, thể phách là đáng sợ nhất. Có lại tới đây tu sĩ nhỏ giọng nói ra, Thạch thần tộc thánh tử làm Thạch thần tộc mấy ngàn năm qua xuất sắc nhất thiên tài, hôm nay thông tiên cựu trọng, thể phách lại nghe nói đã đủ để cùng đại đạo ngũ trọng thiên cường giả chống lại. Thuần túy thể phách, có thể cùng đại đạo ngũ trọng thiên cường giả chống lại. Khoa trương như vậy, rất nhiều tu sĩ phải sợ hãi. Vang một tiếng, lúc này, Thạch thần tộc thánh tử đại thủ đã đi tới Lâm Thiên phụ cận. Trước bóp chết ngươi. Thạch thần tộc thánh tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên đỉnh đầu ngũ hành ngạc, không nhìn thẳng Lâm Thiên, hướng ngũ hành ngạc chụp tới. Thật cùng lao ra hỏa kia nói một dạng, các ngươi nhất tộc, bá đạo làm người ta sinh chán ghét. Lâm Thiên tại lúc này mở miệng. Hắn giả ẹ sục thần tộc thánh tử đại thủ ép đến phụ cận lúc mới động thủ, trực tiếp đấm ra một quyền. Cái này, cùng Thạch thần tộc thánh tử thể phách tương giao phong, quá không lý trí. Coi như hắn có thể giết nửa bước đại đạo cường giả, nhưng ở thuần túy thể phách bên trên, cùng Thạch thần tộc thánh tử nhưng cũng là tuyệt đối có chênh lệch thật lớn a, làm sao như vậy lỗ mãng? Rất nhiều tu sĩ nhíu mày. Sau một khắc, quyền cùng trưởng đụng vào nhau, phát ra lại một đạo oanh minh. Có tu sĩ lắc đầu, lần này đoán chừng phải bị. Tu sĩ này lời nói còn chưa từng nói xong, chính là thấy một bóng người lảo đảo lui lại, thình lình chính là Thạch thần tộc thánh tử, nhất thời lại ngừng lời kế tiếp, trực tiếp trừng lớn hai mắt. Cái này, thuần túy thể phách, thắng qua Thạch thần tộc thánh tử. Tuy nhiên trước đó đã từng nghe nói hắn thể phách rất cường đại, nhưng là, lại có mạnh như vậy sao? So Thạch thần tộc thánh tử mạnh, có thể đi vào nơi này tu sĩ đều không yếu, thế nhưng là giờ khắc này, nhưng đều là bị trước mắt một màn này cho kinh sợ. Tiểu tử, đánh thoải mái. Ngũ hành ngạc cảm thấy hả giận. Thạch thần tộc thánh tử sau lùi lại mấy bước xa chính là ổn định thân hình, ánh mắt một lần nữa rơi vào Lâm Thiên trên thân. Ánh mắt lộ ra càng sắc bén mấy phần, có thể ngăn cản bổn vương một trường, có ý tứ. Chớ cho mình trên mặt thiếp vàng, là ngăn trở. Lâm Thiên thanh âm lạnh lùng, nói rõ, là đưa ngươi ép lui. Rất nhiều tu sĩ co lại rụt cổ, cảm thấy Lâm Thiên thực sự có rất cường thế. Đối mặt mảnh này thiên vực mạnh nhất ba cái đại tộc một trong Thạch thần tộc thánh tử, lại là như vậy giọng điệu cùng ngữ khí. Tuy nhiên đón đến, những người này cũng đều thoải mái, trước mắt vị này, có thể là sống sờ sờ đồ chủng tộc mấy chục bộ tộc. Có thể ác liệt như vậy, thực sự quá bình thường bất quá. Thạch thần tộc thánh tử thân thể cao lớn, hất lên mái tóc màu đen, con mắt chiếu sáng rạng rỡ, cả người có một cỗ ma tính, nghe Lâm Thiên lời nói về sau, ánh mắt ngưng tụ, một cỗ càng mạnh khí tức cuồng bạo tuôn ra, trong mắt như là muốn bắn ra sát kiếm. Vậy liền chân chính thử một chút, nhìn xem đến tột cùng ai thể phách mạnh. Cuối cùng, ngươi chỉ có thể bị bổn vương oanh sát thành cặn bã. Thạch thần tộc thánh tử sát khí ngút trời. Dứt lời, Thạch thần tộc thánh tử trực tiếp vượt qua hướng Lâm Thiên, quyền đầu như là một sắt thép đống cắt giống như, hung hăng hướng Lâm Thiên đập tới. Rát một tiếng, hư không trực tiếp bể nát, có một cơn lốc bao phủ hướng bốn phía. Nơi này, rất nhiều tu sĩ có thể rõ ràng cảm giác được một quyền này đáng sợ, rất nhiều người không khỏi run sợ. Người sẽ thất bại. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng. Hắn đứng thẳng nguyên địa bất động, thẳng đến Thạch thần tộc thánh tử tới gần phương mới động thủ, nắm đấm vàng nâng lên, trực tiếp đón nhận. Đông. Hai cái thiết quyền đụng vào nhau, trực tiếp sụp ra bốn phía không gian. Cùng một thời gian, hai người dưới chân địa mặt đều là băng liệt, từng đạo khe lớn hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn. Thạch thần tộc thánh tử điên cuồng gào thét, tóc đen đầy đầu loạn vũ, như là một đầu tránh thoát phong ấn xuất thế như dã thú, một quyền vung ra về sau, lại là một quyền giơ lên. Lâm Thiên thần sắc bình tĩnh, cũng không biến sắc, chuyển động thân hình, nắm đấm vàng một lần lại một lần hoành ra, đón nhận đối phương. Ầm. Ầm. Ầm. Thiết quyền va chạm, không gian từng tấc đổ sụp. Lại, bốn phía sinh ra càng nhiều gió lốc, bởi vì hai người quyền thế mà động, bao phủ mười phương. Cái này, thuần túy thân thể liền có thể như thế. Quả thực, đều là biến thái. Một ít tu sĩ hít một hơi lãnh khí, đều là bị bực này thể phách cho kinh sợ, có người thậm chí tại chiều lấy sau lưng tối lui. Toái, thạch thần tộc thánh tử gầm nhẹ, tóc đen dựng thẳng, vung ra đại thủ, đánh nát một mảnh thương khung. Lâm Thiên lấy nắm tay phải đón nhận, bình tĩnh như trước. Ngắn ngủi giao phong, hắn đã cảm giác được đối phương thân thể cường đại, xác thực rất đáng sợ, bất quá, chỉ là thuần túy thân thể đối bính, cuối cùng vẫn là không cách nào làm cho hắn cảm giác được cái gì áp lực, tại thể phách bên trên, với hắn không tạo được làm phức tạp. Như thế nào? Thạch thần tộc thánh tử tóc đen phấn khởi, ánh mắt băng hàn bá đạo, lại là một quyền đè xuống, gần như là muốn đánh nát đi hết thảy. Lâm Thiên trong mắt lấp lóe một vòng lanh mang, nắm tay phải kim mang xen lẫn, nắm càng chặt chút, chậm chạp mà hữu lực đón nhận. Vâng! Hai nắm đấm đụng vào nhau, rắc rắc rắc giòn vang không ngừng phát ra. Đầy trời quang hoa trôn vùi bốn phía, lập tức, sau một khắc, thạch thần tộc thánh tử thân hình trực tiếp vắt ngang bay ra ngoài, phanh một tiếng đụng ở phía xa một tảng đá lớn bên trên, trực tiếp đem khối này đại thạch chấn động tứ phân ngũ liệt, đá vụn khắp nơi trên đất. Rất nhiều tu sĩ nhìn chằm chằm một màn này, lại là run lên, thuần túy thể phách tranh phong, toàn lực đọ sức, thạch thần tộc thánh tử, bại. Như thế nào? Lâm Thiên nhìn về phía bay rất ra ngoài thạch thần tộc thánh tử, nhàn nhạt nhìn xuống. Thạch thần tộc thánh tử có vẻ hơi chật vật, giờ phút này nghe Lâm Thiên lấy hắn mới vừa nói ra như thế nào hai chữ này đến hỏi hắn, đón Lâm Thiên loại kia nhìn xuống ánh mắt, nhất thời ánh mắt phát lạnh, có một cỗ sát ý lao nhanh ra tới. Rất tốt. Phi thường tốt. Hắn lạnh giọng nói, ta muốn ngươi dòng máu chảy hết. Vang một tiếng, cuồng bạo thần lực tuôn ra hiện ra, nơi này, toàn bộ mặt đất cũng vì đó lay động. Thạch thần tộc thánh tử cất bước hướng về phía trước, toàn thân thần mang lóa mắt, khiến cho bốn phía không gian từng tấc vì đó vặn mèo. Ông! Một phương ma sơn từ sau lưng vọt lên, hoành kích cửu thiên, chấn động sơn hà. Lâm Thiên rốt cục dâng lên một tia áp lực, đón thạch thần tộc thánh tử thần thông, hắn cảm giác được rõ ràng thực lực đối phương, so cốt tộc thánh tử cùng vu tộc thánh tử mạnh hơn không ít. Bất quá, cái này một tia áp lực lại là tính toán không được cái gì. Hắn không nói thêm gì, thiên diễn thần thuật mở ra. Sau lưng hiển hóa Hồng Hoang Đại Sơn, thần binh đại trung, trực tiếp đón nhận. Vang một tiếng, lưỡng cường va chạm, Ma Sơn vỡ nát, Hồng Hoang Đại Sơn vỡ nát, thần binh đại trung cũng cùng nhau vỡ vụn ra. Đợi ngươi dòng máu chảy khô, lại lấy ngươi tại ốc đảo bên trong vào tay đổ, vật. Thạch thần tộc thánh tử con mắt như đao. Vang. Thần lực cuồn cuộn như biển gầm, một mảnh thần sóng từ thạch thần tộc thánh tử sau lưng hiển hóa, nghịch thiên mà lên, đánh về phía Lâm Thiên. Rắc một tiếng, thần sóng những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều bị đánh nát, mạnh như cốt tộc thánh tử cùng vu tộc thánh tử cũng vì đó biến sắc, bị một kích này uy lực sở kinh. Vô cớ trêu chọc ta người, chưa bao giờ ai có kết cục tốt. Lâm Thiên thanh âm lãnh đạm. Hắn đưa tay kết ấn, lại dương từng đạo thiên diễn thần tượng, mạnh mẽ khí tức khiến cái này mười phương không gian đều tại run rẩy. Oeng! Cường cường va chạm, ở cái địa phương này nhấc lên từng đạo cự sóng to gió lớn. Lâm Thiên vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, đại chiến thạch thần tộc thánh tử. Thập sổ thiên diễn thần tượng hoành kích tứ phương, trong tay phải ngưng tụ cựu tuyển thanh kiếm, lấy chi thôi động lăng thiên kiếm kinh, trực tiếp một kiếm chém vỡ thạch thần tộc thánh tử đánh ra cái kia đạo ngập trời thần sóng. Lập tức, siêu một tiếng, hắn hóa thành một vệt ánh sáng xuất hiện ra ẹ sục thần tộc thánh tử trước người, tay trái một quyền đánh xuống, lại một lần nữa đem thạch thần tộc thánh tử nện bay tứ tung, trên không trung lưu lại một chuỗi chói mắt huyết dịch. Một màn như thế, khiến cho không ít tu sĩ đều là lại run lên, cái này. Thạch thần tộc thánh tử, lại bị quét bay. Thạch thần tộc thánh tử thét dài, loạn phát phấn khởi, chuẩn bị dựng thẳng, cao lớn thân thể như là kim cương chế tạo, mang theo một cô ma tính, chấn động ra như đại dương mênh mông dọa người thần lực. Người sẽ chết. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hắn con mắt vô cùng lạnh, sát ý giạt rào. Thật sao? Vậy liền thử nhìn một chút. Lâm Thiên rất bình tĩnh. Khanh một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một thanh tiên kiếm, lăng thiên kiếm kinh huy sái, chém ra 108 đạo lăng thiên kiếm mang. Từ bốn phương tám hướng hướng phía thạch thần tộc thánh tử đệ tới. Sau đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần hỏa lô bay ra, tam xoa bảo bối kích hiện hiện, từ nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi trong tay đoạt đến đồng ấn bay lên, từ huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi này đoạt lấy huyết đao xông ra, tứ tông đạo binh từng người bộc phát ra ngập trời thần mang, bị hắn lấy khống binh thuật thôi động, đồng thời ép hướng thạch thần tộc thánh tử. Giắc. Theo một đạo hoành minh, hủy diệt tính khí tức xen lẫn, nháy mắt chấn vỡ một phiến hư không. Hai cái thượng phẩm đạo binh, hai cái trung phẩm đạo binh, cái này, nơi này, một đám tu sĩ trong nháy mắt mắt trợn tròn, Lâm Thiên thế mà trực tiếp lấy hai cái thượng phẩm đạo binh cùng hai cái trung phẩm đạo binh cùng một chỗ ép hướng thạch thần tộc thánh tử, đây quả thực là khi dễ người a. Số chữ 2664. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 732, tay không đoạt đạo binh. Trở về trang sách. Hai tôn thượng phẩm đạo binh, hai kiện trung phẩm đạo binh, như là bốn vòng thần dương, vừa mới xuất hiện lại tản mát ra mênh mông đường uy, khiến cho mảnh không gian này chấn động mạnh, từ bốn cái khác biệt góc độ hướng phía thạch thần tộc thánh tử đè xuống. Thạch thần tộc thánh tử lúc này biến nhan sắc, ngươi đến thử một lần, nhìn xem có thể hay không giết ta. Lâm Thiên đạm mạc nói. Vang một tiếng, bốn chiếc đạo binh cùng nhau phát sáng, uy thế mạnh hơn, ép toái hư không, như là bốn chiếc hủy diệt cội nguồn giống như. Cái này, hắn thần lực đến có bao kinh người a? Khó có thể tưởng tượng. Tất cả tu sĩ rung động. Thạch thần tộc thánh tử giống to, sinh sinh tế ra một thanh bằng đá ma bàn, lại cũng là quang mang đại thịnh, uy thế cực mạnh. Thượng phẩm đạo binh. Nghe nói thạch thần tộc, thánh quang tộc cùng thiên sứ tộc, cái này ba cái đại tộc, trong tộc đều có ba kiện thượng phẩm đạo binh. Thạch thần tộc tướng bên trong một trong ban cho mạch này thánh tử hộ thể sao? Có thể, chỉ có một cái tôn thượng phẩm đạo binh, còn chưa đủ nhìn a. Có người nói nhỏ. Lâm Thiên nhìn qua thạch thần tộc thánh tử tế ra bằng đá ma bàn, biểu lộ bình thản, không có bất kỳ cái gì lời nói, tứ tông đạo binh cùng một chỗ đè xuống. Sau đó, theo một đạo cự đại hoanh minh, thạch thần tộc thánh tử thượng phẩm đạo binh trực tiếp bị băng bay ra ngoài. Người nắm giữ song phương thực lực gần, một tôn đạo binh muốn cùng tứ tông đạo binh đối kháng. Làm sao có thể làm được? Có tu sĩ nhỏ giọng nói. Thần hòa lô, tam xoa bảo bối kích, đồng ấn, huyết đao, tứ tông đạo binh ầm ầm vang lên, từ mỗi cái phương hướng đè xuống, không ngừng đem thạch thần tộc thánh tử đạo binh ma bàn bắn bay, khiến cho thạch thần tộc cũng là không ngừng lui lại, sắc mặt trở nên có chút hơi trắng. Lâm Thiên cất bước mà lên, ngươi không phải rất bá đạo à, không phải muốn giết ta à, hiện đang vì sao vừa lui lại lui? Thạch thần tộc thánh tử sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, một tiếng gầm điên cuồng. Quanh thân thần lực như sóng biển bàn cồn cồn mà động. Giết ngươi! Hắn giống to, thế ra càng mạnh thạch thần tộc thần thuật, mảng lớn sát quang sen lẫn tại mảnh không gian này, hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Bốn chiếc đạo binh kịch liệt lắc lư, tựa hồ muốn bị lật tung ra ngoài, khiến cho một ít tu sĩ tim đập nhanh. Ám đạo thạch thần tộc thánh tử quả thật rất đáng sợ, không hổ là thạch thần tộc mấy ngàn năm khó gặp đỉnh cấp thiên tài, thế mà có thể như vậy dung chuyển bốn chiếc đạo binh. Giết! Thạch thần tộc thánh tử giống to, tóc đen tung bay. Mang theo một loại khiếp người ma tính, lần nữa chống lên một tòa cự đại ma sơn. Mảnh không gian này từng tấc vặn mẹo, tại ma sơn dưới đổ sụp băng liệt. Đối với cái này, Lâm Thiên biểu lộ không có nửa điểm biến hóa. Thạch thần tộc thánh tử là rất cường đại, bất quá, thật có thể ngăn cản hắn chống lên bốn chiếc đạo binh. Hắn biểu lộ lạnh lùng, thái dương tâm kinh vận chuyển, bốn chiếc đạo binh lần nữa hào quang tỏa sáng, trực tiếp đem thạch thần tộc thánh tử thần thông toàn bộ nghiền nát đi. Ẩm. Trung phẩm đạo binh đồng ấn phá vỡ đầy trời thần hoa, tại nó ba miệng đạo binh yểm hộ dưới, hung hăng đâm vào thạch thần tộc chí tôn trẻ tuổi trên thân, khiến cho vắt ngang bay ra ngoài hơn 10 trượng xa, miệng mũi đều là chảy máu, nửa người kém chút trực tiếp bị đụng nát. Như thế nào? Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, mang theo tứ tông đạo binh lần nữa đè xuống. Chuyện của tôi nét. Thạch thần tộc thánh tử đầu tóc rối bời, đã rối tung ra, lộ ra càng thêm chật vật, giờ phút này nghe Lâm Thiên như thế hai chữ, trong hai mắt nhất thời buộc phát ra dọa người hung quang, con kiến hôi, chớ đắc ý. Bổn vương nhất định sẽ giết chết ngươi. Hắn lạnh hét lên điên cuồng, thạch thần tộc thần thông lại dương. Lâm Thiên cười lạnh, thứ tông đạo binh phát ra càng kinh người thần quang. Phúc! Thạch thần tộc thánh tử lần nữa bị đụng bay, một cái cánh tay kèm chút bị nện thoái, phun máu phè phè. Cái này! Thứ tông đạo binh đều xuất hiện, bình thường người sao có thể ngăn cản? Cũng là a, không ít tu sĩ đều là lắc đầu. Ngũ hành ngạc ghé vào Lâm Thiên đỉnh đầu, duỗi ra một mực móng vuốt chỉ thạch thần tộc thánh tử, ngao ngao kêu to, tiểu tử, lên. Không muốn cho địch nhân thở dốc cơ hội, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, chơi hắn. Rất nhiều tu sĩ. Lâm Thiên cất bước, trong tay tiên kiếm chấn động, lăng thiên kiếm mang quét ngang, chém ngang bát hoang. Hắn cất bước mà lên, lạnh lùng ép về phía thạch thần tộc thánh tử, tứ tông đạo binh cùng một chỗ đè xuống. Vâng! Vâng. Đúng lúc này, hai cỗ đường uy vọt lên, hai bóng người đánh tới. Vu tộc thánh tử nắm lấy Vu Vương cờ, cốt tộc thánh tử đỉnh đầu làm theo lơ lửng ra một thanh tử sắc cốt đao, đều là trung phẩm đạo binh. Thuần lấy tứ tông đạo binh vi lực đến chiến, đúng là thấp kém, Thạch huynh, ta đợi giúp ngươi. Vu tộc thánh tử âm trầm nói. Cốt tộc thánh tử trong mắt sát ý không chút nào che lấp, giết hắn. Vâng. Hai người thực lực tự nhiên đều không yếu, giờ phút này xuất sắc, nhất thời khiến mảnh không gian này lần nữa buộc phát ra một cơn gió bạo. Rất nhiều tu sĩ giật mình, đây là, muốn tam chiến một sao. Có tu sĩ nhìn về phía Lâm Thiên, nói, cái này. Ba miệng đạo binh đối bốn chiếc đạo binh, ba người đối một người, cứ như vậy, người kia, ở vào tuyệt đối bất lợi vị trí A. Mẹ, cái này hai tiểu vương bát. Ngũ hành ngạc mang to. Thạch thần tộc thánh tử một lần nữa đứng lên, trong miệng tuôn máu, tóc rối tung. Ánh mắt lộ ra càng thêm hung ác điên cuồng. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, bằng đá ma bản thần huy đại triển, hướng thẳng đến Lâm Thiên đè tới, nhất thời vặn vẹo đi đại phiến hư không. Hừ. Cốt tộc thánh tử cười lạnh, tử sắc cốt đao chấn động, đãng ra đẩy thiên tử sắc sát quang. Vu tộc thánh tử âm hiểm cười, Vu Vương cờ lưu chuyển tia sáng, giống như là từ địa ngục vọt lên minh bảo, rất là đáng sợ. Vâng. Ba đại cương giả, ba tông bảo binh, bực này thần uy hợp lại cùng nhau, thực có thể nói khủng bố khiếp người. Cùng phong tùy ý, Lâm Thiên trên trán tóc đen cũng là bị thổi lên, con mắt lộ ra rất lạnh lùng, không tiếp tục nhìn thạch thần tộc thánh tử, mà chính là nghiêng đầu tiếp cận cốt tộc thánh tử cùng Vu tộc thánh tử. Làm thịt các ngươi. Hắn lạnh lùng nói. Khen. Khen. Khen. Theo hắn lời nói rơi xuống, chói thai binh hót không ngừng vang lên, hắn bên người, có đồng mâu xuất hiện, có cương đao treo ra, có đại ấn hiển hóa, có trường kích vọt lên, trọn vẹn 100 tôn bảo binh xuất hiện. Từng người tản ra cường thịnh hào quang óng ánh. Trong lúc nhất thời, bốn phía không gian liên tiếp vặn mẹo, cuồn phong như là sóng biển giống như bao phủ mười phương. Đây là... Đều là tiên khí, trọn vẹn, 100 kiện. Cái này... Hán có thể đồng thời trưởng khống nhiều như vậy tiên khí. Làm sao có thể? Rất nhiều tu sĩ đều là kinh hãi. Dù cho là thạch thần tộc thánh tử, cốt tộc thánh tử cùng Vu tộc thánh tử cũng là biến sắc, đều bị một màn này cho chấn trụ. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, bốn chiếc đạo binh hào quang tỏa sáng, hơn trăm tôn tiên khí vang lên con cong, sát phạt khí tức kinh thiên. Ngươi, cốt tộc thánh tử trong mắt mang theo kinh hãi. Lâm Thiên nhìn chằm chằm người này, không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp nhảy tới, tạm thời bỏ qua thạch thần tộc thánh tử. Người này đầu tiên là đoạt hắn huyết lân quả muốn giết hắn, lại mấy lần đem chiến hỏa hướng về thân thể hắn rồi, trong lòng của hắn rất không thoải mái. Khen, khen, khen. Hắn lấy đồng ấn áp chế cốt tộc thánh tử cốt đao, hơn 30 kiện tiên khí vang lên con cong, theo hắn cùng một chỗ ép hướng đối phương. Trong lúc nhất thời, sắc bén sát phạt khí tức xen lẫn tại hắn bên người, đem cốt tộc thánh tử bao phủ. Cốt tộc thánh tử sắc mặt đại biến, một tiếng hét lên, xinh xinh gọi ra đầy trời đao cốt, vi cốt tộc một tôn hạch tâm đại thuật. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, thiên diễn thần thuật mở ra, hồng hoang đại sơn, thần binh đại trùng, tam diệp thảo hải, đạo nhân thiên tôn ngộ đạo chỗ, vết nứt đỏ lòm các loại. Mười mấy loại thiên diễn thần tượng cùng nhau vai nghiêm mà ra, vô tình hướng phía cốt tộc thánh tử đè xuống. Phúc! Nhiều như vậy thiên diễn thần tượng, cốt tộc thánh tử tại chỗ bị đánh bay tứ tung. Cùng một thời gian, hơn 30 tôn tiên khí áp chế, cứ việc cốt tộc thánh tử toàn lực chống lại, có thể nhưng vẫn là chưa từng toàn bộ đỡ được, bị một tôn trường mâu sâu đâm thủng ngực, đỏ tươi dòng máu lượt vẩy trời cao. Giết! Thạch thần tộc thánh tử tóc đen đầy đầu loạn vũ, trong con ngươi tràn ngập hung quang hàn mang, như là dã thú, ép hướng Lâm Thiên. Bất quá, trong nháy mắt mà thôi, Lâm Thiên lấy khống binh thuật thôi động thần hỏa lô cùng tam xoa bảo bối kích, đem kiểm chế xuống tới. Cùng một thời gian, huyết đao hào quang tỏa sáng, cùng nó tiên khi đón nhận Vu tộc thánh tử, không ngừng hướng phía đối phương chém giết. Đáng chết. Vu tộc thánh tử ánh mắt âm độc, sát khí xen lẫn ở giữa. Tạm thời mặc kệ hai người này, Lâm Thiên ánh mắt băng lãnh, lần nữa hướng phía cốt tộc thánh tử đè xuống. Khen. Hơn 30 tôn tiên khí rung động, vang lên con con, kết thành binh trận. Đem tứ phương không gian hoàn toàn bao phủ, nộ bổ xuống. Cốt tộc thánh tử sắc mặt trở nên rất khó coi, toàn lực thực hiện phép thuật, chống lại Lâm Thiên. Vang một tiếng, cốt tộc kỳ thuật lại dương, đầy trời cốt mang oai nghiêm, xé toái hư không, đập vụn mặt đất, phóng tới Lâm Thiên. Lâm Thiên thi triển thiên diễn thần thuật gọi ra càng nhiều ngày hơn diễn thần tượng, lập tức, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai trọng tứ tượng đạo đồ hiện hiện, xen lẫn từng mảnh thần mang. Hắn lấy bên trong nhất trọng tứ tượng đạo đồ ép hướng cốt tộc thánh tử. Phối hợp hơn 30 tôn tiên khí cùng thập sổ thiên diễn thần tượng công sát, khiến cho nhất trọng tứ tượng đạo đồ thì là ép hướng cốt tộc thánh tử tử sắc cốt đao, phối hợp từ nghĩ tộc trí tôn trẻ tuổi nơi đó đoạt đến đồng ấn, tại cực kỳ nguy cấp ở giữa khắc ở tử sắc cốt đao bên trên, nhất thời làm mãnh liệt đại rung động. Cốt tộc thánh tử lúc này biến sắc, giận dữ hét, ngươi dám đoạt ta bảo đao. Lập tức, hắn toàn lực thôi động cốt tộc tâm pháp, câu động tử sắc cốt đao, đây chính là lấy bọn họ nhất tộc một vị nào đó lao tổ khung xương tế luyện mà thành, sao có thể để Lâm Thiên như vậy đoạt đi. Chỉ là, hắn mới vừa vặn vận chuyển tâm pháp, hơn 30 tôn tiên khí cùng thập sổ thiên diễn thần tượng chính là vượt trên đến, quấy nhiều hắn câu động tử sắc cốt đao, lại, nhất trọng tứ tượng đạo đồ bay qua, chôn vùi đi hắn đại bộ phận thần thông thuật lực. Lâm Thiên lấy đồng ấn áp chế tử sắc cốt đao, lại phối hợp khắc ở bên trên nhất trọng tứ tượng phong ấn đồ, khống binh thuật điên cuồng vận chuyển, quát khẽ một tiếng, quang mang đại thịnh ở giữa, sinh sinh đem lên cốt tộc thánh tử tinh thần lạc ấn biến mất, sau đó tại bên trên đánh xuống chính mình thần thức ấn ký, đem gỡ gọi đến chính mình đầu vai, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, tử sắc đao mang kích xạ mười phương. Cái này, đoạt lấy cốt tộc thánh tử trung phẩm đạo binh. Thật mạnh. Rất nhiều tu sĩ cùng nhau giật mình trong lòng. Nơi xa, cốt tộc thánh tử ho ra máu rút lui, sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng dữ tợn, hắn tử sắc cốt đao lại bị Lâm Thiên cướp đi, hắn mất đi đối trưởng không quyền. Trả lại cho ta. Hắn tức giận giống to, trực tiếp thi triển ra cốt tộc ảo thuật, từng vòng cốt mang oai nghiêm mười phương. Nhất thời, mảnh này âm u địa trong không gian, lít nha lít nhít toái cốt ngưng tụ đến, sinh sinh hóa ra một đạo cao 10 trượng bạch cốt cự nhân. Nơi xa, có thế hệ trước tu sĩ giật mình trong lòng, cốt tộc ảo nghĩa thần thông, cốt linh đại ma. Số chữ: 2655. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 733, lực trảm hai thánh tử. Trở về trang sách. Cao 10 trượng cốt linh đại ma ngưng tụ phương viên mấy chục trượng trong không gian tất cả hải cốt, bên trên thậm chí mang theo từng sợi thịt thối, tản ra một cỗ hôi thối, rất là khó ngửi. Bất quá, nó phát tán ra khí tức nhưng cũng là mạnh kinh người. Còn tới, cốt tộc thánh tử nộ hống, thôi động 10 trượng cốt ma thẳng hướng Lâm Thiên, đồng thời trong cơ thể mình xông ra từng mảnh làm cốt phụ ra đến 10 trượng cốt ma phía trên, khiến cho cái này cốt ma trở nên càng thêm đáng sợ, khiến cho rất nhiều tu sĩ không khỏi cùng nhau hướng về sau lui. Rắc, rắc, rắc, cốt ma cất bước thẳng hướng Lâm Thiên, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều sẽ nứt ra, mặt đất trọn vẹn chìm xuống khoảng 3 thước. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, trên trán tóc đen tùy phong tung bay. Ông, hắn vận chuyển khống binh thuật, toàn lực vận chuyển đồng ấn cùng vừa mới đoạt lại tử sắc cốt đao, hai tôn đạo binh cùng một chỗ đè xuống. Tiếng oanh minh truyền ra, trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất đều đang lắc lư. Hai kiện trung phẩm đạo binh hào quang tỏa sáng, tại Lâm Thiên khống binh thuật toàn lực vận chuyển ở dưới, trực tiếp đem cao 10 trượng cốt ma đụng tứ phân ngũ liệt, khiến cho cốt tộc thánh tử bạch bạch bạch lui lại. Lâm Thiên cất bước mà lên, hai kiện trung phẩm đạo binh lần nữa phát ra hào quang óng ánh, trùng trùng điệp điệp hướng phía đối phương đè xuống. Cốt tộc thánh tử nộ hống, chống lên đại thần thông, đồng thời nhanh chóng hướng về sau thối lui. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, cốt tộc thánh tử chống lên thần thông ánh sáng nhất thời bị nghiền nát. Hai kiện trung phẩm đạo binh như là hai vầng mặt trời giống như, tại Lâm Thiên thôi động dưới, như ngân hà đồng dạng từ phía chân trời ép xuống. Cốt tộc thánh tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không được, ở. Lâm Thiên ánh mắt băng lãnh, hai kiện trung phẩm đạo binh tại hắn toàn lực thôi động hạ lạc tại cốt tộc thánh tử trên thân, lúc này khiến cốt tộc thánh tử bị hoành tứ phân ngũ liệt, dòng máu từng mảnh từ trong hư không rơi xuống, có lam sắc cốt cặn bã rơi tại mặt đất. Trong lúc nhất thời, bốn phía đám người kinh hãi, từng cái đều biến sắc. Cốt tộc thánh tử, bị giết. Một đám tu sĩ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong lòng cuồng loạn, sau đó chém giết gần như cái chí tôn trẻ tuổi về sau, cường đại cốt tộc thánh tử. Vậy mà cũng bị giết chết, đây quả thực là một trận sóng biển, sau đó không lâu, nhất định sẽ khiến đệ tứ thiên vực lần nữa chấn động mạnh. Vu tộc thánh tử kinh hãi, dù là thạch thần tộc thánh tử cũng là biến sắc, lúc này mới bao lâu, cốt tộc thánh tử lại bị chạm. Tiểu tử, làm xong. Ngũ hành ngạc nói. Lâm Thiên nghiêng đầu, mấy chục tôn tiên khí bao quanh ở bên người, hai tôn đạo binh chìm nổi, tiếp cận một bên vu tộc thánh tử. Hắn ánh mắt một mảnh lạnh lùng, khiến cho vu tộc thánh tử nhất thời run lên, ngươi. Đến lượt ngươi. Lâm Thiên nói. Không chần chờ chút nào, hắn cất bước mà lên, đồng ấn cùng cốt đao quang mang đại thịnh, kiềm chế lấy vu vương cờ huyết đao cũng là phát ra kinh người huyết mang. Cùng một thời gian, trọn vẹn hơn 60 tôn tiên khí bao quanh tại bốn phía, từng người ở giữa vang lên cong cong. Vâng. Đây là một loại công sát đại thế, bao phủ vùng hư không này, khiến cho rất nhiều tu sĩ từng cái sợ hãi, đều bị trấn trụ. Vu tộc thánh tử tự nhiên cũng là biến sắc. Giờ khác này không có cái gì do dự, vu tộc đại thần thông một đạo đánh ra, đồng thời hướng phía thạch thần tộc thánh tử hô to, thạch huynh, cái này người không thể lưu lại, ngày khác tất nhiên sẽ là một cái đại họa. Thạch thần tộc thánh tử thể phách khỏe mạnh, lấy cuồng lực thôi động thạch thần tộc đại thuật, bằng đá thượng phẩm đạo binh ma bản điên cuồng trùng kích, đẩy ra thần hỏa lô cùng tam xoa bảo bối kích, đẩy ra mấy chục tiên khí, mang theo ngập trời hung mang cùng sát quang hướng Lâm Thiên trùng tới. "Cút ngay, khác vướng bận." Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn tế lên tứ tượng phong ấn thuật, ngân sắc đạo đồ vắt ngang hiện lên, đồng thời đem hai tôn thượng phẩm đạo binh thôi động mạnh hơn, sinh sinh đem thạch thần tộc thánh tử ngắn ngủi cản lại, làm cho vô pháp bước vào đến trước người, vô pháp quấy nhiều hắn giết Vu tộc thánh tử. Vu tộc thánh tử sắc mặt kinh biến, Vu Vương cờ đại chấn, tản mát ra mạnh nhất ba động, hướng phía Lâm Thiên đánh xuống khủng bố một kích, sau đó lại là trực tiếp dẫm lên kỳ dị tốc độ, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Hôm nay, Lâm Thiên lấy ba tông đạo binh cùng hơn 60 tiên khí cùng một chỗ đè xuống, loại kia uy thế quá mức kinh người, lấy hắn lực lượng, rất khó chống lại. Người trốn không được. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ thi triển ra, trong nháy mắt bắt đầu từ sau lưng đuổi kịp Vu tộc thánh tử. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy chục tiên khí bổ ngang chém thẳng, tướng Vu tộc thánh tử bỏ chạy đường toàn bộ phong tỏa, lập tức ba kiện trung phẩm đạo binh phát ra lóa mắt giết sạch, hướng phía Vu tộc thánh tử đè xuống. Ầm. Vu tộc thánh tử lấy Vu Vương cờ tới, cả người tại chỗ chính là bị chấn động bay tứ tung, một ngụm máu tươi phun ra. Vu Vương cờ rơi trên không trung, Lâm Thiên vượt ngang mà qua, lấy tứ tượng phong ấn thuật đặt ở bên trên, lấy khống binh thuật biến mất bên trên thần thức lạc ấn, đảo mắt đem thu nhập trong tay mình, đánh xuống thần thức ấn ký sau hóa thành chính mình lại một tôn đạo binh. Vu tộc thánh tử vừa kinh vừa sợ. Sau đó cốt tộc thánh tử về sau, hắn trung phẩm đạo binh vậy mà cũng bị Lâm Thiên cướp đi. Đáng chết. Hắn ánh mắt âm độc, không có để cho la hét để Lâm Thiên trả về Vu Vương cờ, mà chính là lần nữa dẫm lên thần bí tốc độ hướng phía nơi xa bỏ chạy. Hôm nay, Lâm Thiên thế nhưng là có càng nhiều đạo binh, mà hắn lại là xích thủ, cái này còn thế nào đi làm tới. Hắn toàn lực hành động, đánh ra Vu tộc ảo nghĩa thần thuật, 49 mai từ thần lực và bản nguyên lực ngưng tụ mà thành đầu lâu bay ra. Từng người phát ra ô ô quỷ âm, dùng cái này thuật ngăn cản Lâm Thiên truy sát. Đây là Vu tộc đoạt hồn trận pháp, có thể chiếm lấy linh hồn, chôn vùi linh hồn, vô cùng đáng sợ một tôn thuật pháp. Lui. Này đầu lâu bên trong phát ra âm thanh, có thể ảnh hưởng tâm trí người. Có mấy cái thế hệ trước tu sĩ nói. Lâm Thiên cất bước mà lên, nhìn chằm chằm Vu tộc thánh tử tế ra bực này thuật, ánh mắt trở nên lạnh hơn, ban đầu ở huyết sắc trong không gian lúc. Vu tộc một lao tổ cũng là lấy quy tắc này thuật muốn chiếm lấy linh hồn hắn. Nhìn chằm chằm cái này 49 khỏa đầu lâu, hắn lạnh hừ một tiếng, lấy 4 kiện trung phẩm đạo binh và mấy chục kiện tiên khí mở đường, trực tiếp đem 49 khỏa khô lâu đầu cốt chém vỡ. Vu tộc thánh tử bởi vậy bị thương, trực tiếp ho ra máu. Cũng là lúc này, Lâm Thiên dẫm lên đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ, lần nữa dựa đi tới. Chết! Thanh âm lạnh như băng vang lên, Lâm Thiên ánh mắt vô tình, khống binh thuật vận chuyển. 4 kiện trung phẩm đạo binh cùng hơn 60 kiện tiên khí từng người bộc phát ra ngập trời thần mang, đem 4 phương 8 hướng không gian hoàn toàn bao phủ, đồng thời hướng phía Vu tộc thánh tử đè xuống, chỉ làm đối phương truyền ra một đạo không cam lòng cùng hoảng sợ kêu thảm, chính là phốc một tiếng hóa thành huyết vụ, tan biến giữa thiên địa. Vu tộc thánh tử cũng bị giết. Đám người cùng nhau sợ hãi. Cốt tộc, Vu tộc, cái này hai đại tộc đều là ở đệ tứ thiên vực cấp độ thứ 2 đại thế lực, gần với Thạch thần tộc, Thánh quang tộc cùng Thiên sứ tộc. Mạnh kinh người, nhưng hôm nay, hai đại tộc thánh tử nhưng đều là bị vô tình chém giết. Đám người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đều là không khỏi run rẩy, đây thật là kẻ hung hãn, chiến lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Lại thế nào dám ác liệt như vậy? Cho đến bây giờ, các đại tộc chí tôn trẻ tuổi cùng thánh tử, đã có 6 người mệnh tăng tay. Thạch thần tộc thánh tử nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt có hung ác điên cuồng, cũng có kinh hãi ý, nhưng càng nhiều lại là nồng đậm sát cơ. Mẹ! Tiểu vương bắt đản này ánh mắt thật là làm cho ngạc khó chịu. Ngũ hành ngạc nói. Lâm Thiên tiếp cận thạch thần tộc thánh tử, bên người tiên kiếm âm vang rung động, đạo binh ầm ầm mà động. Hắn không có cái gì dư thừa ngôn ngữ, chém dụng Vu tộc thánh tử về sau, trực tiếp cất bước, hướng phía thạch thần tộc thánh tử đánh tới. Cái này, liên tục thạch thần tộc thánh tử cũng phải giết. Đây chính là mảnh này thiên vực mạnh nhất ba đại tộc chi nhất tộc bên trong thánh tử A. Đây là... muốn đem mảnh này thiên vực đứng hàng danh hào đại tộc toàn bộ đắc tội ánh sáng hay sao? Quá! Quá điên cuồng! Rất nhiều tu sĩ run rẩy. Lâm Thiên cất bước mà lên, lần này, trăm cái tiên khí đồng thời chấn động, tiên quang đại phóng, cùng một thời gian, thần hỏa lô cùng tam xoa bảo bối kích phát sáng, huyết đao, đồng ấn, tử sắc cốt đao, Vu Vương cờ, cái này 4 chiếc trung phẩm đạo binh cũng cùng một chỗ đan dệt ra đường uy, trực tiếp đem phương này không gian cho phong tỏa, không cho thạch thần tộc thánh tử mảy may né tránh cơ hội. Vô tình đè xuống. Ngươi muốn giết ta lại giết ngươi, hợp lý. Lâm Thiên lạnh lùng nói. Không được khinh người, không sợ người, đây là hắn nhất quán nguyên tắc. Vang một tiếng, dày đặc bảo binh tản mát ra sáng chói quang huy, gần như là đem cái này cả vùng không gian đều cho chiếu sáng. Thạch thần tộc thánh tử cuồng thanh giống to, thông thiên cửu trọng thiên tu vi hiển thị rõ, kinh người thần lực xông lên trời không, gần như hóa thành một đạo nghịch phóng tới thương khung thần quang trụ, toàn lực thôi động thượng phẩm đạo binh bằng đá ma bản, lại thi triển thạch thần tộc lại một đạo siêu cấp đại thần thông, diễn hóa một phương thạch giới, hướng phía Lâm Thiên chém giết mà đến hơn trăm tôn bảo binh nên đón. Vâng. Một trận siêu cấp va chạm mạnh, hủy diệt tính quang mang khuấy động mười phương, khiến cho hư không từng tấc đổ sụp. Cuối cùng, không gian bên trên máu tươi, thạch thần tộc thánh tử chật vật bay ngược, một thân quần áo gần như bị dòng máu cho nhuộm đỏ, thượng phẩm đạo binh cấp thạch bản cũng là hướng về một bên. Không được, không được, cản không được. Có tu sĩ thân thể khẽ run. Thạch thần tộc thánh tử tu vi mạnh hơn Lâm Thiên, chiến lực cũng cực kỳ khủng bố, nhưng là hôm nay, Lâm Thiên lại là nắm trong tay hai tôn thượng phẩm đạo binh, bốn kiện trung phẩm đạo binh, lại có trăm cái tiên khí áp trận, bực này đội hình thực sự quá kinh người, căn bản không phải chỉ có một kiện thượng phẩm đạo binh thạch thần tộc thánh tử có thể so sánh, chênh lệch quá khổng lồ. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp cất bước mà lên, chụp vào thượng phẩm đạo binh cấp thạch bản. Muốn chết? Thạch thần tộc thánh tử cuồng hống, Lâm Thiên vậy mà đem chủ ý lại đánh tới hắn đạo binh đi lên. Hắn trực tiếp vận chuyển lên thạch thần tộc tâm pháp, triệu hoán thạch bản, hướng phía bên cạnh mình kéo về. Lâm Thiên hừ lạnh, tam xoa bảo bối kích đè xuống, đồng ấn đè xuống, tử sắc cốt đao đè xuống, vu vương cờ đè xuống, huyết đao đè xuống, hơn trăm tôn tiên khí cũng là âm vang mà lên, trực tiếp khiến thạch thần tộc thánh tử sắc mặt đại biến, không thể không toàn lực né tránh. Cũng là lúc này, Lâm Thiên lấy thần hỏa lô áp chế thạch bản, lấy tứ tượng phong ấn thần thông cùng khống binh thuật hợp lực, đem trên bàn đá thạch thần tộc thánh tử tinh thần lạc ấn biến mất, chạm chỗ bên trên chính mình thần thức ấn ký, đem đoạt đến trong tay mình. Thạch thần tộc thánh tử đạo binh, vậy mà cũng bị cướp đi. Một đám tu sĩ sợ hãi. Lâm Thiên nhìn chằm chằm thạch thần tộc thánh tử, sắc mặt lộ ra cực kỳ lạnh lùng. Giết! Hắn lạnh nhạt nói. Nhất thời, trăm cái tiên khí tranh hót, bốn kiện trung phẩm đạo binh chấn động, ba tông thượng phẩm đạo binh phát sáng, phong bế mười phương không gian, tại ý hắn niệm dưới, trực tiếp hướng thạch thần tộc thánh tử đè xuống. Số chữ 2817. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 734, Trảm Thạch Thần Tộc Lao Tổ Hóa Thân. Trở về trang sách. Trăm cái tiên khí vang lên con cong, bốn kiện trung phẩm đạo binh chấn động, ba tông thượng phẩm đạo binh phát sáng, cùng nhau hướng phía thạch thần tộc thánh tử đè xuống. Dạng này công sát chi thế thật là có chút khủng bố, khiến cho nơi này tất cả tu sĩ đều là hoảng sợ. Thạch thần tộc thánh tử giống to, lệ âm thanh điên cuồng gào thét, tóc đen đầy đầu loạn vũ, lần nữa gọi ra một phương thạch giới, bên trong tràn đầy mênh mông thần quang, là thạch thần tộc thứ nhất đại thuật, lấy chi hướng phía Lâm Thiên đè xuống hơn trăm tôn bảo binh đón nhận. Phí công. Lâm Thiên đạm mạc nói. Trăm cái tiên khí đè xuống, thất tông đạo binh đè xuống, trực tiếp đem thạch thần tộc thánh tử quét bay tứ tung, còn trên không trung lại liền ho ra máu, lăn xuống ra ngoài xa vài chục trượng mới là ổn định thân hình. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, thạch thần tộc thánh tử ánh mắt hung ác điên cuồng, như là hai thanh tuyệt thế lạnh đao, như muốn đem Lâm Thiên xuyên qua. Ra qua cứng rắn, thế mà không có bị đánh nát, xác thực so vu tộc cùng cốt tộc này hai cái không có thành tựu đồ, vật mạnh hơn rất nhiều. Lâm Thiên nói ra, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiên khí đạo binh lần nữa động, chạm không gian vặn mẹo, từ bốn phương tám hướng ép lũng mà lên. Thạch thần tộc thánh tử toàn lực chống lại, thạch thần tộc thần thuật điên cuồng tế ra, nhưng lại là căn bản không quản dùng, trực tiếp chính là bị đánh bay, một cánh tay tại chỗ bị nện thoái, máu tươi chảy đầm địa. Lâm Thiên không có lời gì, lấy khống binh thuật khống chế tiên khí cùng đạo binh, lần nữa động, tiên khí đường ủy khuấy động. Phúc, phúc, phúc. Thạch thần tộc thánh tử lần lượt bị quét bay, lộ ra chật vật không chịu nổi, trên thân thêm ra mười mấy nắm đấm lớn huyết động. A. Thạch thần tộc thánh tử nộ hống, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sát ý mười phần, giã tính mười phần, lộ ra rất điên cuồng. Ngũ hành ngạc một mặt khó chịu, nãi nãi, đều phải chết, ánh mắt thế mà còn dám hung ác như thế cuồng. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm thạch thần tộc thánh tử, không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Hắn cất bước mà lên, trăm cái tiên khí quang mang tề phóng, thất tông đạo binh giết lực xen lẫn, đem bốn phương tám hướng không gian hoàn toàn giam cầm, hướng phía thạch thần tộc thánh tử chém xuống tuyệt sát một kích. Rắc một tiếng, hư không trực tiếp vỡ nát, tiên uy kinh người, đạo mang chấn không. Cái này, chỗ nào có thể đỡ nổi? Xong, xong, thạch thần tộc thánh tử cũng phải chết ở chỗ này. Cái này, rất nhiều tu sĩ đều là sợ hãi. Tiên khí đạo binh hoành không, đầy trời sát quang ép lũng, khiến cho thạch thần tộc thánh tử tại thời khắc này không có nửa điểm đường lui. Bất quá, Cũng là lúc này, đã gần như tử cảnh thạch thần tộc thánh tử, thân thể đúng là đột nhiên sáng lên. Là ai tại đối làm chuyện tuyệt diệt? Lạnh lùng thanh âm từ thạch thần tộc thánh tử thể nội truyền ra. Sau một khắc, một vệt ánh sáng từ thể nội xung ra, ngưng tụ thành một cái cao lớn lao giả, thân phụ áo bào tím, không giận tự uy. Lâm Thiên nhất thời động dung, ánh mắt ngưng tụ. Thân thức hóa thân, có người tại cái này tiểu vương bát thể nội lưu lại cái này các thứ. Ngũ Hành ngạc nói. Ông lão áo tím cả người quấn ánh sáng nhạt, tay phải vung lên, một đoàn quang mang lấy thân thể làm trung tâm đẩy ra, trực tiếp đem đệ tới Bách Tông tiên khí cùng Thất Tông đạo binh cho trấn khai. Nhiều như vậy bảo binh. Người này đồng tử khẽ nhúc nhích. Bốn phía, một đám tu sĩ từng cái biến sắc. Đây là... Không phải thạch thần tộc một cái lao tổ sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Thần thức hóa thân. Không tệ, là thần thức hóa thân. Cho là thạch thần tộc lao tổ lưu lại bảo hộ cô tộc thiên tài thủ đoạn mạnh nhất. Một ít tu sĩ nói nhỏ. Bộ hóa thân này, khí tức có vẻ như rất đáng sợ a. Có tu sĩ nhìn về phía Lâm Thiên, người kia. Giờ khắc này, nơi này, thấy đột nhiên xuất hiện thạch thần tộc lao tổ thần nhận hóa thân. Rất nhiều tu sĩ đều là sắc mặt động dung, không tự chủ được nhìn về phía Lâm Thiên. Có con nhỏ vừa nói nói, lần này, người này tựa hồ phải gặp. Thạch thần tộc thánh tử toàn thân nhuốm máu, đoạn một tay, giờ phút này đứng tại ông lão áo tím sau lưng, ánh mắt lộ ra rất dữ tợn. Ông lão áo tím hướng về sau mắt nhìn, sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía đối diện Lâm Thiên. Lá gan không nhỏ. Thanh âm lạnh lùng, ông lão áo tím trực tiếp đưa tay, hướng phía Lâm Thiên nắm tới. Nhất thời, nơi này tạo nên chấn động cương phong, mạnh tới cực điểm. Lao tổ, lưu hắn một hơi, ta tới giết hắn. Thạch thần tộc thánh tử thanh âm trầm thấp. Ông lão áo tím khẽ gật đầu, đại thủ hóa long trảo, hướng Lâm Thiên chấn áp xuống. Ngũ Hành ngạc ghé vào Lâm Thiên đỉnh đầu, truyền âm nói, tiểu tử, lui. Lao giả này bản tôn hẳn là ở vào nội chân tầng thứ, cái này một sợi thần thức hóa thân, có thể đủ có thể mạnh hơn đại đạo cảnh người, không phải trước mắt người có thể chống lại. Lâm Thiên trong con ngươi xen lẫn tinh mang, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Không cần. Hắn nói ra. Dứt lời, hắn không lùi trở lại tiến, đón ông lão áo tím mà lên. Động tác như thế, nhất thời khiến một đám tu sĩ đều là trì trệ, từng cái đều sững sờ. Hắn. Tiến lên. Đây chính là thạch thần tộc lão tổ lấy thủ đoạn đặc thù tại cô tộc thiên tài thể nội lưu lại một sợi thần thức hóa thân, nay khí tức tuyệt đối có thể so ra mà vượt đại đạo cảnh cường giả. Hắn. Hắn thế mà. Điên hay sao? Không ít tu sĩ chấn kinh. Đây là. Mình biết không kết quả tốt, muốn làm liều chết chống lại. Có tu sĩ nói. Thạch thần tộc thánh tử nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt cũng là động dung, lập tức trở nên càng thêm hung ác. Ông lão áo tím tiếng hừ lạnh, ánh mắt trở nên lạnh không ít. Lâm Thiên động tác như thế, là đối hắn một loại khiêu khích. Quay một tiếng, hắn ép hướng Lâm Thiên long trảo trở nên còn mạnh hơn. Ngũ Hành ngạc toàn thân lân giáp đều muốn dựng thẳng đứng lên. Ngao ô, tiểu tử ngươi làm cái gì? Lùi a lùi a lùi a. Lâm Thiên không nói, càng thêm tới gần ông lão áo tím. Giờ khắc này, mi tâm sáng rõ, trực tiếp đem âm dương liên hải chống lên, màu trắng đen âm dương quang thiểm nhấp nháy, trực tiếp hướng phía ông lão áo tím đè xuống. Ông lão áo tím ánh mắt lạnh hơn, tay phải hiện lên long trảo đè xuống. Hào quang tỏa sáng, nhưng mà sau một khắc lại là đột nhiên chấn động. Xuy. Một tiếng vang giòn, ông lão áo tím cái này sợi thần thức hóa thân đè xuống đại thủ trực tiếp vỡ nát, hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán. Cái này. Thạch thần tộc lão tổ thần nhận hóa thân, thế mà bị đánh nát một cái tay. Làm sao có thể? Rất nhiều tu sĩ sắc mặt đại biến. Ngũ Hành ngạc cũng là trừng lớn hai mắt, tiểu tử, ngươi đây là. Nó có thể cảm giác được rõ ràng ông lão áo tím cố này thần thức hóa thân thực lực. Có thể so với đại đạo tầng thứ, nhưng hôm nay lại bị Lâm Thiên như vậy tùy tiện liền đánh nát một cánh tay. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, âm dương cánh sen âm vang vang lên, hóa ra một thanh dài ba thước liên hoa đại kiếm. Ngươi cố này thần thức hóa thân, liền lưu tại nơi này tốt. Hắn nhìn chằm chằm ông lão áo tím, lạnh lùng nói. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dài ba thước liên hoa đại kiếm trực tiếp rơi xuống. Ông lão áo tím đưa tay trái ra đón đỡ, nhưng mà lại căn bản ngăn không được, bị dài ba thước liên hoa đại kiếm trực tiếp chém vỡ. Một màn này, không thể nghi ngờ khiến cho một đám tu sĩ lại biến sắc. Thạch thần tộc thánh tử thân thể chấn động, rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc. Khắc chế thần thức hóa thân thuật. Ông lão áo tím thực lực cường đại, trong nháy mắt chính là nhìn ra vài thứ, nhìn chằm chằm Lâm Thiên sắc mặt trầm xuống. Lâm Thiên không nói gì thêm, sen biển oanh minh, tất cả cánh sen cùng nhau mà động. Âm dương liên hải là hắn thức hải dị tượng, chuyên môn khắc chế thần thức thể cùng âm tà linh thể các loại, hôm nay ông lão áo tím cỗ này thần thức hóa thân tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng lại cũng không là mạnh mẽ tuyệt đối quá nhiều, hắn lấy thức hải dị tượng, đủ để ứng đối. Ông! Thần sắc hắn lạnh lùng, đầy trời màu trắng đen cánh sen tung bay, cùng nhau rung động. Trong lúc nhất thời, hắc sắc âm quang cùng màu trắng thuần dương xen lẫn, âm dương khí tức lẫn nhau giao dung, khiến cho mảnh không gian này phảng phất tại thời khắc này trở lại chỉ có âm dương nhị khí nguyên thủy thời đại giống như, hư không như là gợn nước đồng dạng dập dờn, trong nháy mắt ngưng tụ ra một bộ cự đại âm dương liên đồ. Ông lão áo tím nhất thời động dung, nhạy cảm giác được đại uy hiếp, hắn thần thức hóa thân thế mà khẽ run dưới. Ngươi, bể nát. Lâm Thiên thanh âm lạnh lùng. Ông một tiếng, âm dương liên đồ nhoáng một cái, giống như một đạo âm dương ánh sáng giống như ép xuống, trực tiếp đem ông lão áo tím bao phủ. Ngươi. Ông lão áo tím vừa sợ vừa giận, toàn lực tới, nhưng lại là không có nửa điểm tác dụng, căn bản ngăn không được. Sau một khắc, nương theo lấy xùy một tiếng vang dọn, ông lão áo tím chỉ tới kịp phát ra một đạo nộ hống, thần thức hóa thân chính là trực tiếp bị nghiền ép vỡ nát. Thạch thần tộc thánh tử biến sắc, không khỏi lên tiếng, lão tổ. Cùng một thời gian, nơi này tất cả tu sĩ đều là hung hăng run lên. Phái! Phái! Thạch thần tộc lão tổ lưu tại cô tộc thiên tài thể nội thần thức hóa thân, có thể mạnh hơn đại đạo cảnh người, thế mà. Đơn giản như vậy liền bị chém dụng. Cái này! Người này! Rất nhiều tu sĩ run rẩy. Ngũ hành ngạc hai mắt trợn lên, theo sau chính là cười như điên, tuy nhiên ngạc đại gia rất kinh ngạc, bất quá, đây quả thực quá sảng khoái. Thạch thần tộc lao tổ thần nhận hóa thân mới ra lúc đến, một bộ nhìn xuống thiên hạ bộ dáng, không chút nào đem Lâm Thiên để ở trong mắt, trực tiếp động thủ chụp vào Lâm Thiên, muốn chấn áp đi Lâm Thiên giao cho thạch thần tộc thánh tử chém giết, nhưng hôm nay lại là như vậy bị Lâm Thiên hủy đi, dạng này tương phản, thật sự là để nó cảm thấy hả giận. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, lúc này quay đầu, tiếp cận thạch thần tộc thánh tử. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khanh một tiếng, bảo binh tranh hót, cùng nhau đè xuống. Thạch thần tộc thánh tử sắc mặt dữ tợn, phát ra giống to, lấy một sợi sinh mệnh bản nguyên làm đại giá thôi động thạch thần thuật hoạch tâm bí thuật, diễn hóa một tôn thạch thần cản trước người, huy động thạch thần quyền hướng phía đầy trời bảo binh nên đón. Oeng! Kinh người va chạm mạnh, thạch thần tộc thánh tử khục máu bắn tung tóe, chật vật không chịu nổi. Lần sau nhất định chém ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng, thạch thần tộc thánh tử sắc mặt dữ tợn, đúng là không còn lưu lại, hướng thẳng đến nơi xa bắn đi ra. Ngũ hành ngạc trực tiếp đứng lên hai mắt, mẹ, thế mà trốn. Nó một đám tu sĩ cũng là kinh ngạc, lấy ba đạo lấy xương thạch thần tộc thánh tử, thế mà lại như vậy chật vật bỏ chạy. Lâm Thiên ánh mắt lãnh đạm, cất bước mà lên, truy giết tiếp. Tuy nhiên cũng là giờ khắc này, hắn thân thể hơi rung, lại dừng bước lại, khoe miệng có một vệt máu tràn ra, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Tiểu tử, làm sao? Ngũ hành ngạc khuôn mặt có chút động. Không có gì. Lâm Thiên lắc đầu. Lấy một chiến ba, hắn đoạt ba đại tuổi trẻ cường giả đạo binh, chảm cốt tộc thánh tử, giết vu tộc thánh tử, lại cùng thạch thần tộc thánh tử điên cuồng va chạm, chém dụng mạch này lao tổ lưu tại thể nội thần thức hóa thân, thần lực đã nhanh muốn làm khô. Lại, trước đó đại chiến bên trong, hắn cơ hồ mỗi một chiêu đều là đang toàn lực hành động, tại đối bính quá trình bên trong liền chịu mấy lần thương tổn, tuy nhiên lại âm thầm áp chế, tận đến giờ phút này, rốt cục áp chế không nổi, có kịch liệt đau nhức đánh tới. Nhìn chằm chằm thạch thần tộc thánh tử bỏ chạy phương hướng, trong mắt của hắn lanh mang xen lẫn, muốn đuổi tiếp, lại là đã làm không được, lại, hiện tại hắn mặc dù đuổi kịp thạch thần tộc thánh tử, cũng giết không đối phương, thần lực trong cơ thể đã rõ ràng chống đỡ hết nổi. Thật không có gì. Ngũ hành ngạc hỏi. Lâm Thiên lắc đầu, hơi hơi hít sâu một hơi làm điều tức, lập tức đem hơn trăm kiện tiên khí cùng thất tông đạo binh thu lại. Rời khỏi nơi này trước. Hắn đối ngũ hành ngạc truyền âm, không có ở cái địa phương này dừng lại. Ở chỗ này một đám tu sĩ kinh hại ánh mắt bên trong hướng nơi xa vượt qua đi, rất nhanh chính là biến mất tại cả đám trong tầm mắt. Số chữ, 3038. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 735, Khống Binh Thuật Nguyên Địa. Trở về trang sách. Rời đi ốc đảo phụ cận một khu vực như vậy, Lâm Thiên sau đó không lâu chính là đi ra rất xa, từ thạch giới bên trong lấy ra chút liệu thương bảo đan, nuốt sau một bên cất bước một bên vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, thương thế rất nhanh ổn định, thần lực nhanh chóng đang khôi phục. Hắn từ một phương hướng khác đi vào đi tới lúc khô héo sơn mạch, chuẩn bị ở thời điểm này rời đi mảnh này địa không gian, dù sao, hắn là phát ra thần quang đồ, vật mà đến, hôm nay, vật kia đã ở trong cơ thể hắn, tuy nhiên cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau, nhưng chung quy vẫn là tìm được, mà lại, hắn vẫn phải một cái huyết lân quả, chuyến đi này không tệ. Hành tại khô héo sơn mạch ở giữa, mặt đất vẫn như cũ ẩm ướt, dẫm ở trên phát ra ấp úng tiếng vang, không khí rất lạnh. Siêu. Một đạo âm quang từ bên cạnh vọt tới, làm một thạch thổ ưu thú, đầu sinh tâm giác, lộ ra rất quỷ dị. Lâm Thiên trong nháy mắt, Lăng Thiên kiếm mang chém qua, trực tiếp đem chém vỡ. Tiểu tử, đột nhiên nhớ tới, trước đó ngươi thi triển là khống binh thuật A. Ngũ Hành Ngạc đột nhiên hỏi. Lâm Thiên gật đầu, việc này không có cái gì tốt giấu giếm, bình thường tới nói, rất nhiều tu sĩ đều có thể nhìn ra đó là khống binh thuật. Quả nhiên là này tôn bảo thuật. Ngũ Hành Ngạc gật đầu, lập tức lại là mò xuống đầu tới canh chừng lấy Lâm Thiên nói, nói như vậy liền có chút kỳ quái, ngươi họ Lâm, cùng truyền thừa khống binh thuật gia tộc kia không phải một cái họ, làm sao lại này tôn bảo thuật, là cùng gia tộc kia có nó đặc biệt khác quan hệ. Ở chung thời gian tuy nhiên không dài, bất quá, đối với Lâm Thiên tên, Ngũ Hành Ngạc nhưng vẫn là từ Lâm Thiên nơi đó biết, giờ phút này nói lên khống binh thuật đến lại có vẻ hơi hiếu kỳ. Lâm Thiên nghe vậy, cước bộ không khỏi trì trệ, dừng lại, gia tộc kia. Ngươi biết khống binh thuật ngọn nguồn từ nơi đâu? Khống binh thuật rất lợi hại, điểm này không thể nghi ngờ, bất quá, hắn lại chỉ biết là này thuật là nguồn gốc từ thượng tầng thiên vực, nhưng cụ thể là cái nào thiên vực, hắn lại không rõ ràng, hạ tầng thiên vực cũng cơ vốn không có ai biết. Hôm nay nghe Ngũ Hành Ngạc phun ra gia tộc kia bốn chữ này, hắn nhất thời hơi rét, hiển nhiên, Ngũ Hành Ngạc biết khống binh thuật đến từ nơi đâu. Ừm, ngươi cũng không biết truyền thừa khống binh thuật gia tộc kia. Thấy Lâm Thiên biểu lộ, Ngũ Hành Ngạc nhất thời ngạc nhiên, nhìn, Lâm Thiên tựa hồ cùng truyền thừa khống binh thuật gia tộc kia không có bất kỳ cái gì một tia quan hệ, đối gia tộc kia tuyệt không rõ ràng. Lâm Thiên lắc đầu, không rõ ràng, không biết. Ngũ Hành Ngạc há hốc mồm, rất là kinh ngạc. Khống binh thuật thế nhưng là gia tộc kia chấn tộc bảo thuật, ngươi một cái ngoại tính người biết cái này bảo thuật đã để Ngạc đại gia cảm giác rất kinh ngạc, còn tưởng rằng ngươi là cùng gia tộc kia có cái gì đặc biệt quan hệ, như thế mới gia tộc kia phá lệ chuyển xuống bảo thuật, nhưng bây giờ, ngươi thế mà đối gia tộc kia nửa điểm cũng không biết. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, nó trợn tròn một đôi ngạc mắt. Giang một chút. Lâm Thiên nói, đối với khống binh thuật sự tình, hắn tự nhiên muốn biết. Ngũ Hành Ngạc rất là hiếu kỳ dò xét Lâm Thiên vài lần, cái này mới nói, Diêu gia, đệ lục thiên vực đỉnh cấp đại thế lực, cố thủ một phương, nhìn xuống một mảnh cương vực. Đệ lục thiên vực, Diêu gia. Lâm Thiên tự nói. Cho đến hôm nay, hắn mới xem như rốt cuộc biết khống binh thuật tồn tại, thế mà chuyển thừa tại đệ lục thiên vực Diêu gia. Tòa kia mộ, chủ nhân là người nhà họ Diêu. Hắn hơi hơi ngưng mi, nhớ tới đệ nhất thiên vực tòa kia mộ, lúc trước hắn khống binh thuật là từ đệ nhất thiên vực tòa kia trong mộ đạt được, người kia là người nhà họ Diêu. Nhưng nếu là người nhà họ Diêu, tại sao lại tại đệ nhất thiên vực lập tòa tiếp theo mộ? Ngũ Hành Ngạc theo dõi hắn, lại nói tiểu tử, đã ngươi cùng gia tộc kia không có bất cứ quan hệ nào, vì sao lại này tôn bảo thuật? Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc có vẻ hơi hiếu kỳ. Trước kia ngẫu nhiên đoạt được, hắn đem đạt được khống binh thuật sự tình nói đơn giản dưới. Ngũ Hành Ngạc cũng là cảm thấy rất ngờ vực, tuy nhiên cũng không có nhiều suy nghĩ gì, đối cái này hiển nhiên hứng thú cũng không phải rất lớn. Đúng, làm đệ lục thiên vực đỉnh cấp đại thế lực, Diêu gia thực lực như thế nào? Lâm Thiên hỏi. Ngũ Hành Ngạc cười hắc hắc, tiểu tử, sợ người nhà họ Diêu tìm làm phiền ngươi. Không sợ, nhưng là, ta dù sao trưởng khống người khác chấn tộc bảo thuật, tương lai có lẽ sẽ sinh ra một ít xung đột, hiện nay chỉ là muốn sớm cởi xuống thực lực đối phương. Lâm Thiên nói ra. Ngũ Hành Ngạc ca âm thanh, hoàn toàn thất vọng, tối cường giả ngộ chân cảnh giới đệ cửu trọng, ước chừng có khoảng 9 người, nó phổ thông ngộ chân tu sĩ khoảng 50 người. Đại đạo tu sĩ cùng thông tiên tu sĩ liền không nói, thật nhiều. Luôn nói đến, không có gì lớn không được, nếu là ngươi Ngạc đại gia còn tại trạng thái đỉnh phong, nhất trảo tử liền có thể cho hắn đập diệt đi. Lâm Thiên không nhìn thẳng Ngũ Hành Ngạc phía sau cùng câu nói kia, hơi hơi tự nói, ngộ chân cảnh cửu trọng 9 người, phổ thông ngộ chân cấp bậc hơn 50 người, ngược lại là so mảnh này thiên vực 3 cái đỉnh cấp đại thế lực mạnh quá nhiều. Liền hắn biết, đệ tứ thiên vực 3 cái đỉnh cấp đại thế lực, Thạch Thần tộc, Thiên Sứ tộc, Thánh Quang tộc, cái này ba cái đại tộc, các tộc bên trong ngộ chân cảnh cường giả tựa hồ cũng là tại khoảng 7, 8 người, mà lại, cường đại nhất có vẻ như chỉ là ở vào ngộ chân ngũ trọng thiên. Đón đến, hắn có chút hiếu kỳ, hỏi Ngũ Hành Ngạc nói, ngày thứ 5 vực đỉnh cấp đại thế lực, thực lực như thế nào? Hắn muốn làm một lần xác thực so sánh. Ngày thứ 5 vực, Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói ra, nơi đó không có cái gì đỉnh cấp đại thế lực, rất loạn. Rất loạn. Có ý tứ gì? Lâm Thiên không hiểu. Đừng hỏi nhiều, ngươi bây giờ cách đi ngày thứ 5 vực còn sớm đây, hiện nay biết sẽ ảnh hưởng về sau tu luyện, chờ ngươi sắp tới gần nửa bước đại đạo cảnh lúc, Ngạc đại gia sẽ nói cho ngươi biết. Ngũ Hành Ngạc nói. Tốt ta. Lâm Thiên gật gật đầu. Hắn đứng tại chỗ, thoáng lại ngâm lại truyền thừa khống binh thuật Diêu gia, thẳng đến quá khứ mấy chục hô hấp sau mới là lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, bước chân một lần nữa đi ra ngoài. Hôm nay, hắn muốn chuyện như thế cũng không có ý nghĩa gì. Khô héo bên trong dãy núi không khí thủy chung rất lạnh, hắn ven đường chỗ qua, lại gặp được không ít hung vật, bất quá, chân chính đối với hắn có uy hiếp, một cái cũng không có, toàn bộ đều bị hắn tùy tiện chém vỡ. Một lát sau, hắn chính là đi ra rất xa. Vâng! Đúng lúc này, mảnh này khô héo sơn mạch đột nhiên chấn động mạnh, như là phát sinh chấn động giống như, mặt đất kịch liệt lắc lư. Nơi xa, một cỗ cuồn cuộn hắc vụ vọt lên, như là mở ra địa ngục môn hộ giống như, sinh ra một đạo cự đại mây hình ấm, xông thẳng lên trên, có thể rõ ràng nhìn tới đó hư không tại từng tấc vỡ nát đổ sụp, tràng cảnh rất đáng sợ. Lâm Thiên ổn định thân hình, cùng Ngũ Hành Ngạc ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời đều là đồng tử ngưng tụ, lộ ra vẻ kinh ngạc. "Tiểu tử, ngươi cảm giác được?" Ngũ Hành Ngạc hỏi. Lâm Thiên trong mắt lấp lóe tinh mang, linh khí, vô cùng linh khí nồng nặc, so tiên mạch linh khí kinh người vạn thiên lần. Nơi xa, cuồn cuộn khói đen vọt lên, nhưng là này ở chính giữa, nhưng cũng là đan xen một cỗ cực kỳ kinh người sóng linh khí, nồng kinh người, phảng phất cái hướng kia có một mảnh linh khí giống biển cả. "Đi xem một chút, dày đặc như vậy linh khí, nơi đó tuyệt không tầm thường." Ngũ Hành Ngạc nói ra. Lâm Thiên gật đầu, cũng là có ý nghĩ này. Ngay sau đó, tốc độ của hắn thoáng mau mau, rất nhanh chính là đi vào hắc sắc âm vụ vọt lên địa phương, bốn phía đã hạng một đoàn tu sĩ, có một chỗ mặt đất đổ sụp, phía dưới có u quang lấp lóe, hiển nhiên là có một mảnh đại không gian. Nơi này đã là địa không gian, không nghĩ tới, tại cái này phía dưới, lại thế mà còn có một mảnh đại không gian. Lâm Thiên lược kinh hãi. Ngũ Hành Ngạc một mặt xem thường, thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, ngạc nhiên cái gì? Tựa như là hơn 10 năm trước, ngươi Ngạc đại gia quật thổ lúc đào được một cỗ quan tài đá, mở ra sau khi, bên trong lại là khác một cái quan tài, sau đó, chờ lấy Ngạc đại gia mở ra này chiếc thứ hai quan tài, bên trong lại là chương 3 chiếc quan tài. Được rồi, Ngạc đại gia mở ra chương 3 chiếc quan tài, bên trong lại là đệ tứ cỗ quan tài. Mụ nội nó, cái quái gì, khí Ngạc đại gia một chân cho nó đã bay. Lâm Thiên. Ầm ầm. Mặt đất lại là một trận lắc lư, phía trước, mặt đất đổ sụp lợi hại hơn, có càng nhiều hắc sắc âm vụ xung ra, đồng thời cũng có càng đậm linh khí đan dệt ra tới. Mà tự nhiên mà vậy, chạy tới nơi này tới sửa sĩ cũng là càng ngày càng nhiều, bên trong thậm chí có gánh vác cánh chim tu giả, quanh thân sen lẫn quan mang, để Lâm Thiên con mắt ngưng lại, vậy mà là thiên sử tộc người. Nồng như vậy linh khí, phía dưới này, cảm giác giống như là có ngàn vạn tiên mạch sen lẫn ở phía dưới. Ta cũng có loại cảm giác này. Rất nhiều tu sĩ sắc mặt chấn kinh. Có cường đại thông tiên cảnh thế hệ trước tu sĩ nhìn chằm chằm nơi đó, dưới mặt đất, tuyệt đối bao hàm kinh thiên động địa chi vật. Cho là như thế. Có người đồng ý. Nhìn chằm chằm nơi đó, rất nhiều tu sĩ đều là mắt lộ ra tinh mang. Âm vụ cuồn cuộn mà động, sau đó không lâu trở nên ảm đạm chút, mà này trước đó xông ra linh khí cũng phai mở rất nhiều. Đi. Nhất thời, có người kêu lên. Trong nháy mắt mà thôi, đám người phóng tới nơi đó, từ đổ sụp mặt đất phóng tới địa không gian. Sau đó, càng nhiều tu sĩ tiến lên, nhanh chóng từ này đổ sụp mặt đất chui vào, lại sinh sinh đem nơi đó đánh nát một ít, lộ ra một trận hướng phía dưới không gian cự đại nhập khẩu. Rất nhanh, nơi này tu sĩ cơ hồ toàn bộ đều bước vào. Tiểu tử, đi vào không được. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên ngẫm lại, gật đầu nói, vào xem. Trước đó xông ra linh khí thật rất đậm, hắn bản năng cảm thấy, phía dưới này nhất định có vô cùng kinh người đồ, vật, đã tới nơi này, hắn tự nhiên muốn đi xem một cái. Ngạc đại gia cũng nghĩ như vậy. Ngũ Hành Ngạc nói. Không tiếp tục chần chờ, Lâm Thiên cất bước, lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt bước vào phía dưới không gian. Đi đến phía dưới không gian, mảnh không gian này đen kịt một màu, nhiều nhất chỉ có thể nhìn rõ trước người hơn một trượng xa. Lâm Thiên lấy thần thức quét qua, phát hiện mảnh này phía dưới không gian không nhỏ, nhưng lại không có phía trên không gian đại, bất quá, nơi này lại càng thêm lạnh, mà lại, có lẽ là bởi vì lần này phương âm khí rất đậm nguyên nhân, không khí kinh người ở mức, khiến cho người cảm giác rất không thoải mái. Mảnh này phía dưới không gian không ngừng một con đường, Lâm Thiên tùy ý lần theo một đầu, hướng phía trước đi đến. Hắn được tại cái này phương không gian, càng là đi vào bên trong, không khí chính là càng âm lãnh càng ẩm ướt, cũng không lâu lắm chính là có mạnh mẽ thần lực ba động truyền đến, đồng thời nương theo lấy thê lương hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. Hắn nhìn chăm chú thị lực hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước là một mảnh thoáng trống trải địa phương, có hai đầu xác thối ở bên trong, chính tại điên cuồng đánh giết tiến vào nơi này một đám tu sĩ, đem từng cái tu sĩ huyết nhục toàn bộ đều cho hấp thu đi qua, hình ảnh lộ ra huyết tinh mà kinh dị. Ngũ Hành Ngạc tự nhiên cũng thấy cảnh này, nhìn chằm chằm hai đầu sắt tối, trực tiếp trừng mắt, tiểu tử, quen thi à. Số chữ, 2786. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 736, Cung Điện. Trở về trang sách. Mảnh này ở vào địa càng phía dưới không gian xóa biết không ít, Lâm Thiên nhìn qua cách đó không xa hai đầu sắt tối, cũng là hơi kinh hãi, cái này hai đầu mục nát thạch, có thể không phải liền là trước đó ôm lấy truy kích hắn cùng Ngũ Hành Ngạc này hai đầu thần quỷ a. Thế mà ở chỗ này lại gặp được. A, phía trước, tiêu thảm từng đạo vang lên, tiến vào nơi này tu sĩ đều là gặp nạn, từng cái bị hai đầu thần quỷ đánh nát, huyết nhục một mạch bị thu nạp đi qua, bị nuốt vào đến hai đầu thần quỷ trong bụng. Có thể cảm giác được, hai đầu thần quỷ khí tức trở nên còn mạnh hơn. Chúng nó thu nạp máu người sống thịt, có thể làm cho mình trở nên lợi hại hơn. Lâm Thiên động dung. Nói nhảm, bằng không thu nạp máu người sống thịt khô nha, tự nhiên sẽ có một ít tác dụng. Ngũ Hành Ngạc nói. Tiếng kêu thảm thiết chưa từng gián đoạn, một đám tu sĩ hoảng sợ, cứ việc thực lực đều không yếu, có thể đối mặt hai đầu thần quỷ lại là có chút không chịu nổi, có người đánh ra thần quang tới, có người trực tiếp lựa chọn bỏ chạy. Đột nhiên, hai đầu thần quỷ tựa hồ xúc động, đột nhiên dừng lại giết hại, cơ giới giống như nghiêng đầu, hướng Lâm Thiên bên này trông lại. Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc hơi chậm lại, nhất thời biến chút nhan sắc. Ngũ Hành Ngạc mở đầu há miệng, "Tiểu tử, Ngạc đại gia cảm giác muốn hỏng việc. Có lẽ ngươi nói không sai." Lâm Thiên đáp lại. Đọc truyện tại http. Phía trước, hai đầu thần quỷ gào thét, quỷ nhãn trực tiếp tiếp cận Lâm Thiên bên này, như là nhìn thấy vị ngon nhất con mồi giống như, lại phảng phất là nhìn thấy sinh tử đại địch mở dạng, đúng là trực tiếp bỏ qua nó tu sĩ, hướng bên này xông lại. Lâm Thiên thầm mắng một tiếng, trực tiếp lần theo một cái ngã ba, dẫm lên đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ như bay bỏ chạy. Cái này hai đầu xác thối thế nhưng là có thể so với ngộ chân cảnh giới, hắn cho dù cường đại hơn nữa cái mấy lần cũng tuyệt đối không thể có thể chính diện đi làm tới. Giống. Giống. Hai đầu thần quỷ gào thét, chấn động mảnh không gian này không được lắc lư, có đất cắt toái đá sỏi từ phía trên rơi xuống. Lâm Thiên hướng về sau mắt nhìn, hắc sắc âm vụ lượn lờ tại hai đầu thần quỷ bên ngoài cơ thể, như là hai cô âm phong cuốn qua tới. Hắn lưng hơi lạnh, không dám kinh thường, thái dương tâm kinh vận chuyển lại, tốc độ tăng lên. Tiểu tử, cái này hai mục thi làm sao lại như thế thích ngươi? Gặp ngươi liền truy. Gặp ngươi liền truy. Nó nãi nãi. Ngũ Hành Ngạc chửi mắng. Lâm Thiên lười nói cái gì, chỉ là dẫm lên lưỡng nghi bộ sông về phía trước. Bên trong vùng không gian này âm vụ rất nhiều, không khí rất lạnh, hắn phi nước đại mười mấy hô hấp, hướng về sau nhìn lại lúc, lại phát hiện, hai đầu thần quỷ cách hắn cách lại là thêm gần mấy phần. Chúng nó tốc độ, so với lần trước truy chúng ta lúc mau mau. Thần sắc hắn hơi rét. Ngũ Hành Ngạc nói nhảm, hút nhiều như vậy tu sĩ huyết nục, thi thể càng linh hoạt, tốc độ bất biến nhanh mới là lạ. Vâng, quần quận tử khí từ phía sau vọt tới, khiến cho mảnh không gian này càng thêm lạnh, khiến người lưng cũng không khỏi đến phát lạnh. Tiểu tử, đừng nói chuyện, tranh thủ thời gian chạy. Ngũ Hành Ngạc kêu lên. Lâm Thiên tự nhiên không cần đến nó nhắc nhở, thái dương tâm kinh vận chuyển càng nhanh, bên ngoài thân kim sắc thần quang lưu chuyển, giống như một đạo kim sắc thiểm điện, tốc độ gia tăng càng mau hơn. Mảnh không gian này đen kịt một màu, mặc dù thần thức đều không nhìn thấy rất xa, nhận cự đại hạn chế, Lâm Thiên một đường phi nước đại, không biết mình tại chạy trốn nơi đâu, thỉnh thoảng hướng về sau nhìn lại, hai đầu thần quỷ cùng hắn cách thêm gần. Chạy mau chạy mau chạy mau. Ngũ Hành Ngạc chu lớn. Lâm Thiên cắn răng, lần nữa tăng tốc, nhưng là, sau lưng hai đầu thần quỷ tốc độ quá mức kinh người, lại qua mấy chục cái hô hấp sau rốt cục nương đến Lâm Thiên phụ cận, trực tiếp nhô ra móng vuốt hướng phía Lâm Thiên bắt tới. Lâm Thiên chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nghiêng đầu né qua một đầu thần quỷ móng vuốt, huy quyền đón lấy một cái khắc thần quỷ quỷ thủ. Ầm. Hắn một quyền rơi vào cái này thần quỷ hư thối quỷ thủ bên trên, nhưng lại phảng phất là đánh vào hoàng kim kim cương bên trên giống như, hổ khẩu trực tiếp vỡ ra, một cỗ đại lực từ trên cánh tay vọt tới, khiến cho hắn bay tứ tung xa hơn 7 trượng. Hắn đứng vững thân thể, không có công phu đi kinh ngạc hai đầu thần quỷ quỷ khu cường đại, lần nữa hướng phía nơi xa bỏ chạy. Giống. Giống. Hai đầu thần quỷ gào thét, một thân hồng mao loạn chiến, hai cặp quỷ nhãn đỏ thẫm, như là hai đạo tử vong cương phong giống như đè xuống. Trong chớp mắt mà thôi, hai đầu thần quỷ lần nữa dựa đi tới, trực tiếp há miệng hướng phía Lâm Thiên cắn tới, huyết tinh dọa người. Má ơi! Tiểu tử chạy mau! Ngũ Hành Ngạc chu lên. Lâm Thiên mi tâm quang mang đại thịnh, trực tiếp đem âm dương liên hải chống lên, hội tụ âm dương liên đổ cản hướng hai đầu thần quỷ. Hai đầu thần quỷ bởi vậy chịu chút trở ngại, quỷ khu lắc gần như lắc, nhưng là cái này cũng không có cái gì đại ảnh hưởng, tại cái này về sau, hai đầu thần quỷ trực tiếp xé nát âm dương liên đồ, trong nháy mắt lại lần nữa bước đến Lâm Thiên phụ cận, từ khí ngập trời. Lâm Thiên sắc mặt kinh biến, Ngũ Hành Ngạc càng là toàn thân lân giáp đều dựng thẳng đứng lên, song song song. Lần này thật song, tiểu tử ngươi thật sự là đen đủi. Giống, giống. Hai đầu thần quỷ gào thét, quỷ chảo lần nữa nhô ra, chụp vào Lâm Thiên. Lâm Thiên cắn răng, tại khoảng cách gần như vậy dưới, hắn mặc dù thân pháp tuyệt thế, lại là cũng vô pháp tránh đi, chỉ lại phải đem âm dương liên hải chống lên, hướng phía hai đầu thần quỷ đón nhận. Ông! Cũng là lúc này, hắn bụng đột nhiên phát ra nhàn nhạt thần quang, mơ hồ trong đó, một đạo thanh thúy hế a âm thanh truyền ra, phảng phất là một cái còn tại trong tã lót em bé tại không đầy. Vọt tới hai đầu thần quỷ lúc này hung hăng run lên, như đồng cảm đáp lời cái gì đáng sợ đồ, vật giống như, quỷ nhãn bên trong lúc này tràn ngập hoảng sợ, ngăn không được phát run. Hôm nay, chúng nó rõ ràng khoảng cách Lâm Thiên chỉ có vài tấc khoảng cách, nhưng lại là một cử động cũng không dám, nhô ra quỷ trảo xinh xinh cứng ngắt trên không trung, phảng phất là bị người hạ xuống định thân thuật. Lâm Thiên động dung, ngũ hành ngạc thì là kinh ngạc, một mặt kinh ngạc, đây là... Lâm Thiên vội vàng lách mình lui lại, rời đi hai đầu thần quỷ hơn một trượng khoảng cách sau mới dừng lại, nhìn về phía mình bụng. Cái viên kia trứng đang phát sáng. Ngũ hành ngạc nói. Lâm Thiên lấy thần niệm quét qua, gật gật đầu, hắn sinh mệnh bản nguyên bên cạnh, cái viên kia đản đản bề ngoài, những thần bí đó hoa văn sáng lên, phát ra quang mang, chỉ là xa xa không có ban đầu tại ốc đảo khi đó phát ra quang mang cường thịnh. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, hai đầu thần quỷ hoảng sợ bất an, như là mèo gặp chuột, đang không ngừng run rẩy. Ngũ hành ngạc kinh ngạc, trước đó lần kia, cái này hai lạn vương bắt tại ốc đảo trước sau lui, xem ra quả thật là cái viên kia chứng quan hệ, nó phát tán ra khí tức để chúng nó sợ hãi. Trước đó, nó cùng Lâm Thiên có suy đoán hai đầu thần quỷ khi đó lui lại là cùng cái viên kia chứng có quan hệ, nhưng lại không dám khẳng định, chẳng qua hiện nay, nó có thể khẳng định, hai đầu có thể mạnh hơn ngộ chân cảnh người thần quỷ, tại e ngại cái viên kia chứng. Vừa rồi, cái viên kia chứng ở vào Lâm Thiên thể nội, bị Lâm Thiên thân thể ngăn cách khí tức. Hai đầu thần quỷ không cảm ứng được, cũng không kiêng kỵ, trực tiếp truy kích Lâm Thiên, nhưng hôm nay, này chứng biểu hoa văn phát ra quang mang, tự chủ tràn ra ba động, khiến cho khí tức ngoại phóng mà ra, khiến cho hai đầu thần quỷ cảm ứng được bực này khí tức, nhất thời lại trở nên hoảng sợ bất an, không được phát run. Cái này mai chứng lai lịch ra sao? Còn không có xuất thế liền có thể như thế, sẽ không phải là một cái đầu thần thú đời sau a? Nó nhìn chằm chằm Lâm Thiên bụng co lại rụt cổ. Lâm Thiên cũng là kinh ngạc. Bản nguyên bên cạnh cái viên kia trứng, nhìn qua, lai lịch hơi có chút nghịch thiên a. Hắn thoáng đón đến, cuối cùng hít sâu một hơi, thừa dịp thể nội cái viên kia trứng phát ra quang mang chấn trụ hai đầu thần quỷ, vội vàng rời xa hai đầu thần quỷ, dẫm lên lưỡng nghi bộ hướng nơi xa bỏ chạy. Tiểu tử ngươi chạy cái gì, nhiều cơ hội tốt, xử lý chúng nó a. Để ngạc đại gia phát tiết một chút trong lòng oán khí. Ngũ hành ngạc kêu lên. Ta bây giờ có thể xử lý có thể mạnh hơn ngộ chân cảnh người thần quỷ. Hoặc nói hiện nay ngươi có thể xử lý chúng nó. Ngũ hành ngạc sững sờ, lập tức lại giật mình, nói cũng thế, hiện nay ngươi quá yếu ớt, chỉ có thể bị đuổi theo chạy. Lâm Thiên cắn răng, lúc này liền muốn đánh nó, cái gì gọi là quá yếu ớt, chỉ có thể bị đuổi theo chạy. Có biết nói chuyện hay không? Mảnh này phía dưới không gian toàn bộ cũng là một chỗ cung, hành tại bên trong khu cung điện dưới lòng đất này, bốn phía âm khí nồng đậm rất, không khí cũng rất băng lãnh, khiến cho thần thức hiệu quả đều đại giảm, khó mà phân biệt thành phương vị. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ, một đường bước ra rất xa, thẳng đến hoàn toàn không cảm ứng được hai đầu thần quỷ khí tức, mới là chậm dần cước bộ, chân chính thở phào. Tiểu tử, lần này ngươi thật là phải cảm tạ cái viên kia thần trứng, nếu không tiểu tử ngươi coi như ngọn củ tỏi, về sau nhớ được thật tốt ấp trứng, sớm một chút để tiểu gia hỏa đi đến thế này. Ngũ hành ngạc nói, Lâm Thiên không muốn phản ứng nó, tại cái này mảnh hắc ám địa cung bên trong tiến lên, hai bên thỉnh thoảng truyền đến bước chân hắn âm thanh. Lúc này. Hắn bản nguyên bên cạnh thần trứng đã an tĩnh lại, phảng phất là rơi vào trong giấc ngủ sâu. Hắn hướng mặt trước đi, dần dần, trong không khí âm khí trở nên càng đậm, tử vong khí tức cũng càng nồng. Lại, tại cái này cùng một thời gian, trước đó sở cảm ứng đến loại kia kinh người linh khí cũng xen lẫn ở chính giữa, từ càng xa một chút vị trí truyền tới. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, ngũ hành ngạc cũng là cả kinh. Tiểu tử, xông! Ngũ hành ngạc kêu lên. Lâm Thiên tất nhiên là không do dự. Tiến vào lần này phương không gian, hắn vốn cũng là bởi vì bực này linh khí nồng nặc mà đến. Hắn bước chân lại là mau mau, rất nhanh vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, trong không khí tử vong khí tức trở nên càng thêm kinh người, xen lẫn tại trong linh khí cũng càng thêm nồng đậm. Cái này về sau, khi lại là vượt qua ước chừng ngàn trượng khoảng cách lúc, hắn đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm phía trước đồng tử nhất thời ngưng tụ, dù cho là đỉnh đầu hắn ngũ hành ngạc cũng là trừng thẳng hai mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước địa thế thông suốt trống trải. Đúng là có một phương vết dỉ pha tạp cung điện khổng lồ tọa lạc ở phía trước. Cung điện này rất lớn, phía trên chất đầy đất đai, nhìn qua, toàn bộ cung điện phảng phất là bị áp bách trên mặt đất, mà tại cung điện này khoảng chừng bốn phía, đúng là chất đầy vô số cỗ xác chết bạch cốt, dày đặc doa người, tử khí ngập trời. Nhìn chăm chăm một màn này, một người một ngạc đều là không khỏi hít một hơi lanh khí, thật sự là nơi này xác chết quá nhiều, dày đặc doa người, này vô số cỗ xác chết bên trên, đều là có hắc sắc gâm vụ lượn lờ lấy, cực kỳ kinh người. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt từ này lít nha lít nhít xác chết bên trên rơi vào này phương cung điện khổng lồ bên trên, trong con ngươi có từng tia tinh mang hiện lên, chúng ta sở cảm ứng đến này cỗ sóng linh khí, từ bên trong tòa cung điện kia truyền đến. Số chữ, 2762. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 737, một chỗ hung thất, một tôn thần tàng. Trở về trang sách, nhìn chằm chằm bốn phía tràn đầy xác chết tòa cung điện kia, Lâm Thiên trong mắt tinh mang xen lẫn, rõ ràng phát giác được trước đó cảm ứng được linh khí cũng là từ trong cung điện truyền đến. Ngũ Hành Ngạc tự nhiên cũng là cảm giác được, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, rỗi ra một cái móng vuốt nói, tiểu tử, xông. Lâm Thiên gật đầu, đã tìm được, hắn tự nhiên không có khả năng lùi bước. Hắn hơi hơi điều tức dưới hô hấp, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía cung điện tới gần. Rất nhanh, hắn đi vào cung điện phụ cận, khoảng cách gần quan sát, xác chết lộ ra càng thêm dày đặc, tán loạn phân bố tại cung điện bốn phía, các ngõ ngách đều có, đều là tản ra vô cùng nồng đậm mùi hôi thối. Thật đúng là nhiều. Ngũ Hành Ngạc nói thầm. Lâm Thiên quét mắt một vòng, đi về phía trước, đi tới nơi này cung điện một trước cửa điện. Cửa điện lấy làm bằng đồng xanh, bên trên đã có không ít vết gì, hắn đi tới gần, hơi hơi dùng lực, nương theo lấy một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, chậm rãi đem thanh đồng cửa điện đẩy ra. Nhất thời, một cỗ mục nát mốc meo khí tức đập vào mặt. Lâm Thiên chống lên thần lực màn sáng, đem bực này khí tức ngăn cản lại bên ngoài, thẳng đến quá khứ mười mấy hô hấp, mới bước vào trong điện. Trong điện có vẻ hơi tối tăm, rìa ngoài chỗ là một cái cực lớn hình tròn hành lang, tựa hồ là đem cái này toàn bộ trong cung điện bộ các phòng các loại đều bao quanh đứng lên. Hắn liếc một chút chính là trông thấy một căn cự đại nguyên hình thạch trụ đứng ở trên hành lang. Tại bực này trên hành lang lập thạch trụ, hắn hơi kinh ngạc. Tại trên hành lang lập thạch trụ cũng không kỳ quái, có thể bình thường đều sẽ đứng ở hành lang hai bên biên giới, nhưng hôm nay bên trong tòa cung điện này, thạch trụ lại là đứng ở hành lang chính giữa. Cái này không chỉ có nhìn qua có chút cổ quái, lại còn sẽ ảnh hưởng ngày thường thông hành, để hắn cảm thấy rất là kỳ quái. Bực này tình thế kiến trúc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, ấn lý thuyết bất hợp nghi mới đúng. Ngũ Hành Ngạc điếu môi, ngươi quản cái này thạch trụ làm sao lập, trước kia cung điện chi chủ có lẽ ưa thích loại phong cách này đây. Lâm Thiên không thèm để ý nó, đi đến thạch trụ trước, phát hiện trên trụ đá khắc đầy lít nha lít nhít đồ văn, phần lớn đều là một ít điểu thú hoa cỏ các loại, ngược lại cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Hắn có chút hiếu kỳ, đưa tay áp vào trên trụ đá, lập tức sau một khắc, trong mắt của hắn lấp lóe một vòng dị sắc, đây là nhìn chằm chằm cái này thạch trụ, hắn ánh mắt hơi có lấp lóe. Ngũ Hành Ngạc mò xuống đầu đến, hỏi, làm sao? Phát hiện cái gì? Không có gì. Lâm Thiên nói ra. Ngũ Hành Ngạc hầu nghi liếc hắn một cái, cũng không nghĩ nhiều, thúc giục nói, đừng nhìn cái này phá cây cột, vẫn là tìm kiếm này linh khí ngọn nguồn quan trọng. Hôm nay, chúng ta có thể phát hiện tiến vào nơi này. Đoán chừng không lâu sau, nó tu sĩ cũng sẽ tìm tới nơi này, hiện nay chúng ta chẳng khác gì là đoạt chiếm tiên cơ, nhưng chớ đem bực này tiên cơ cho lãng phí. Lâm Thiên gật gật đầu, đưa tay từ trên trụ đá rời, sau cùng quét mắt này thạch trụ, hướng phía cung điện càng sâu xa đi đến. Hắn không có vòng quanh hình tròn hành lang mà đi, mà chính là đi thẳng tắp, sau đó không lâu, phía trước chính là xuất hiện từng tòa gian phòng lầu các, cơ hồ đều là rất trống trải. Đắt đi! Đắt đi! Đắt đi! Trong cung điện rất tối tăm, lại tĩnh mịch một mảnh, đi trong này, bước chân hắn âm thanh chính là lộ ra phá lệ chói tai. Đột nhiên, một cỗ âm trầm khí tức từ trong bóng tối đánh tới, như là trong bóng tối một thanh kiếm sắc, rất là làm người ta sợ hãi. Lâm Thiên trong tay ngưng tụ thần lực anh kiếm, kim sắc thần mang chiếu sáng bốn phía, chiếu rọi ra một đầu như hầu tử giống như yêu linh, răng nanh chừng dài hơn hai tấc, hai mắt đen như mực. Lâm Thiên kiếm trong tay chấn động, kiếm mang bắn ra, trực tiếp chạm tại cái này yêu linh trên thân. Phát ra một đạo kim loại tiếng va chạm vang dội, đúng là có đốm lửa nhỏ tung tóe bắn ra. Cái này khiến Lâm Thiên hơi kinh ngạc, là cái này yêu linh thể phách mà kinh hãi. Phải biết, hắn vừa rồi một kiếm kia tuy nhiên rất tùy ý, nhưng chém vỡ phổ thông thông tiên sơ kỳ tu sĩ cũng tuyệt đối không có vấn đề, có thể cái này yêu linh đúng là hoàn mỹ đỡ được. S.S. Yêu linh phát ra một tiếng quái khiếu, hung ác hướng phía Lâm Thiên tiếp tục đánh tới. Lâm Thiên tay trái giơ lên, trực tiếp một quyền nện xuống. Lần này, cái này yêu linh khó mà ngăn trở, trực tiếp bị một quyền nện tứ phân ngũ liệt, dòng máu tung tóe đầy đất đều là. Hơi hơi quét mắt, Lâm Thiên tiếp tục hướng phía trước cất bước, sau đó lại dừng lại. Cung điện vẫn như cũ tối tăm, lúc này từng đôi hoặc huyết hồng hoặc yêu mắt xanh lục tử sáng lên, có một cỗ vô cùng khí tức băng hàn bao phủ tại bốn phía, như là đi vào vạn trượng tuyết uyên. Mẹ, nhiều như vậy yêu tà. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, bên ngoài chất đống nhiều như vậy thi thể, ngươi cảm thấy bên trong tòa cung điện này bộ có thể sẽ là đất lành. Lâm Thiên nói ra. Ngũ Hành Ngạc mắt trợn trắng, Ngạc đại gia tự nhiên biết trong này không phải đất lành, chỉ là không nghĩ tới sẽ khoa trương như vậy. Tòa cung điện này đại rất, mà hôm nay, nó cùng Lâm Thiên mới là ở vào tít ngoài rìa vị trí, ở vào tít ngoài rìa đều có nhiều như vậy quỷ vật yêu vật xuất hiện, lấy chi thôi toán, có thể tưởng tượng đến, về sau càng đến gần tòa cung điện này chỗ sâu, yêu tả quỷ vật liền sẽ càng nhiều càng đáng sợ, làm không tốt, có thể sẽ lại có thể so với ngộ chân cấp cường giả quỷ đồ, vật nhảy ra. Mũ nội nó, Ngạc đại gia thật là không muốn lại bị truy. Nó chửi bới nói. Lâm Thiên không nhìn thẳng hắn, cất bước hướng cung điện chỗ sâu đi đến. Vùng cung điện này một mảnh tối tăm, âm khí càng đậm, nhưng là, hắn vẫn như cũ có thể cảm ứng được này cỗ sóng linh khí, trực tiếp lần theo bực này sóng linh khí hướng phía dưới đi đến, bước chân nhẹ nhàng. Tiểu tử, như vậy từng đôi quỷ nhãn yêu đồng nhìn chằm chằm ngươi đây, tốt xấu tôn trọng dưới người khác, coi người là không khí sao. Ngũ Hành Ngạc trêu chọc. Cơ hồ là nó lời nói rơi xuống trong nháy mắt, rất nhiều yêu tà quỷ vật toàn bộ xông lại, mang theo siêu siêu tiếng xé gió. Lâm Thiên mặt không đổi sắc, âm dương liên hải trống lên, màu trắng đen cánh sen bao phủ tứ phương. Nhất thời, chói tai kêu thảm vang lên, vang vọng mảnh không gian này. Phúc, phúc, phúc. Đối mặt thông thiên cảnh đệ tam trọng Lâm Thiên trống lên thức hải dị tượng, những này yêu tà quỷ vật tuy nhiên lợi hại, nhưng là vô pháp ngăn cản được, trong nháy mắt mà thôi, xông lại quỷ vật toàn bộ vỡ nát. Bị âm dương liên hải nghiền ép vỡ nát. Ngũ Hành Ngạc động dung, tiểu tử, ngươi cái này thức hải dị tượng có thể đầu ngộ cường giả thực sự thần thức hóa thân, còn có thể khắc chế quỷ vật, coi là thật không tầm thường. Nó hôm nay tuy nhiên chỉ có thức hải cảnh giới, nhưng khi đó lại là niết bàn cảnh đỉnh phong tồn tại, gặp qua thức hải dị tượng cũng không ít, tuy nhiên như là Lâm Thiên cường đại như vậy thức hải dị tượng, lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lâm Thiên không nói gì, trong tay thần quang kiếm chiếu sáng bốn phía. Lần theo loại kia sóng linh khí tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Dần dần, theo hắn càng là hướng cung điện chỗ sâu đi, trong không khí tử vong khí tức lại liền càng dày đặc, đồng thời, có một cỗ cực kỳ đáng sợ ma sát khí tức lượn lờ mà ra, để hắn hơi kinh hãi, nơi này lại còn có ma sát khí tức tồn tại. Hắn đón đến, tiếp tục hướng phía trước, lộ ra càng chú ý chút. Cái này về sau, hắn tại Hắc Ám cung điện bên trong lại là gặp được không ít yêu tà quỷ vật, mạnh nhất một lần gặp được một đầu có thể so với đại đạo cấp quỷ vật. Tuy nhiên cuối cùng vẫn nương tựa theo thức hải dị tượng cưỡng ép xông qua, lần theo sóng linh khí đi vào một tòa cự đại thạch thất trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, thạch thất cửa đá hơi hơi mở ra một đường nhỏ, có nồng đậm tử vong tức chết từ đó truyền ra, có kinh người ma sát khí tức từ đó truyền ra, cũng có cường thịnh sóng linh khí từ đó truyền ra. Thạch thất bên ngoài cũng không ít hài cốt, Lâm Thiên lộ ra rất cẩn thận từng ly từng tí tới gần, cùng Ngũ Hành Ngạc cùng một chỗ, lần theo thạch cửa mở ra đầu kia khe hở hướng phía bên trong nhìn lại. Lập tức, nhất thời, một người một ngạc đều là run lên, cùng nhau biến sắc. Xuyên thấu qua khe hở kia nhìn về phía bên trong, thạch thất ước chừng có hơn 100 mét vuông, bên trong vậy mà tràn đầy đều là xác chết, kinh người cùng cực, mà tại này lớn nhất cuối cùng thì là có gần một trượng cao cự đại thủy tinh trụ, ba người trưởng thành đều vây quanh không đến. Cái này thủy tinh trụ tản ra cực kỳ kinh người linh khí, bị từng đầu dây sắt quấn quanh, mà tại này cột thủy tinh bên trong, đúng là phong ấn một người trung niên. Trung niên nhân tóc thai rối bời, có từng sợi hắc khí lượn lờ tại bên ngoài cơ thể, tản ra một cỗ kinh người ma sát khí tức, khiến cho Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc đều là khẽ run, mơ hồ trong đó, một người một ngạc nhìn thấy một bộ dữ tợn hình ảnh, ở giữa từng cái tu sĩ rú thảm, từng đạo huyết vụ nổ tung, như là cửu u địa ngục chi cảnh. Trong lúc nhất thời, một người một ngạc đều là ngốc trệ ở, ánh mắt khi thì thanh tịnh, khi thì ngoan lệ, khi thì ảm đạm, cuối cùng, đúng là dần dần trở nên đục ngầu đứng lên. Ông! Đúng lúc này, Lâm Thiên trong thức hải, âm dương liên hải chập chờn, đãng ra từng sợi hắc bạch sắc quang mang, nhất thời khiến Lâm Thiên run lên, từ ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần, ngạch trong nháy mắt có mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn vội vàng vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh vững vàng chấn định tâm thần, đồng thời một tay lấy trên đỉnh đầu Ngũ Hành Ngạc lấy xuống, đưa tay cũng là hung hăng hai bàn tay. Cảm giác được đau đớn, Ngũ Hành Ngạc từ ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần, ánh mắt cũng là nhất thời biến, co lại rụt cổ. Lâm Thiên nhìn chằm chằm thạch thất phương hướng, mang theo rõ ràng kiên kỵ. Vừa rồi, nhìn chằm chằm trong thạch thất này cột thủy tinh bên trong trung nhân nhân, hắn cùng Ngũ Hành Ngạc đều là bị nói, lâm vào đáng sợ huyễn cảnh bên trong, kém chút khiến cho bản thân sinh cơ tự mình chôn vùi. Khi đó, nếu không phải âm dương liên hải hộ thể, để hắn lấy lại tinh thần, hắn cùng Ngũ Hành Ngạc khả năng đều sẽ chết ở thạch thất bên ngoài. Người trung nhân kia, hắn có chút kinh hãi. Có thể khẳng định, hắn cùng Ngũ Hành Ngạc sinh ra huyễn cảnh đều là bởi vì này bị phong tại cột thủy tinh bên trong trung nhân nhân, cái này khiến hắn rất ngạc nhiên, phải biết, hắn nhưng là ở vào thông thiên cảnh giới, nhưng hôm nay, lại chỉ là nhìn một chút trung niên nhân kia lại sinh ra loại kia đủ để làm bản thân sinh cơ tự mình chôn vùi đáng sợ huyễn cảnh, đủ để chứng minh phong tại này cột thủy tinh bên trong trung niên nhân rất nguy hiểm. Ngũ Hành Ngạc nuốt ngụm nước bọt, lại hít sâu một hơi, rốt cục nắm chặt móng vuốt, trong mắt hiện ra một chút kích động, tiểu tử, không nói trước người trung niên kia, nhìn thấy này phương cột thủy tinh không? Bịt lại trung niên nhân kia cột thủy tinh, đó là tiên linh tinh, cao hơn linh tinh tầng thứ đồ, vật, nội ẩn linh khí, vô luận là độ tinh khiết vẫn là chất lượng, đều là cao kinh người, căn bản không phải phổ thông linh tinh nhưng so sánh. Nay trong thạch thất, trừ ra cột thủy tinh khối kia cự đại tiên linh tinh bên ngoài, còn có nó không ít tiên linh tinh toái phiến, vẹn vẹn liền những tiên linh tinh đó toái phiến, cũng là một tôn cự đại thần tàng. Tiên linh tinh, từ tiên mạch linh khí ngưng tụ hình thành, lấy lượng luận, một cân tiên linh tinh có thể đủ bù đắp được vạn cân phổ thông linh tinh. Số chữ 2745. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 738, Thông Thiên Tứ Trọng Thiên. Trở về trang sách. Nghe Ngũ Hành Ngạc lời nói, Lâm Thiên Tư Duy lúc này từ này tiên linh tinh bên trong trung niên nhân trên thân thu hồi, rơi ở thạch thất bên trong những tiên linh tinh đó mảnh vụn bên trên. Nhìn sang, những toái phiến đó thể tích cũng không nhỏ, hợp lại cùng nhau lượng tuy nhiên so ra kém này bịt lại trung niên nhân tiên linh tinh trụ, nhưng mấy trăm cân vẫn là có, đủ so ra mà vượt số trăm vạn cân linh tinh. Vẹn vẹn liền nói những này tiên linh tinh toái phiến, lại đủ để được xưng tụng là một tôn thần tàng. Luyện hóa hấp thu hết những này tiên linh tinh toái phiến, Ngạc đại gia trong nháy mắt liền có thể bước vào đến thông tiên cảnh tầng thứ. Ngũ Hành Ngạc hai mắt sáng lên. Lâm Thiên cũng là trong con ngươi lấp lóe tinh mang, lúc trước hắn đến một cái huyết lân quả, nếu là lấy nơi này tiên linh tinh toái phiến phối hợp với luyện hóa hấp thu, tuyệt đối có thể khiến cho hắn rất hoàn mỹ thu nạp huyết lân quả lực lượng, tu vi có thể để bạt càng nhiều. Hắn hít sâu một hơi, đối Ngũ Hành Ngạc nói, bảo vệ tâm thần, hiện nay an tâm đợi tại đầu ta đỉnh, chớ lộn xộn. Dứt lời, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển, đồng thời đem Âm Dương Liên Hải chống lên, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trong thạch thất vượt qua đi. Thạch thất cuối cùng bị phong tại tiên linh tinh cây cột bên trong người trung niên kia rất không bình thường, vừa rồi hắn cùng Ngũ Hành Ngạc liền suýt nữa gặp nạn, lúc này tiến vào bên trong, hắn tự nhiên đến vạn phần cẩn thận, không thể có nửa chút chủ quan. Ngũ Hành Ngạc tự nhiên biết điểm ấy, vội vàng vận chuyển lên chính mình yêu đạo tâm pháp, phối hợp Lâm Thiên Âm Dương Liên Hải bảo vệ tâm thần mình. Lần này, nó có thể cảm giác được băng lãnh ma sát khí tức, khả tâm thần lại là không bị ảnh hưởng. Đảo mắt, Lâm Thiên chính là bước vào đến trong thạch thất. Trong thạch thất, tử vong khí tức rất đậm, âm khí kinh người, có lít nha lít nhít sát chết. Những này chết ở thạch thất bên trong cùng thạch thất ngoại nhân, lúc trước cũng hẳn là nhìn chúng trong thạch thất tiên linh tinh, có ít người là giữa lẫn nhau tranh đoạt chém giết mà chết, có ít người làm theo cho là chịu này bị phong tại tiên linh tinh trụ bên trong trung niên nhân ảnh hưởng, lâm vào huyễn cảnh bên trong mà chết, muốn đến khi đó tới gần đến nơi đây người, hẳn là toàn bộ đều chết ở chỗ này. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên gật gật đầu, hẳn là như thế. Hắn nhìn về phía thạch thất bên ngoài, tay phải vung lên, đãng ra một cỗ kiếm phong, đem thạch thất bên ngoài thi thể quét ra, tán loạn rơi vào lối đi nhỏ bốn phía, sau đó đem thạch thất môn từ trong bên trong quan bế bên trên. Cái này về sau, tay phải hắn khẽ nâng, tại trên cửa đá khắc họa phong cấm trận văn, lấy ngăn cách trong thạch thất khí tức cùng thanh âm các loại. Phòng ngừa bị về sau lại tới đây tu sĩ phát hiện bọn họ. Ông nhặt màu bạc nhạt hồn mang lấp lóe, rất nhanh, hắn ở bên trong cửa đá trên vách khắc họa bên trên ba tòa phong cấm trận văn, như thế về sau, dù cho là đồng dạng đại đạo cảnh cường giả cũng rất khó phát hiện trong thạch thất sự tình, nghe không được trong thạch thất thanh âm. Ngũ Hành Ngạc hơi kinh ngạc, tiểu tử, ngươi thế mà có thể tay không khắc họa trận văn, vẫn là lục giai trở lên khống trận sư. Kiêm tu chút. Lâm Thiên nói, lập tức quay người nhìn về phía thạch thất cuối cùng. Hướng phía trước đi đến, rất nhanh chính là đi vào này tiên linh tinh cây cột trước. Khoảng cách gần nhìn qua cái này tiên linh tinh cây cột, có thể rõ ràng vừa ý trói buộc lấy dây sắt chạm chỗ lấy lít nha lít nhít hoa văn, tựa hồ là một loại trấn áp phù văn, mà xuyên thấu qua tiên linh tinh cột thủy tinh nhìn về phía bên trong trung niên nhân tóc rối bù, điểm điểm hắc sắc ô quang sen lẫn tại bên ngoài thân, có một loại kinh người ma sát khí tức, khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Người này ở vào niết bàn sơ kỳ tầng thứ, toàn bộ ma hóa. Ngũ Hành Ngạc nói, khó trách có thể khiến người ta sinh ra huyễn cảnh. Lâm Thiên dò xét bốn phía, cuối cùng, ánh mắt một lần nữa rơi tại trung niên trên thân người, khẽ nhíu mày, nhìn qua, hắn tựa hồ cũng không phải là bị người khác trấn áp ở chỗ này, trái ngược với là chính hắn đem chính mình phong tại tiên linh tinh bên trong. Lúc này, hắn một bên vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, một bên chống đỡ Âm Dương Liên Hải dị tượng, cũng không chịu ma hóa trung niên ảnh hưởng. Ngũ Hành Ngạc cũng dò xét dưới bốn phía, giống như đúng là dạng này. Lấy người bên ngoài ánh mắt nhìn, tiên linh tinh bịt lại trung niên nhân kia, hết thảy đều rất bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ giống như là bị người khác chấn áp dấu vết, có lẽ là hắn lúc trước ma hóa thời điểm, vì phòng ngừa chính mình thai họa nó sinh linh, lập tức chính mình đem chính mình chấn áp ở cái địa phương này. Hắn là tòa cung điện này chủ nhân. Lâm Thiên mi đầu ngưng lại. Vậy cũng không biết. Ngũ Hành Ngạc lắc đầu. Lâm Thiên hơi hơi trầm tư, nhìn chằm chằm phong lại trung niên nhân tiên linh tinh cột thủy tinh, trong mắt bỗng nhiên có tinh mang lấp lóe mà ra. Ông một tiếng, hắn đem Huyền Thanh đỉnh tế ra, chậm rãi hướng phía trước tiên linh tinh cột thủy tinh rời đi. Ngũ Hành Ngạc giật mình, tiểu tử ngươi làm gì? Thu lại. Lâm Thiên nói. Ngũ Hành Ngạc kém chút không có trực tiếp cắn hắn một cái, chớ làm loạn. Người này đã nhập ma, mất tích chính mình, ngươi bắt hắn trò thu lại làm gì? Nếu là không cẩn thận đánh nát này tiên linh tinh cột thủy tinh, để hắn từ bên trong chạy đến, tại chỗ liền sẽ khiến một chàng tai nạn, cũng không phải đùa giỡn. Ngũ Hành Ngạc nói, đổi lại là trước kia, ngươi Ngạc đại gia đưa tay liền có thể trấn áp hắn, nhưng bây giờ, Ngạc đại gia tu vi không được tại, nếu là hắn nhảy ra, chúng ta có thể ngăn cản không được. Mà lại, bình thường vật chứa, trèo trống không được hắn cách tiên linh tinh phát ra ma huy, trực tiếp liền sẽ bị trấn nát. Yên tâm, ta có chừng mực. Lâm Thiên nói, hắn lộ ra rất cẩn thận, mà lại, thế ra Huyền Thanh đỉnh cũng không hề tầm thường, là lúc trước dược tôn lưu lại, mặc dù không có cái gì lực công kích, nhưng lại vô cùng kiên cố. Hắn tin tưởng dù cho là niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả cũng không nhất định có thể đánh toái cái đỉnh này. Hắn cẩn thận di động cái đỉnh này, tại Ngũ Hành Ngạc trợn tròn trong hai mắt, trực tiếp đem này bịt lại trung niên nhân tiên linh tinh cây cột cho thu vào đi, sau đó đắp lên nắp đỉnh, ngâm lại, lại thi tầng tứ tượng phong ấn tại bên trên. Ngũ Hành Ngạc nuốt ngụm nước bọt, tiểu tử, ngươi kiềm chế một chút, cái này nếu là xảy ra vấn đề, coi như thật thảm. Yên tâm. Lâm Thiên nói. Trong mắt của hắn lấp lóe tinh mang. Lấy Huyền Thanh đỉnh gánh chịu cái này phong lại trung niên nhân tiên linh tinh cây cột, ngày sau nếu là gặp được đại nguy cơ, hắn liền trực tiếp đem bên trong trung niên nhân cho thả ra, khi đó, nội chân cấp cường giả cũng đừng hỏng sinh hoạt. Hít sâu một hơi, hắn cẩn thận đem Huyền Thanh đỉnh thu nhập thạch giới bên trong, đây mới là nhìn về phía nó tiên linh tinh phái phiến. Gặp Lâm Thiên thu hồi phong lại này mà tính trung niên tiên linh tinh cây cột quá trình này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Ngũ Hành Ngạc lại cũng là trầm tĩnh lại, lập tức ánh mắt như là Lâm Thiên rơi tại những tiên linh tinh đó mảnh vụn bên trên, hai mắt tóc thẳng ánh sáng. Nói đến, đợi chút nữa lúc thời điểm tu luyện, ngươi chú ý một chút, khắc vọt thẳng vào thông tiên cảnh, sẽ dẫn tới thiên kiếp. Lâm Thiên nhắc nhở Ngũ Hành Ngạc. Dựa vào nơi này tiên linh tinh tu luyện, Ngũ Hành Ngạc rất nhanh liền có thể bước vào đến thông tiên tầng thứ, nhưng là, bước vào thông tiên tầng thứ lúc, lại là sẽ dẫn tới thiên kiếp, mà ở cái địa phương này độ thông tiên đại kiếp, vậy hiển nhiên không phải một kiện sáng suốt sự tình. Ngũ Hành Ngạc nghe vậy vừa trừng mắt, nãi nãi, ngươi không nói, Ngạc đại gia đều đem việc này cấp quyến mất. Nói, nó lại nói nhảm, một mặt tức giận nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngươi cái tảo bà tinh, bởi vì ngươi quan hệ, Ngạc đại gia lại được bị một lượt thiên kiếp khổ. Mẹ, trước kia độ thông tiên đại kiếp, kém chút không có đem Ngạc đại gia cho bổ cháy, ta. Lâm Thiên lười nhác tiếp nó lời nói, lấy thần lực đem tất cả tiên linh tinh toái phiến gom lại một chỗ, lập tức ở bên cạnh ngồi xuống. Hắn thô sơ giản lược tính ra dưới, những này tiên linh tinh toái phiến chừng 300 cân. Tương đương với 300 vạn cân phổ thông linh tinh. Ngũ Hành Ngạc vuốt cánh chim, vọt qua một bên, trực tiếp liền đem nó yêu tộc tâm pháp vận chuyển lại, bắt đầu thu nạp tiên linh tinh nội ẩn linh lực, lập tức, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, trên người nó khí tức chính là bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Lâm Thiên quét nó liếc một chút, Thái Dương tâm kinh vận chuyển lại, kim sắc thần quang nhất thời thấu thể mà ra, xen lẫn tại bên ngoài thân. Hắn vận chuyển Thái Dương tâm kinh, thần lực trong cơ thể có quy luật vận chuyển, rất nhanh, tinh khí thần chính là đạt tới đỉnh phong cấp độ. Lúc này, tay phải hắn nhoáng một cái, đem một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết sắc trái cây lấy ra. Trái cây này vừa ra, nhất thời có một cỗ nồng đậm mùi trái cây tung bay ở bốn phía, khiến cho một bên tu luyện Ngũ Hành Ngạc cũng không khỏi đến nhìn sang. Đồ tốt! Nó hai mắt sáng lên. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, nuốt xuống huyết lân quả, lập tức đem Thái Dương tâm kinh vận chuyển càng nhanh hơn, sinh sinh để luyện ra một đoàn huyết sắc quang vụ, cái này đoàn ánh sáng xương mù chính là huyết lân quả nội ẩn kỳ lực. Hắn tĩnh tâm ngưng thần, vận chuyển Thái Dương tâm kinh thu nạp tiên linh tinh linh khí, phối hợp với huyết lân quả chi kỳ lực, làm cho dung nhập chính mình máu thịt bên trong, trợ giúp ngưng luyện thần lực và đoán tạo nhục thân. Có thể nhìn thấy, hắn bên người, tiên linh tinh toái phiến đang từ từ hòa tan, hóa thành từng đạo quang mang hướng phía hắn bao phủ mà đi, như là tiểu hà giống như đem hắn bao phủ tại bên trong. Ông! Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang cũng biến thành cường thịnh hơn, tản mát ra khí tức một chút xíu tăng cường. Thật đúng là nghiêm túc. Ngũ Hành Ngạc điếu môi, lập tức nghiêng đầu, lần nữa vận chuyển lên chính mình yêu tộc tâm pháp, bắt đầu nhanh chóng thu nạp bên cạnh tiên linh tinh linh khí, Ngạc đại gia cũng tiếp tục. Ông! Nhất thời, nó phát tán ra khí tức lần nữa kéo lên, bên ngoài cơ thể có sáng ngời yêu quang lấp lóe mà ra. Bất quá, cùng so sánh, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể phát tán ra kim mang không thể nghi ngờ phải mạnh hơn một chút, đem ngũ hành ngạc bên ngoài cơ thể yêu mang trực tiếp cho che giấu đi. Giờ phút này, vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, Lâm Thiên nghiêm túc luyện hóa hấp thu huyết lân quả lực lượng, lấy chi thối luyện thần lực, đồng thời lấy thần lực đoán tạo hắn thông tiên cảnh tiên khu, bản thân khí tức chậm rãi đang thay đổi mạnh. Đột nhiên, hắn sinh mệnh bản nguyên bên cạnh, cái viên kia thần trứng hơi hơi nhảy vọt, mặt ngoài hoa văn sáng lên, đúng là bắt đầu cùng hắn cùng một chỗ hấp thu tiên linh tinh linh khí. Mơ hồ trong đó, Lâm Thiên nghe được một đạo hoan hỉ hế a âm thanh, phảng phất là tiểu hài tử đạt được bánh kẹo, rất là thỏa mãn cùng vui vẻ. Lâm Thiên lấy thần niệm quét mắt một vòng, mỉm cười, cũng không thèm để ý, mặc cho cái này mai thần trứng thu nạp bốn phía tiên linh tinh khí. Nói đến, trước đó còn may mà cái này mai thần trứng, nhờ có thần trứng bên trong còn chưa xuất thế tiểu gia hỏa, bằng không, hắn cùng ngũ hành ngạc coi như chết tại này hai đầu thần quỷ thủ hạ. Hắn hơi hơi hít sâu một hơi, thần niệm xen lẫn thể nội, càng nghiêm túc thối luyện thần lực, lại lấy thần lực đoán tạo nhục thân. Thoáng trước mắt, năm canh giờ lại là quá khứ. Vâng! Giờ khắc này, một cỗ càng mạnh khí tức từ trong cơ thể hắn khuyết tán mà ra, hắn tu vi bước vào đến thông tiên đệ tứ trọng. Số chữ 2752. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 739, đã từng đệ nhất thánh địa. Trở về trang sách. Bước vào thông tiên đệ tứ trọng, Lâm Thiên trong mắt lúc này xẹt qua một vòng tinh mang, hắn lấy thần niệm nội thị, có thể rõ ràng nhìn thấy, chính mình huyết nhục càng thêm trong suốt, thần lực trong cơ thể như là hoàng hà bản cồn cồn bốc lên, như thần long đang gầm thét. Tốt. Hắn âm thầm nói tiếng. Hắn lấy thần niệm lần nữa liếc nhìn, thể nội còn có không ít huyết lân quả kỳ lực. Tiên linh tinh cũng còn thừa lại chút, chính là vẫn như cũ vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, tiếp tục vùi đầu vào trong tu luyện, nghiêm túc thối luyện thần lực, đồng thời đoán tạo thể phách. Ông, theo thần lực thối luyện cùng thể phách đoán tạo, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần mang trở nên càng thêm sáng ngời, rất là lóa mắt. Cùng một thời gian, hắn sinh mệnh bản nguyên bên cạnh, cái viên kia thần trứng cũng tại hơi hơi nhảy vọt, tựa hồ rất vui vẻ, từng đạo tiên linh tinh khí nhanh chóng tràn vào đi qua, đem bao quanh. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Lâm Thiên đem tu luyện tốc độ thả chậm rất nhiều, trong nháy mắt, 3 ngày lại là quá khứ. Đông. Một ngày này, cái này phòng bằng đá hình vuông mơ hồ trong đó lắc động một cái, một cổ áp lực khí tức trong nháy mắt đem cái này thạch thất bao phủ. Lâm Thiên bị bừng tỉnh, tự nhiên biết bực này kiểm chế là thiên kiếp hạ xuống điểm báo, lúc này hướng phía ngũ hành ngạc nhìn lại. Đừng lo lắng, ngạc đại gia lập tức gáp chế xuống. Ngũ hành ngạc nói, hấp thu tiên linh tinh linh khí tu luyện 3 ngày. Ngũ hành ngạc trực tiếp từ thức hải cảnh giới vượt đến ngự không cảnh đỉnh phong, vừa rồi đã muốn đạt tới thông tiên tầng thứ, dẫn đại đạo xúc động, muốn hạ xuống thông tiên đại kiếp. Nó hít sâu một hơi, bên ngoài cơ thể yêu mang lóe lên, trong chốc lát đem cảnh giới ổn định, ngừng hướng thông tiên lĩnh vực sông, chỉ đứng ở ngự không cửu trọng thiên đỉnh phong cấp độ. Đọc truyện tại http. Nhất thời, này cổ áp lực khí tức chậm rãi biến mất. Tốt. Nó nói âm thanh. Đạt tới ngự không đỉnh phong về sau. Trên người nó khí tức rõ ràng trở nên càng mạnh một ít. Lâm Thiên gật gật đầu, nhắm mắt lại, tiếp tục vùi đầu vào trong tu luyện. Ông! Nhạt hào quang màu vàng kim nhạt sen lẫn ở bên ngoài cơ thể hắn, hắn yên lặng vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, nhẹ nhàng tu luyện, tâm cảnh biến ảo khôn lường. Đảo mắt, lại là một ngày trôi qua. Một ngày này, Lâm Thiên một lần nữa mở mắt ra, thể nội huyết lân quả kỳ lực đã sớm toàn bộ bị luyện hóa, nơi này tiên linh tinh toái phiến cũng là hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Hắn phun ra một cái chọc khí, đứng dậy, thoáng giãn ra gân cốt một chút. Ngũ hành ngạc nhìn qua hắn, nhanh đến thông tiên tứ trọng đỉnh phong, thu hoạch rất tốt. Ngươi cũng không kém, từ thức hải cảnh đi thẳng đến ngự không cửu trọng thiên đỉnh phong. Lâm Thiên nói. Ngũ hành ngạc nhất thời mặt đen, nói nhảm nói, ngạc đại gia thế nào cảm giác ngươi đây là đang tổn hại ngạc đâu. Nó nguyên bản thế nhưng là ở vào niết bàn đỉnh phong, hôm nay rơi xuống đến thức hải cảnh, từ thức hải cảnh đạt tới ngự không cửu trọng, cái này tuy nhiên xác thực thu hoạch rất tốt. Bất quá, bị Lâm Thiên nói như vậy đi ra, nó luôn cảm thấy cảm giác khó chịu, rất có một loại muốn đập đầu vào tường cảm giác. Lâm Thiên nghiêng ngũ hành ngạc liếc một chút, lười nhắc lại nói cái gì, lấy thần niệm liếc nhìn bản thân. Hôm nay, hắn tu vi không sai biệt lắm là đến thông tiên tứ trọng thiên đỉnh phong, không sai biệt bao nhiêu liền có thể bước vào thông tiên ngũ trọng thiên, thần lực trở nên càng hùng hậu, thể phách trở nên càng trong suốt, càng kiên cố. Hắn thần thức đảo qua, đột nhiên nghe được một đạo hế a tiếng hoan hô, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp hắn sinh mệnh bản nguyên bên cạnh, cái viên kia thần trứng bên trên hoa văn trở nên càng thêm sáng ngời, quang mang lộ ra rất thần thánh. Hắn mỉm cười, cũng không biết thần trứng bên trong tiểu gia hỏa có phải hay không có thể nghe thấy, nói ra, lại có mấy lần bực này linh khí, ngươi liền có thể đi ra. Ông, thần chứng mặt ngoài, hoa văn càng sáng hơn, lóe lên, ê a âm thanh càng thêm rõ ràng. Lâm Thiên sững sờ, lập tức cười nhạt, thần chứng bên trong tiểu gia hỏa còn không có xuất thế, tuy nhiên lại có thể nghe được hắn lời nói. Thần chứng cho thấy hoa văn dần dần an tĩnh lại, bên trong tiểu gia hỏa giống như là rơi vào trong giấc ngủ sâu, thật phảng phất là cùng còn tại trong tã lót em bé không sai biệt lắm. Lâm Thiên cười cười, đem thần niệm thu hồi, đối Ngũ Hành Ngạc nói, đi. Ngũ Hành Ngạc ngao âm thanh, yêu khu thu nhỏ, úp sấp Lâm Thiên trên đầu. Lâm Thiên đi vào thạch thất trước cửa, lấy thần niệm quét mắt bên ngoài, thấy bên ngoài không có người tại phụ cận, lập tức mới là đem phong cấm trận văn biến mất, đẩy ra cửa đá đi ra ngoài. Hắn nghiêng đầu quét mắt một vòng lối đi nhỏ, trước đó hắn xáo trộn sát chết, lại loạn không ít, hiển nhiên trong mấy ngày này có tu sĩ đi qua thạch thất bên ngoài, có nó tu sĩ tiến vào phương này cung điện. Quản nó có hay không người khác tiến đến, dù sao chúng ta đã đem nơi này bảo tàng vào tay, trực tiếp đi. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên không hề động, trong mắt có nhàn nhạt ánh sáng nhạt lấp lóe. Không đổi. Hắn nói ra, nơi này, không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Có ý tứ gì? Ngũ Hành Ngạc sững sờ. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng ồn ào, có tu sĩ hướng phía bên này gần lại gần. Nghe nói, tòa cung điện này là đã từng mảnh này thiên vực một cái siêu cấp đại thánh địa. Chân chính nhìn xuống mảnh này thiên vực loại kia thế lực, gọi đệ tứ thiên vực đệ nhất. Xác thực như thế, ta cũng nghe nói. Nghe nói, lúc trước cái thánh địa kia cực độ huy hoàng, trong môn phái có mười mấy ngộ cường giả thực sự. Về sau, cái này thánh phát hiện một đầu thành tinh nguyên mạch, thế là đem thánh địa người cung điện sinh sinh luyện là một món pháp bảo, dẫn dắt mà lên chấn hướng đầu kia nguyên mạch, muốn đem chi đặt vào đến thánh mà lớn mạnh căn cơ, lại không nghĩ, cuối cùng hủy ở đầu kia thành tinh nguyên mạch trong tay. Đầu kia thành tinh nguyên mạch đâu? Có cường giả tiền bối xưng, lúc trước cái thánh địa kia tuy nhiên lọt vào hủy diệt, nhưng là đầu kia nguyên mạch hẳn là cũng không thể chiếm được chỗ tốt, vô cùng có khả năng còn tại bên trong khu cung điện này, mà lại, cũng đã bị này thánh địa đánh tan ý thức. Nguyên tinh khiết mạch A. Một đám tu sĩ mang theo kinh ngạc, từ một cái khác cái ngã ba hướng đi cung điện chỗ sâu. Lâm Thiên đứng thẳng thạch thất trước cửa, nhìn phía xa một đám tu sĩ từ một con đường khác vượt qua hướng cung điện chỗ sâu, không nói gì thêm, chỉ là mi đầu ngưng lại một chút. Trong mắt có một vệ tú quang hiện lên. Đỉnh đầu hắn, Ngũ Hành Ngạc trừng lớn hai mắt, thành tinh nguyên mạch, đồ chơi kia thật không đơn giản, cường đại đến rất, lại có một cái thánh địa muốn chấn áp một đầu thành tinh nguyên mạch làm căn cơ tích xúc, thật đúng là tâm dày, lá gan thẳng mập a. Rất bình thường, một đầu thành tinh nguyên mạch, đủ để có thể so với 5 cái phổ thông nguyên mạch, có thể bù đắp được 5 vạn đầu không thiếu sót tiên mạch, nếu là có thể vào tay, chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Lâm Thiên nói ra. Phiến thiên địa này ở giữa nồng đậm thiên địa linh khí có thể cấu thành linh mạch, đối với tu hành, luyện dược, luyện binh các loại đều có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, mà đối với một cái tông môn truyền thừa mà thôi, linh mạch tồn tại lại cũng liền cực kỳ trọng yếu. Mà tại linh mạch phía trên, làm theo còn có tiên mạch, nguyên mạch, thần mạch, cùng tổ long mạch, chung, tổ long mạch nhất là mênh mông, là một phiến đại thế giới căn cơ sở tại, phiến thiên địa này ở giữa, chỉ có cường đại đến cực hạn hỗn độn cảnh đế hoàng dám động tổ long mạch. Nguyên mạch cao hơn linh mạch cùng tiên mạch. Một đầu phổ thông nguyên mạch giá trị liền rất kinh người, có thể so với vượt qua vạn cái không thiếu sót tiên mạch, mà thành tinh nguyên mạch, vậy thì càng thêm kinh thiên động địa, đủ để có thể so với 5 cái phổ thông nguyên mạch, 5 vạn đầu trở lên không thiếu sót tiên mạch, cái này là mênh mông bực nào. Một khi đạt được, chỗ tốt lại chính là hạng gì cự đại. Chính là một thánh dấu. Như thế, một đầu thành tinh nguyên mạch sức hấp dẫn, tự nhiên là phi thường lớn. Mà đương nhiên, nguyên mạch một khi thành tinh, sinh ra bản thân ý thức. Vậy liền vô cùng đáng sợ, thủ đoạn sẽ rất đáng sợ. Thành tinh nguyên mạch, nội chân đỉnh phong tu sĩ đều khó có khả năng là đối thủ, kia là cái gì thánh địa, lá gan thật sự là mập không lời nói. Ngũ Hành Ngạc lắc đầu liên tục, đống nhiên giật mình, rủ xuống đầu đến nhìn qua Lâm Thiên, nói, lại nói tiểu tử, trước ngươi ở thạch thất bên trong thu lại người trung niên kia, nên không phải là đầu kia nguyên mạch biến hóa mà thành A. Không phải nói à, người trung niên kia là mình đem chính mình trấn ở nơi đó, mà lại, hắn là thuần túy nhân loại. Không phải nó tộc loại hóa thành hình người. Lâm Thiên nói. Cũng đúng, Ngạc đại gia cấp quyến mất. Ngũ Hành Ngạc gật đầu, mà lại, nguyên mạch coi như thành tinh, cũng chỉ là niết bàn cảnh dưới vô địch, không có khả năng trực tiếp có thể mạnh hơn niết bàn cảnh người. Đón đến, nó lại hơi nghi hoặc một chút, như vậy, người trung niên kia, là lúc trước cái thánh địa kia người. Bất quá, cái này tựa hồ cũng không đúng, trung niên nhân kia có thể so với niết bàn sơ kỳ thực lực, nếu thật là cái thánh địa kia người. Lúc trước hẳn là có thể tùy tiện chấn áp đầu kia nguyên mạch mới đúng. Lúc trước cái thánh địa kia ở thời đại thượng cổ, cách nay đã vạn tái, đối với cái này, nó ngược lại là không có suy nghĩ người trung niên này nếu như là lúc trước cái thánh địa kia người, vì sao có thể sống lâu như thế, bởi vì, trung niên nhân kia là ở vào niết bàn cảnh. Niết bàn cảnh người, ít nhất có thể sống 5 vạn năm, mà thời đại thượng cổ, khoảng cách hôm nay thời đại này không hơn vạn năm mà thôi. Lâm Thiên ngẫm lại, cuối cùng cũng là lắc đầu, vấn đề này nhớ tới quả thật có chút phiền phức, hắn cũng nghĩ không thông. Không nghĩ, đi trong cung điện nhìn xem. Hắn nói ra, Ngũ Hành Ngạc tự nhiên là không có ý kiến gì, lập tức, Lâm Thiên chính là dẫm lên thạch thất bên ngoài thông đạo, hướng phía vùng cung điện này càng sâu xa mà đi. Hành tại phương này trong cung điện, bốn phía vẫn như cũ đen nhánh, chẳng qua hiện nay, hắn bước vào thông tiên tứ trọng thiên về sau, thị lực trở nên càng cường đại chút, dù cho là tại tối tăm trong hoàn cảnh, cũng là đó có thể thấy được rất cự ly xa. Nơi xa, một đầu lệ quỷ vô giết tới, cách rất xa liền mang ra một cô ung tùm âm phong, như loại băng hàn lạnh lẽo. Lâm Thiên đưa tay, một bàn tay đánh ra, thần lực màu vàng nóng phun ra nuốt vào, trực tiếp đem nghiền thành toái phiến. Bốn phía, càng nhiều quỷ vật yêu tà đánh tới, từng đôi yêu đỏ bích lục đồng tử trong bóng đêm lắc lư, từng đạo đàn sen hát sắc âm khí quỷ thể tại xung quanh xuyên toa, quả thực giống như là bách quỷ dạ hành, để cho người ta có chút tê cả da đầu. Lâm Thiên rất bình tĩnh, trong tay phải ngưng tụ thần lực ánh kiếm, Thái Dương Tâm Kinh đặc biệt có thần lực sen lẫn mà ra, kim sắc kiếm mang từng đạo kích xạ hướng bốn phía, như là mưa kiếm đồng dạng quét ngang bát hoang, đem từng đầu quỷ vật yêu linh toàn bộ cho chém vỡ. Càng về sau, theo hắn cất bước, một ít quỷ vật yêu tà lại đều là bản năng sinh ra hoảng sợ, không còn dám công kích hắn. Được tại tối tăm trong cung điện, hắn bước chân rất phẳng chậm, cái này về sau, không biết lại là đi qua bao xa, hắn bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu hướng phía bên phải vị trí nhìn lại. Tại cái này bên phải nơi cuối cùng trên hành lang, hắn nhìn thấy lại một cây thạch trụ, bên trên khắc đầy các loại điểu thú hoa cỏ các loại đồ văn, vẫn như cũng là tọa lạc tại hình tròn hành lang chính vị trí trung tâm. Số chữ 2748. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 740, bảy tộc đại đạo cường giả bước đến. Trở về trang sách. Lâm Thiên ánh mắt rơi vào cây kia cây cột đá bên trên, trong mắt có từng tia dị quang. Làm sao? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Lâm Thiên lắc đầu, ánh mắt từ trên cây cột kia rời, một lần nữa hướng phía cung điện càng sâu xa đi đến. Hắn chỗ đi điện thờ đường coi như tương đối thẳng, trung gian cũng không có cái gì khúc chiết. A. Càng phía trước truyền đến tiếng kêu thảm thiết, có huyết sắc quỷ đồng từ trong bóng tối lấp lóe. Lâm Thiên thần sắc rất bình tĩnh, cũng không hề để ý, tốc độ thủy chung rất phẳng chậm. Trong tay hắn dẫn theo một thanh kim sắc ánh kiếm, lấy thần lực ngưng tụ mà thành, lấp lóe trong bóng tối lấy nhàn nhạt kim mang, đem bốn phía đều chiếu sáng chút. Cái này mảnh hắc ám bên trong quỷ vật yêu tà tựa hồ cũng biết hắn rất đáng sợ, không tiếp tục dám lên trước. Vâng. Phía trước, một cỗ mạnh mẽ thần lực ba động hiện lên, mang theo một cỗ kinh người gió lốc, một người thanh niên cất bước mà qua. Cơ hồ là cùng một thời gian, một phương hướng khác, hai nữ tử đi cùng một chỗ, có rung động lòng người âm luật phiêu khởi, có từng điểm tuyết quang hiện lên, đem vài đầu nhào tới tiền quỷ vật toàn bộ cho chấn khai, cũng tại chiều lấy cung điện chỗ sâu đi đến. Đông. Bên trái nhất, gần một trượng cự nhân cất bước, nắm lấy một thạch phủ, nhất phủ đè xuống, chém nát vài đầu yêu linh đồng thời, khiến cho cung điện này mặt đất đều lắc một chút. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt, phong tộc thánh tử, âm tộc thánh nữ, tuyết tộc thánh nữ, cự nhân tộc thánh tử, cái này tuổi trẻ đệ nhất cường giả cũng đều xuống tới. Cái này mấy tiểu tử kia cũng không tệ lắm, chiến lực không tầm thường. Ngũ Hành Ngạc đánh giá. Lâm Thiên không nói gì thêm, trong tay dẫn theo thần quang kiếm, tốc độ vẫn như cũ như một. Hướng phía ở giữa vùng cung điện này đi đến. Trên con đường này, hắn nhìn thấy không ít tu sĩ, đều tại hướng tận cùng bên trong nhất sông. Sau đó, từng đạo kêu thảm vang lên, rất nhiều tu sĩ đều tại bên trong cung điện này một ít yêu tà quỷ linh trong tay mất đi tính mạng. Hắn cất bước mà đi, dần dần, phía trước có một chút ánh sáng, không khí cũng không hề âm u, trở nên tươi mát đứng lên. Lại đi xuyên qua một khoảng cách, phía trước đúng là xuất hiện một mảnh cùng loại đại sơn thung lũng ý hệt. Ở giữa mọc ra từng cây kỳ dị thảm thực vật, còn có các loại kỳ hoa, thậm chí có một cỗ dược thảo hương tại lan tràn, xen lẫn tại bên trong vùng không gian này. 300 năm hà thủ ô. Cái này. Nơi đó, 700 năm chú nhan hoa. Cái đó là. 900 năm đoán tiên thảo. Không ít tu sĩ tiến vào nơi này, rất nhiều người truyền ra tiếng kinh hô âm. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này cùng loại khe núi giống như trong không gian, các loại bảo dược sinh trưởng rất tốt, có thể nói tiên chu thôn nhị. Cái này. Ngũ Hành Ngạc kinh ngạc. Tại dạng này một mảnh âm u chết trong điện, thế mà lại có dạng này một mảnh chỗ. Lâm Thiên trong mắt khác thường quang thiểm nhấp nháy, bước vào. Có tu sĩ nhìn thấy hắn tiến vào nơi này, nhất thời tất cả giật mình, liên tục cự nhân tộc thánh tử cùng phong tộc thánh tử bọn người là ánh mắt động một cái. Bất quá, rất nhanh, những tu sĩ này lại cũng liền không lại kinh ngạc, ánh mắt đều là rơi vào mảnh không gian này từng cây bảo dược bên trên, không hẹn mà cùng xuất thủ, bắt đầu tranh đoạt, trực tiếp kéo ra một trận đại tranh phong. Phúc! Huyết quang nước bắn, có người vừa mới hái đến một gốc có thể thối luyện chân nguyên bảo thảo, chính là bị người chém phía dưới sọ, cầm trong tay bảo thảo đoạt tới. A! Tiêu thảm rất nhanh tại bên trong vùng không gian này vang lên, các loại thần thông vũ kỹ ngang dọc bên trong vùng không gian này. Cái này bên trong, cự nhân tộc thánh tử bọn người tốc độ không thể nghi ngờ rất nhanh, trong nháy mắt mà thôi, cự nhân tộc thánh tử đoạt đến một gốc ngàn năm khoảng không nhị cỏ, đối thối luyện thần lực cũng có tác dụng lớn. Âm tộc thánh nữ cùng tuyết tộc thánh nữ từng người đoạt lấy một gốc chú nhan hoa, trên mặt tươi cười, đối cho các nàng bực này nữ tử mà nói, chú nhan hoa không thể nghi ngờ xa so với nó bảo dược càng có sức hấp dẫn. Phong tộc thánh tử cất bước mà qua, mang theo một cơn gió lớn, đem gần như cái tu sĩ trấn khai, vào tay một gốc ngàn năm đoán thể linh căn. Tiểu tử, mình cũng tới. Ngũ hành ngạc thuốc dục nói. Lâm Thiên gật gật đầu, thần niệm quét qua, nhìn thấy một gốc luyện chế thất phẩm bảo đàn chân thuốc, trực tiếp lướt ngang đi qua, đem chiếm được vào trong tay. Sau đó, hắn thân ảnh di chuyển nhanh chóng, tại bên trong vùng không gian này vào tay từng cây bất phàm bảo thảo. Những này bảo thảo sinh trưởng niên hạn rất xa xưa. Nội ẩn dược lực lại cũng đã rất kinh người, chỉ mấy chục cái hô hấp thời gian, hắn lại vào tay mấy gốc luyện chế một ít đặc thù đan dược bảo thảo, tại thế giới bên ngoài bỏ giá trên trời cũng là tìm không được. A, đó là ta. Bản tọa trước nhìn thấy. Nơi này bảo dược bất phàm, tranh đoạt cũng liền tự nhiên rất kịch liệt, trong nháy mắt lại có không ít tu sĩ mệnh tăng nó trong tay người. Rất nhanh, nơi này bảo dược bị đào cái ánh sáng, một ít vừa sinh ra mầm non đều bị tranh đoạt đi qua. Trên mặt đất chạy đến không ít tàn thi. Tuy nhiên lại là không có tu sĩ để ý, trong mắt rất nhiều người có tinh mang xen lẫn, bắt đầu dò xét bốn phía. Nghe nói đầu kia nguyên mạch ngay tại bên trong khu cung điện này, nhất định phải tìm ra. Có người nói nhỏ, mảnh này cùng loại khe núi không gian rất lớn, rất nhiều tu sĩ một bên cảnh giác người khác, một bên tìm khắp tứ phía bốn phía. Tiểu tử, ngươi cũng tranh thủ thời gian tìm. Một đầu nguyên mạch, giá trị thế nhưng là kinh thiên động địa. Ngũ hành ngạc nói, ta biết. Lâm Thiên nói, nơi này. Muốn nói ai đối nguyên mạch lớn nhất hiểu biết, này không thể nghi ngờ là hắn, hắn nhưng là nắm trong tay nguyên vẹn táng long kinh. Hắn đứng tại chỗ không hề động, lộ ra rất thiên tĩnh, chân lại là có long văn sen lẫn mà ra, hướng phía bốn phía lan tràn. Biết liền động A, theo một đầu một dạng đứng đấy làm gì? Ngũ hành ngạc nói. Lâm Thiên không cho đáp lại, long văn từng sợi chui vào lòng đất, kéo dài hướng hắc ám địa không gian. Đông nhiên ở giữa, thần sắc hắn động dung, long văn kéo dài mà qua. Hắn tại vùng cung điện này phía dưới ước chừng chừng 10 trượng vị trí, nhìn thấy vô số cố dày đặc hải cốt, so phía ngoài cung điện hải cốt còn nhiều hơn ra mấy lần. Sau đó, cùng một thời gian, tại những này dày đặc xác chết cách đó không xa, hắn nhìn thấy một ít tỏa sáng ánh sáng, như là chấm nhỏ hình như lửa, linh khí rạng rào. Cái đó là... Hắn ánh mắt ngưng lại. Vâng! Đột nhiên, cự đại tiếng oanh minh vang lên, mười mấy cố mạnh mẽ ba động truyền ra, trong nháy mắt bước vào đến mảnh không gian này. Đây là mấy chục đạo thân ảnh, từng cái trên thân đều đan xen cực kỳ kinh người khí tức, có đạo làm theo ba động tại lan tràn. Đây là trung tộc đại đạo cảnh cường giả. Nghĩ tộc cũng có cường giả ở chính giữa. Còn có ám ảnh tộc đại đạo cường giả, cốt tộc đại đạo cường giả. Huyết lang tộc cũng có đại đạo cường giả đến. Vu tộc cũng có. Rất nhiều tu sĩ kinh hãi, đều là dừng lại, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía sông đến nơi đây mười mấy thân ảnh. Lao ra mười mấy đạo thân ảnh đều rất cường đại. Ánh mắt đảo qua nơi này, trong nháy mắt liền rơi vào Lâm Thiên trên thân. Tiểu xuất sinh. Thật còn ở nơi này, quả nhiên ở chỗ này. Có người cắn răng, mặt mũi tràn đầy sát ý. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lại, xông đến nơi đây hơn 10 người, đều là đại đạo cảnh cường giả, trùng tộc 4 người, nghi tộc 2 người, ám ảnh tộc 2 người, huyết lang tộc 2 người, cốt tộc 2 người, vu tộc 2 người, trọn vẹn 14 người, khí tức đều rất cường đại. Tiểu tử, đây đều là ngươi cựu nhân. Ngũ hành ngạc trừng mắt. Tiểu tử ngươi quả nhiên là thẳng được a, mới thông tiên cảnh giới mà thôi, thế mà một người dẫn xuất nhiều như vậy đại đạo cảnh tu sĩ, thật sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Không có gì lớn không được, bất quá là thịt bọn họ thánh tử, đồ mộ tộc mười mấy cái chi nhánh bộ tộc mà thôi. Lâm Thiên rất bình tĩnh. Ngũ hành ngạc mở đầu há miệng, nói, sát thánh tử coi như, ngươi thế mà đồ mộ tộc mười mấy cái chi nhánh bộ tộc. Cái này thâm cừu đại hận gì a? Lâm Thiên không có dấu giếm nó. Băng lãnh vô tình nhìn chằm chằm trùng tộc bốn cái đại đạo cường giả, đem tiểu thôn sự tình nói cho nó nghe. Ngũ hành ngạc nhất thời đứng lên mắt, máng, nó nhị đại gia, như thế không nhân tính. Ta làm. Ngạc đại gia tuy nhiên cũng không phải cái gì tốt ngạc, nhưng cũng tuyệt đối làm không được tàn nhẫn như vậy sự tình, nó nãi nãi. Lâm Thiên không có lại nói cái gì, vô tình ánh mắt từ chủng tộc bốn cái đại đạo cảnh cường giả trên thân đảo qua, ánh mắt rơi vào huyết lang tộc cùng vu tộc mấy cái đại đạo cường giả trên thân, nó mấy cái đại tộc vẫn luôn đang đuổi giết hắn, có đại đạo cảnh cường giả tại lúc này đánh tới, hắn cũng không kỳ quái, tuy nhiên cái này lưỡng tộc làm sao cũng có đại đạo cường giả theo tới. Mình tại mảnh này địa trong không gian giết chết huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi cùng vu tộc thánh tử sự tình, đã truyền đến hai đại tộc trong hai. Cốt tộc cũng đã biết mình một mạch thánh tử bị hắn cho giết chết. Tin tức này, không khỏi truyền có chút quá cấp tốc điểm. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, một cái trần trụi một bên cánh tay nam tử cao lớn từ một bên khác đi ra, đi theo phía sau đồng dạng hai cái cao lớn thân ảnh, cũng là hai cái đại đạo cảnh cường giả. Lâm Thiên nghiêng đầu trông đi qua, nhất thời ánh mắt lạnh lẽo. Kia cái gì thạch đầu tộc đồ dê con mất dịch. Ngũ hành ngạc trừng mắt. Chân chùi một bên cánh tay nam tử cao lớn chính là thạch thần tộc thánh tử, mái tóc đen xuân dài như thác nước, trong mắt mang theo băng lãnh cùng hung quang, rơi vào Lâm Thiên trên thân, bổn vương liền biết ngươi hẳn là còn ở mảnh này địa không gian, cố ý đem bọn hắn dẫn tới. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, hắn ánh mắt rất hung ác điên cuồng, yên tâm, bọn họ sẽ lưu ngươi một hơi, sau đó, từ bổn vương tới giết ngươi. Thạch thần tộc thánh tử đứng nghiêm một bên, hung hình dáng lộ ra. Nơi này, một đám tu sĩ nhìn qua thạch thần tộc thánh tử, rất nhiều người đều là động dung. Trước đây không lâu, những người này nghe được nghe đồn, thạch thần tộc thánh tử cùng Lâm Thiên nhất chiến, cuối cùng bị thua, chật vật mà chạy, cốt tộc thánh tử cùng vu tộc thánh tử thì là tại một trận chiến kia bên trong bị chém giết, lại là không nghĩ, hôm nay, thạch thần tộc thánh tử mang theo một đám đại đạo cường giả giết trở lại tới. Thật sự là thấp kém, cái này cũng có thể trở thành nhất tộc thánh tử. Ngũ hành ngạc chửi mắng. Lâm Thiên không có lời gì, chỉ là trong mắt mang theo khinh thường. Đối với bực này ánh mắt, thạch thần tộc thánh tử mảy may cũng không thèm để ý, trong mắt chỉ có hung ý cùng sát quang. Đông. Một tiếng vang lên ầm ầm, không có gì ngoài thạch thần tộc hai cái đại đạo cảnh cường giả vẫn như cũ đứng giả ẹ sục thần tộc thánh tử sau lưng bên ngoài, nó mấy cái đại tộc đại đạo cảnh cường giả đều là động, cùng nhau phóng ra cước bộ, mênh mông sát nghiệm trực tiếp đem Lâm Thiên bao phủ. Hôm nay, nhất định phải ngươi nhận hết luyện ngục nỗi khổ. Trung tộc một đại đạo cảnh cường giả mặt mũi tràn đầy sát ý. Đáng chết đồ, vật. Cốt tộc hai cái đại đạo cảnh cường giả giận không kèm được, đoạn thời gian trước, bọn họ nhất tộc chỉ là bị chạm mấy cái nửa bước đại đạo cường giả, nhưng hôm nay, bọn họ nhất tộc thánh tử thế mà cũng chết tại Lâm Thiên trong tay, tổn thất này quá khổng lồ. Bằng vào ta vu tộc kỹ thuật, để ngươi sống không bằng chết. Vu tộc hai cái đại đạo cảnh cường giả đồng tử như máu, âm độc phảng phất quỷ nhãn, trên thân đều là đàn sen hắc ám ô quang. Huyết lang tộc, ám ảnh tộc, nghi tộc, ba cái đại tộc đại đạo cường giả cũng là sát khí đằng đằng, từng cái mang theo lệ khí. 14 đại đạo cường giả bước đến, phép tác phun trào, sát ý dọa người. Tiểu tử, cái này, không ổn a. Ngũ hành ngạc biến nhan sắc. Số chữ, 2928. Quyền thứ nhất cửu dương võ phủ chương 741, vạn huyền bắt quái trận. Trở về trang sách. 14 đại đạo cảnh cường giả ép đến, đều là tản ra mạnh mẽ phép tác ba động. Từng cái mang theo âm độc lạnh lạnh sắc ý, khiến cho mảnh không gian này đều khẽ run lên, mặt đất có không ít đá vụn đá sỏi tại chiều lấy hư không bên trên bay đi. Cái này, người kia, lần này thật sự là hỏng bét. 14 đại đạo cường giả, người kia chỉ sợ là. Rất nhiều tu sĩ biến sắc. 14 cường giả vây kín mà lên, loại kia đội hình cũng không phải nói đùa. Đáng chết, những này vương bắt đảng đem bốn phía không gian cũng cho bắt đầu phong tỏa, muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Ngũ hành ngạc sắc mặt khó coi. Trốn. Không cần đến. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Hôm nay, bọn họ đến nơi này, vậy liền một cái cũng đừng hỏng còn sống rời đi, toàn bộ hồn táng ở chỗ này. Nghe vậy, ngũ hành ngạc sững sờ, nó rất nhiều tu sĩ sững sờ. Cái này. Hán. Hán nói cái gì? Là bị 10 cái đại đạo cường giả kinh hãi ngốc hay sao? Rất nhiều tu sĩ không hiểu. 14 đại đạo cường giả đè xuống, phong tỏa bốn phía, muốn chém giết thông tiên cảnh Lâm Thiên. Có thể đối mặt bực này đội hình, Lâm Thiên lại là như thế ngôn ngữ, thế mà xưng muốn ngược lại đem những này đại đạo cường giả toàn bộ chém giết, cái này thật sự là làm cho người sững sờ. Ngũ hành ngạc cũng không khỏi đến trừng mắt, tiểu tử, thật ngốc. Sắp chết đến nơi còn giả thần giả quỷ, ra vẻ khoe khoang. Thạch thần tộc thánh tử ánh mắt như đao. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, trung tộc các loại 14 đại đạo cường giả cùng nhau động tác, toàn bộ hướng phía Lâm Thiên ép đi. 14 cỗ sát nghiệm oai nghiêm. Những người này đều là trên mặt sắc ý, âm độc ngoan lệ, từng cái hướng phía Lâm Thiên năm tới. Ngũ hành ngạc sắc mặt đại biến, bực này đội hình, mặc dù Lâm Thiên có ít tôn đạo binh cùng hơn trăm kiện tiên khí, lấy chi thi triển khống binh thuật cũng là không dùng được, dù sao, tu vi chênh lệch quá lớn. Đáng chết, Ngạc đại gia tu vi nếu là vẫn còn, này cho bọn nhóc con này ngông cuồng, một bàn tay toàn bộ trục chết. Nó mang to. Lâm Thiên không có cái gì tâm tình chập chờn, ánh mắt một mảnh lãnh đạm. Hắn nâng lên hai tay, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ kết ấn, nhất thời, toàn bộ cung điện cũng vì đó đung đưa. Lúc này, không có bất kỳ người nào thấy được, còn quấn vùng cung điện này hình tròn trên hành lang, một cây thạch trụ đột nhiên phát sáng, bên trên hoa cỏ điểu thú các loại đồ văn toàn bộ sáng lên. Sau đó, đầu này trên hành lang, cái thứ hai thạch trụ sáng lên, cái thứ ba thạch trụ sáng lên, cây thứ tư thạch trụ sáng lên. Trong nháy mắt, còn quấn vùng cung điện này hình tròn trên hành lang, trọn vẹn 8 cái thạch trụ toàn bộ phát ra tia sáng chói mắt, từng đạo hoa văn sen lẫn mà ra, khuyết tán hướng tứ phương. Vâng! Toàn bộ cung điện chấn động mạnh, lấy Lâm Thiên làm trung tâm, một cỗ bảng bạc đại thế thông suốt xuất hiện, mênh mông như là cuộn cuộn. Phúc! Phúc! Phúc! Bước tiến lên đây 14 đại đạo cảnh cường giả toàn bộ bay tứ tung, từng cái ho ra đầy máu. Thạch thần tộc thánh tử trực tiếp biến sắc, sau lưng hai cái đại đạo cảnh cường giả cũng là chấn kinh, chuyện gì xảy ra. Đồng thời, nó một đám tu sĩ cũng từng cái hoảng hốt, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. 14 đại đạo cường giả, thế mà, đều bị. Vùng cung điện này tại rung động, tựa hồ bị một cô nó lực lượng đáng sợ phong tỏa. Cái này, hán, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Thiên. Ngũ Hành Ngạc tự nhiên đã sớm lại trợn tròn hai mắt, tiểu tử, ngươi làm cái gì vậy? Ngũ Hành Ngạc tự nhiên năng với nhìn ra, hoặc nói, nơi này tất cả mọi người có thể nhìn ra, cái này biến cố đột nhiên, là cùng Lâm Thiên có quan hệ. Không có gì, mở một tòa đại trận mà thôi. Lâm Thiên nói, sớm tại hắn tiến vào vùng cung điện này trước tiên, khi hắn nhìn thấy còn quấn tòa cung điện này hình tròn hành lang chính giữa thế mà đứng thẳng một cây thạch trụ lúc, hắn đã cảm thấy có chút cổ quái, rất là hiếu kỳ, nhìn chằm chằm trên trụ đá điểu thú đồ văn lúc, nhịn không được đưa tay đi tiếp xúc sờ một chút. Mà cũng chính là này vừa chạm vào sở, nhất thời để hắn trong lòng giật mình. Hắn phát hiện, những điểu thú đó đồ văn bên trong lại còn có cực kỳ yếu ớt hồn lực đang lưu chuyển, những điểu thú đó đồ văn, lại là trận văn. Khi đó, hắn âm thầm vận chuyển thiên nhất hồn quyết, chính là lại phát hiện, tòa cung điện này hình tròn trên hành lang có cùng trước mắt hắn này thạch trụ tương tự 7 cố khí tức, đúng là còn đứng thẳng mặt khác 7 cái thạch trụ, mà này mặt khác 7 cái trên trụ đá, cũng đều có điểu thú đồ văn cấu thành bí ẩn trận văn. Cái này 7 cái thạch trụ cùng trước mắt hắn cây kia thạch trụ kết hợp với nhau, từng người đứng ở khác biệt đặc thù vị trí bên trên, đan dệt ra một tòa vạn huyền bát quái trận, bao phủ toàn bộ cung điện. Vạn huyền bát quái trận có thể phòng ngự, có thể ép địch, có thể giết phạt, là một tôn rất bất phàm đại trận. Một khắc này, hắn chính là cũng biết, tòa cung điện này rất không bình thường, rất đặc thù, khi là có đại bí mật. Khi đó, hắn rời đi thạch trụ trước, tay phải dán tại trên trụ đá, âm thầm vận chuyển thiên nhất hồn quyết. Trong chiều rót vào chính mình hồn lực, sau đó, này cố cường đại hồn lực chậm rãi lưu chuyển qua cái này cả tòa đại trận, đem kích hoạt, lại trưởng khống đến hắn trong tay mình. Truy hệ, N của tôi, nét mở tòa đại trận. Cái gì đại trận? Ngươi trường nào thì khắc xuống? Ngươi có thể khắc xuống cường đại như vậy trận? Ngũ Hành Ngạc liên tục đặt câu hỏi, thật sự là quá kinh ngạc. Lúc này, nó có thể cảm giác được rõ ràng vùng cung điện này bị một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng bao phủ, loại kia lực lượng. Tựa hồ liên tục phổ thông ngộ chân sơ kỳ cường giả đều có thể áp chế. Người khác khắc xuống, bất quá, hiện nay là ta. Lâm Thiên nói, hắn cùng Ngũ Hành Ngạc tại tòa kia bịt lại ma tính trung niên trong thạch thất luyện hóa một ít tiên linh tinh bay phiến, đi ra thạch thất lúc, nghe được một ít tu sĩ thanh âm, xương cung điện này là năm đó đệ tứ thiên vực mạnh nhất thánh địa người cung điện, bị tế luyện trở thành pháp bảo bắt một thành tinh nguyên mạch. Khi đó, hắn lại hiểu thêm bên trong tòa cung điện này tại sao lại có 8 cái cây cột đá cấu thành như vậy một tôn đại trận, lúc trước cái thánh địa kia là muốn dựa vào đại trận này trấn áp vậy được tinh nguyên mạch. Tại năm đó thời kỳ đó, cái thánh địa kia thất bại, nhưng là tòa đại trận này lại là xuống tới, tại hắn rót vào hồn lực kích hoạt về sau, hôm nay tòa đại trận này trở thành hắn sở hữu, ở vào hắn trưởng khống bên trong. Oanh! Khủng bố ba động sen lẫn mà ra, đem cái này cả tòa cung điện đều cho bao phủ. Có từng đạo sát quang ngưng tụ hiển hóa. Những này sát quang rất kinh người, khiến cho một đám tu sĩ hoảng sợ, dù cho là chủng tộc các loại đại đạo cảnh cường giả cũng là không tự chủ được run lên, đều là cảm giác được cự đại uy hiếp. Cái này, những này sát quang, ta, chúng ta, rất nhiều tu sĩ kinh hoàng. Nhìn qua mảnh không gian này, từng đạo sát quang thực sự quá đáng sợ, những này phổ thông tu sĩ chỗ nào có thể không sợ. Dù cho là phong tộc thánh tử mấy cái thế hệ trẻ tuổi siêu cấp cường giả cũng không khỏi đến ngưng mi, trong mắt đều là mang theo kinh hãi. Cùng bọn hắn bảy tộc người không liên quan, đều rời đi. Lâm Thiên mở miệng. Thanh âm hắn rất lãnh đạm, không có đi nhìn nó tu sĩ, ánh mắt chỉ rơi vào chủng tộc các loại đại đạo cảnh cường giả trên thân. Rất nhiều tu sĩ run lên, lúc này đều là không do dự, rất nhiều người lập tức động, dọc theo lúc đến đường hướng phía cung điện bên ngoài chạy tới. Lúc này, nơi này sát quang quá nhiều quá kinh khủng, hiển nhiên là Lâm Thiên gây nên, mà giờ khắc này, Lâm Thiên nói ra lời như vậy, những người này nơi nào còn dám dừng lại. Sợ sơ ý một chút liền bị những này sát quang đánh trúng. Lúc này, tính cả cự nhân tộc thánh tử cùng phong tộc thánh tử mấy người cũng đều không co dừng lại, từng người hướng cung điện bên ngoài tránh đi. Mảnh không gian này sát quang xen lẫn, tại những người này lúc rời đi đợi, rung động ầm ầm, lại là cũng không có đánh xuống. Thánh tử, chúng ta cũng đi. Thạch thần tộc thánh tử sau lưng, một cái đại đạo cảnh cường giả mở miệng, đặt mình vào bên trong cung điện này, hắn cảm giác được đại uy hiếp. Khen. Sát quang như kiếm, vang lên cong cong, chớp mắt đè xuống. Thạch thần tộc mở miệng đại đạo cảnh cường giả lập tức biến sắc, xuất thủ tới, tuy nhiên lại là trong nháy mắt liền bị quét bay. Nửa bên thân thể trực tiếp lại bị nghiền thành toái phiến, đi qua trọn vẹn số cái hô hấp mới là một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, sắc mặt khó coi nhìn qua Lâm Thiên. Ta nói qua, các ngươi bảy tộc nhân, một người cũng đừng hòng đi. Lâm Thiên nói. Thạch thần tộc thánh tử nhìn chằm chằm Lâm Thiên, biến sắc lại biến, lúc này, lưng hơi có chút mát. Lâm Thiên không có phản ứng đến hắn, nghiêng đầu tiếp cận 14 đại đạo cảnh cường giả, ánh mắt rơi vào chủng tộc 4 người trên thân. Vâng! Vạn huyền bắt quái trận chấn động. Dây đặc sát quang như là sóng biển đồng dạng cuộn cuộn, trùng trùng điệp điệp đè xuống. Ngươi! Phúc! Trong nháy mắt, trùng tộc trong 4 người, một người bị giết sạch bao phủ, thân thể tại chỗ nổ tung. Xuất sinh! Cái này trùng tộc cường giả truyền ra thần thức gào thét, vỡ vụn thân thể điên cuồng núp đích, nhanh chóng hướng phía vị trí trung tâm tụ lại. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo, âm dương liên hải chập chờn, lơ lửng mà ra, trực tiếp hóa thành âm dương liên đổ, hướng phía trước ép đi. Đại đạo cảnh cường giả bị nghiền nát thân thể sau có thể đoàn tụ, hôm nay, hắn sẽ không cho đối phương một lần nữa ngưng tụ ra thể phách cơ hội. Trung tộc nó ba cái đại đạo cường giả tự nhiên minh bạch Lâm Thiên ý đồ, cũng cảm giác được Lâm Thiên âm dương liên đồ đáng sợ, nhất thời đều động, xuất thủ ngăn cản. Khen! Khen! Khen! Lâm Thiên đứng thẳng nguyên địa, ý niệm vận chuyển ở giữa, cả tòa cung điện lần nữa chấn động mạnh, lít nha lít nhít sát quang vắt ngang bổ xuống, đem bốn phương tám hướng không gian hoàn toàn phong bế bao phủ. Trực tiếp sẽ ra tay ngăn cản ba cái chủng tộc cường giả quét bay ra ngoài, đồng thời, cũng làm nó mấy cái đại tộc đại đạo cảnh cường giả gặp nạn, có người bị bực này sát quang sinh sinh đập vụn cánh tay. Ông! Âm dương liên đồ trung quy là rơi xuống, phối hợp với lít nha lít nhít bắt quái trận giết sạch, đem chủng tộc đang gây dựng lại thân thể cái kia đại đạo cảnh cường giả bao phủ, vô tình nghiền ép mà qua. A! Đều thảm vang lên, chủng tộc cái này đại đạo cường giả tụ lại đến huyết nhục lần nữa nổ tung. Thần hồn cũng cùng nhau toái ở chính giữa. Bước vào thông tiên tứ trọng thiên, khoảng cách thông tiên tứ trọng đỉnh phong cũng không xa, Lâm Thiên thần thức trở nên mạnh hơn, âm dương liên hải dị tượng tự nhiên cũng mạnh hơn, hôm nay phối hợp với vạn huyền bát quái trận toàn lực công sát, tại trong nháy mắt biến mất chủng tộc một cái đại đạo cảnh cường giả. Nhất thời, bước đến nơi đây bảy tộc tu sĩ đều là biến sắc, một cái đại đạo cường giả, thế mà đơn giản như vậy liền bị giết. Chủng tộc còn lại ba cái đại đạo cường giả nộ tới cực điểm, trong mắt sát ý càng đậm. Tràn đầy dữ tợn, xuất sinh. Đáng chết. Người đáng chết ta. Lâm Thiên giết sạch bọn họ hơn 20 cái chi nhánh bộ tộc, giết 3 người bọn hắn đại đạo cường giả, giết bọn hắn chí tôn trẻ tuổi, đoạt bọn họ mạnh nhất bảo binh, hôm nay, đúng là lại giết bọn hắn một cái đại đạo cường giả. Số tử, 2670. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 742, khống trận vô địch. Trở về trang sách. Trung tộc 3 cái cường giả nộ hống, độc ác hung lệ nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Đại đạo cường giả có thể cũng không đơn giản, một cái trong đại tộc, cần hao phí thật lâu tuế nguyệt mới có thể xuất hiện một cái, nhưng hôm nay, Lâm Thiên lại giết bọn hắn một đại đạo cường giả. Đáng chết ta. Trung tộc ba đại cường giả gào thét. Lâm Thiên ánh mắt lãnh đạm, không có chút nào tâm tình chập chờn. Tiểu tử, làm xong. Ngũ hành ngạc kêu lên, vừa rồi, cái này mười mấy đại đạo cường giả bước tới, từng cái trên mặt sắc ý, nhưng hôm nay lại là trong nháy mắt bị Lâm Thiên chém dụng một người. Cái này khiến nó cảm thấy sảng khoái. Lâm Thiên nhìn chằm chằm chủng tộc ba đại cường giả, dùng không bao lâu, các ngươi chủng tộc chắc chắn sẽ bị toàn diệt, ta nói được thì làm được. Không được nhổ các ngươi nhất tộc, vĩnh thế không vào thượng tầng thiên vực. Thanh âm hắn vô tình. Oanh. Vạn huyền bắt quái trận oanh minh, từng đạo sát quang sen lẫn mà ra, hiện ra một mảnh sát quang màn mưa, nhanh chóng bao phủ xuống. Chủng tộc ba cái đại đạo cảnh cường giả bị bực này sát quang bao trùm, nhất thời đều là biến sắc. cho bản tọa tán. Trung Ngọc, Trung Sát. Ba đại cường giả cảm giác được đại uy hiếp, cùng một chỗ giống to, tế ra cường đại chủng tộc thần thông. Lâm Thiên biểu lộ lãnh đạm, Thiên Nhất Hồn Quyết vận chuyển lại, trong lúc nhất thời, Vạn Huyền Bát Quái trận trở nên càng thêm sôi trào. Hư không rung động ầm ầm, trực tiếp bể nát. Tòa đại trận này, lúc trước thế nhưng là cái thánh địa kia dùng để phụ trợ trấn áp nội chân cảnh bên trong vô địch thành tinh nguyên mạch lập, đủ để chứng minh nó đáng sợ. Hôm nay, lấy nó tới đối phó mấy cái đại đạo cảnh tu sĩ, mặc dù Lâm Thiên chỉ ở vào thông tiên tứ trọng, vô pháp phát huy ra cái này tôn đại trận toàn bộ uy thế, nhưng là giết mấy cái phổ thông đại đạo tu sĩ, lại là cũng đầy đủ. Vang một tiếng, lít nha lít nhít sát quang đè xuống, như là tinh hà rơi xuống. Phúc, phúc, phúc. Trung tộc ba cái đại đạo cường giả thần thông bị nghiền nát, bản thân ba người bay tứ tung, còn trên không trung liền ho ra đầy máu. Lâm Thiên ánh mắt lãnh đạm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lít nha lít nhít sát quang trực tiếp hướng phía trùng tộc ba người bức giết đi qua. Tương trợ trùng tộc đạo hữu. Nghĩ tộc có cường giả kêu lên, một đại đạo cảnh cường giả nhanh chóng xuất thủ, lấy đại thần thông đánh nát từng đạo đại trận sát quang. Cùng một thời gian, nó mấy cái đại tộc cũng có cường giả xuất thủ, thần thông ánh sáng tề phi. Những người này xuất thủ tương trợ trùng tộc ba đại cường giả, tự nhiên không phải có ý tốt hảo tâm, mà là bởi vì bọn họ hiện tại cũng bị vây ở cái này Vạn Huyền Bát Quái trận bên trong, đều cảm giác được cái này tôn đại trận đáng sợ, mất đi một người, người khác liền sẽ nguy hiểm hơn mấy phần. Hôm nay, bọn họ không thể lại để cho người có hại, đều còn sống mới có hy vọng phá vỡ đại trận giết chết Lâm Thiên. Trung tộc ba đại cường giả ổn định thân hình, hướng nghị tộc nhóm cường giả nói lời cảm tạ, nhìn chằm chằm Lâm Thiên sắc mặt đều là càng thêm khó coi, đương nhiên, cũng càng thêm độc ác. Chúng ta hợp lực, toàn lực hành động kéo ra một kích, phá vỡ đại trận này. Cốt tộc một cường giả nói, tốt. Nó đại tộc mấy cường giả gật đầu. Khen, khen, khen. Sát quang như kiếm nhất giống như hoành mình, lít nha lít nhít, phút chốc đè xuống. Mười mấy đại đạo cảnh cường giả đang chuẩn bị hợp lực hành động, giờ khắc này bị dày đặc sát quang đè xuống, nhất thời đều là biến sắc. Một tiếng ầm vang, sát quang từ bốn phương tám hướng ép xuống, đem cả đám đều là bức chật vật né tránh. Các ngươi không có cơ hội. Lâm Thiên thanh âm lãnh đạm. Một đạo hơn một trượng sát quang từ trên trời giáng xuống, xét qua trời cao, trong nháy mắt đi vào chủng tộc một cái đại đạo cảnh cường giả đỉnh đầu. Ngươi! Phúc! Đạo này sát quang ngưng tụ Vạn Huyền Bát Quái trận chi sát nghiệm hạch tâm, trực tiếp đem chủng tộc cái này đại đạo cảnh cường giả chạm vỡ nát. Sau đó, ông một tiếng, âm dương liên hải xét qua, tại chủng tộc mặt khác hai cường giả kinh sợ ánh mắt bên trong, phối hợp với đại trận vô cùng vô tận sát quang cùng một chỗ đè xuống, trong nháy mắt đem chủng tộc cường giả này phai mở thần hồn ép vỡ nát. Nhân loại. Trung tộc hai cái đại đạo cường giả gào thét, trong nháy mắt mà thôi, bọn họ lại có một cái đại đạo cảnh cường giả bị Lâm Thiên giết. Cùng một thời gian, nó đại đạo cảnh cường giả trái tim băng giá, lần nữa cảm giác được sở trí thân thể tòa đại trận này đáng sợ. Nơi này, tại sao có thể có như thế một tôn cường đại đại trận? Như thế nào lại trưởng khống đến trong tay hắn? Nghe nói, xuất sinh này vẫn là một cái lục giai trở lên khống trận sư. Đáng chết. Những này đại đạo cường giả từng cái sắc mặt khó coi. Trung tộc hai cường giả sắc mặt càng khó coi, bốn người bọn họ đại đạo cường giả giết tới nơi này, nhưng hôm nay lại là trong nháy mắt liền bị giết chết hai người. Hai cái đại đạo cảnh cường giả a, vậy mà liền như thế biến mất, đây là gì tổn thất? Hai cường giả gào thét, cùng nhau gào thét, từng người tế ra hạch tâm bí thuật, điên cuồng công sát hướng Lâm Thiên. Cùng tiến lên, giết chết xuất sinh này, ngăn cản hắn không trận. Vu tộc một cường giả nói. Nhất thời, một đám cường giả đều là động, mênh mông phép tắc ba động hiện lên, cùng một chỗ hướng Lâm Thiên đệ tới. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, không nhúc nhích chút nào, lẳng lặng đứng thẳng nguyên địa. Oanh! Tòa cung điện này hình tròn trên hành lang, tám cái thạch trụ phát sáng, tám đạo chùm ánh sáng lộng lẫy vọt lên, ngang qua mà đến. Đây là... Phúc! Tám đạo sát quang cùng một chỗ đè xuống, trực tiếp đem chủng tộc một cái đại đạo cường giả xuyên qua, vỡ nát thân thể đồng thời, liên đối lấy thần hồn cũng đánh ra từng đạo dày đặc vết rách, phảng phất là dạng nứt gốm sứ giống như. Sau một khắc liền muốn bể nát. A, cái này trùng tộc cường giả kêu thảm, thần hồn xuất hiện vết rách, trong chớp mắt suy yếu tới cực điểm. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo, âm dương liên hải chấn động, hóa thành một thanh bảy thước sen kiếm, vô tình từ trên bầu trời chém xuống. Suy một tiếng, trùng tộc cái này cái thứ ba đại đạo cảnh cường giả bị nghiền nát, hình thần đều diện. Trùng tộc cái cuối cùng cường giả run rẩy, vừa sợ vừa giận, không được, sẽ không, sẽ không. Bọn họ nhất tộc tới nơi này bốn cái đại đạo cường giả, nhưng bây giờ mới đi qua bao lâu. Lại có ba cái đại đạo cảnh cường giả bị chém rụng, từng cái đều hình thần đều diện. Nó phát ra giống to một tiếng, ánh mắt dữ tợn nhìn qua Lâm Thiên, sắc ý vô cùng, nhân loại, ngươi nên. Khen. Chói thai vang lên ầm ầm, lít nha lít nhít sát quang lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế ép đến, đem chủng tộc người này bao phủ. Sát quang uy thế dọa người, phốc một tiếng, trực tiếp đem cái này chủng tộc cường giả chém vỡ. Huyết quang tung tóe trong hư không, từng ly từng tí, nhìn thấy mà giật mình. Ông. Âm dương liên hải chập chờn, ngưng tụ ra âm dương liên đồ, đem cái này tôn thức hải dị tượng uy thế phát huy đến cảnh giới cực hạn, vô tình xuống tới. Nó mấy cái đại tộc cường giả đều là biến sắc, ngăn cản hắn. Nhất thời, mấy cái này đại tộc đại đạo cường giả toàn bộ động thủ, thần thông bí thuật đều xuất hiện, hướng âm dương liên hải ép đi. Lâm Thiên đã sớm biết chúng nó sẽ như thế, căn bản không thèm để ý, hình tròn trên hành lang tám cái thạch trụ lần nữa quang mang đại thịnh, tám đạo cuồng bạo sát quang vọt thẳng đến, đều có dài hơn 3 trượng, khiến cho mấy cái đại tộc đại đạo cường giả tất cả giật mình. Vừa rồi, chúng nó cả đám thế nhưng là đều được chứng kiến này tám đạo sát quang mạnh mẽ, trong nháy mắt liền đem chủng tộc một cái đại đạo đệ nhị trọng thiên cường giả xuyên qua. Liên tục thần hồn đều đánh ra dày đặc vết rách, đáng sợ cùng cực. Hiện nay, chúng nó sợ này tám đạo sát quang hướng phía chính mình vượt trên đến, trong lúc nhất thời cũng không khỏi đến lui lại, tế ra thần thông lực nhất thời đại giảm. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, tám đạo cứu cực sát quang làm chấn nhiếp, nó dày đặc sát quang ngăn lại mấy cái đại tộc cường giả đã yếu rất nhiều thần thông lực, âm dương liên đổ làm theo trực tiếp đem chủng tộc cái cuối cùng cường giả vỡ vụn huyết nhục bao phủ. A! Một đạo kêu thê lương thảm thiết vang lên. Trung tộc tới nơi này cái cuối cùng đại đạo cảnh cường giả bị chạm, hình thần đều diệt. Trong nháy mắt, nơi này tĩnh mịch tới cực điểm, mấy cái đại tộc đại đạo cảnh cường giả từng cái sắc mặt đại biến. Tiểu tử, mạnh, ngũ hành ngạc cùng thiếu. Một màn này, thật sự là để nó rất thoải mái. Bất quá, nó là sảng khoái cao hứng, cốt tộc các loại đại đạo cảnh cường giả coi như mỗi một cái đều là sắc mặt khó coi. Giờ khắc này, đặt mình vào bên trong đại trận này, cái này một đám cường giả đều là cảm giác được tử vong uy hiếp. Từng cái đều là run sợ. Một bên khác, thạch thần tộc thánh tử sắc mặt tái xanh, hắn dẫn chúng cường tới đây, lại không nghĩ lại là như thế một hình ảnh. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía cái này cả đám, đến lượt các ngươi. Bốn chữ này bình tĩnh mà lạnh lùng, khiến cho một đám cường giả từng cái chấn động, sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. Lâm Thiên như thế ngữ khí, nói rõ là xem thường bọn họ, xem thường bọn họ. Nghĩ tộc một cái đại đạo cảnh cường giả lạnh giọng mở miệng, xuất sinh, ngươi chớ đắc ý. Trường khống bực này đại trận, lấy ngươi thông tiên cảnh tu vi, ngươi cho rằng ngươi hồn lực cùng thần lực có thể chi chống bao lâu. Treo chống đến giết chết các ngươi. Lâm Thiên trông đi qua. Vang một tiếng, tám đạo cứu cực sát quang quang mang đại thịnh, trực tiếp đè xuống, đem nghĩ tộc cái này đại đạo cường giả bao phủ. Nghĩ tộc sắc mặt người này đại biến, nhanh chóng tế lên nghĩ tộc thần thông, nhưng mà, tám đạo sát quang tốc độ nhanh đến cực điểm, nó thần thông còn không có chân chính nâng lên, tám đạo sát quang chính là đã rơi xuống, trực tiếp đem xé vỡ nát. A, nghĩ tộc cường giả này tiêu thảm, nộ hống, huyết nhục hoàn toàn bị bốc hơi, thần hồn thể che kín cự đại vết rách. Lâm Thiên chống lên thức hải dị tượng, không có chút gì do dự, trực tiếp đè tới. Mơ tưởng, nghĩ tộc một cái khác đại đạo cảnh cường giả quát. Cùng một thời gian, nó mấy cái đại tộc đại đạo cường giả cũng đồng loạt ra tay ngăn cản. Lâm Thiên biểu lộ không có gì thay đổi, đưa tay kết ấn, thiên nhất hồn quyết vận chuyển càng nhanh, sáng chói hồn mang sen lẫn tại hắn toàn bộ bên ngoài thân. Để hắn nhìn lộ ra thần thánh mà trang nghiêm. Vâng. Vạn huyền bắt quái trận chấn động mạnh, tòa cung điện này lần nữa run rẩy, từng đạo dày đặc hoa văn nhanh chóng từ hình tròn trên hành lang trên trụ đá lan tràn ra, trong nháy mắt đem cái này toàn bộ cung điện đều bao trùm ở chính giữa, sắc ý đột nhiên kéo lên mấy lần. Ông. Những này hoa văn quang mang đại thịnh, có phi điểu sông ra, có manh thu hiển hóa, có đại lâm đè xuống, có dòng sông chấn động, toàn bộ đều là từ sát quang ngưng tụ mà thành. Xa so với phổ thông sát quang mạnh hơn, trùng trùng điệp điệp hướng một đám cường giả đè xuống. Đây là một đám cường giả nhất thời lại biến sắc, đồng thời xuất thủ, tế ra càng nhiều thần thuật hộ thể. Chỉ là, những này biến hóa sát quang quá mạnh, có thể xưng bẻ gây nghiền nát. Phúc, phúc, phúc. Một đám đại đạo cường giả cùng nhau bay tứ tung, từng người ho ra đầy máu, có nhân sinh sinh bị nghiền nát nửa người. Cũng là lúc này, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh vang lên lần nữa. Nghĩ tộc này bị đánh nát nhục thân đại đạo cường giả trung quy là không có tránh đi âm dương liên đồ, vốn là trải rộng vết rách thần hồn tại âm dương liên đồ dưới trực tiếp vỡ nát, hoàn toàn hình thần đều diệt. Số tử, 2758. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 743, Trảm Thạch thần tộc thánh tử. Trở về trang sách. Một đám cường giả đều có chút trái tim băng giá, vừa mới qua đi bao lâu, mười mấy đại đạo cường giả vây giết mà lên, lại là có 5 người bị giết, đều là hình thần đều diệt. Khiến cho những cường giả này đều có một loại bối rối cảm giác, có người lưng đều nguội. Đáng chết. Nghĩ tộc một đại đạo cường giả nộ hống, hai mắt đỏ bừng.